tiên sinh, giúp ta. Tư Thanh đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp, mặc dù là đã biết trực tiếp thân thế, nàng cũng rất rõ ràng, minh điện trong vòng, nàng chỉ là quân cờ, không hề dựa vào, hiện giờ nàng duy nhất có thể làm đó là nhập vũ phi giống nhau, dựa vào chính mình, giúp ta. Lúc này đây xem như tiên sinh báo đáp ta ân cứu mạng, nhưng hảo. Nhìn trước mắt khí chất văn nhã nam tử, mặc dù là nhận hết trắc trở, lại như cũ vô ái vô hận, Tư Thanh phức tạp ánh mắt có chút không biết theo ai. Ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta vô pháp cự tuyệt, chỉ là cao cao tại thượng địa phương thật là ngươi muốn sao? Nếu bước ra, lúc này thanh y liền nam tử hơi hơi thở dài, trầm mặc một lát sau tiếp tục nói, có một cái người yêu thương ngươi đang đợi ngươi, có lẽ ngươi còn kịp. Yêu ta người. Tư Thanh khỏe miệng châm chọc cười, ở Hạ Hầu Trường Thắng còn chưa nhấc lên khăn voan thời điểm, nàng có lẽ còn từng có hy vọng xa vời, đêm xuân một lần lúc sau, sở hữu hy vọng đều biến thành thất vọng, những cái đó quá vãng tình ý, sớm đã không hề quan trọng, nhưng ta không yêu hắn, mà hắn cũng chưa chắc như thế nhân trong mắt như vậy yêu ta. Thanh y lìa nam tử nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Tư Thanh, nhẹ giọng nói, nếu như thế, hảo, ta giúp ngươi. Cảm ơn. Không cần, ngươi với ta có ân cứu mạng. Tư Thanh hơi hơi cúi đầu, nàng biết trước mắt cái này hủy dung nam tử là thế gian ít có người thông minh, chỉ là hắn cũng không nói cập qua đi, tựa hồ cũng không thèm để ý chính mình tương lai. Ngươi muốn cửu nhi mệnh, hiện tại ngươi duy nhất có thể lợi dụng người đó là Lan Duyệt cùng Hạ Hầu Văn Nhân, nếu là bọn họ hai người xuất hiện ở quân lâm các, thế tất sẽ phá hư hết thảy, đến nỗi như thế đem cửu nhi lưu tại kinh thành, kia đó là ngươi thủ đoạn. Tư Thanh nghe vậy, trước mắt sáng ngời. Nàng như thế nào đã quên còn có Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt hai người kia, này hai người đều cùng Lan Dung Nguyệt giao tình phỉ thiện, vừa lúc thử một phen. Đa tạ, cáo tử. Tư Thanh rời đi sau, thanh y liền nam tử không muốn trong ánh mắt nhiều một mạt khắc thường thần sắc, khỏe miệng nổi lên một tia cơ hồ nhìn không thấy tươi cười, thực nhanh có khôi phục một bộ văn nhã thanh lãnh bộ dáng. 192 cửu nhi, ai ở tính kế nàng? Ước định thời gian một chút qua đi. Lan Thận Văn đang muốn chờ đến không kiên nhận thời điểm liền thấy Cửu Nhi từ quân lâm các cửa chính đi đến, mặt nạ hạ mày nhíu lại, ba ngày tới hắn phái Minh Điện người tìm kiếm Cửu Nhi tung tích, đồng thời còn không quên lợi dụng Tư Thanh mượn dùng triều đình thế lực tìm kiếm Cửu Nhi, kết quả đều là không thu hoạch được gì, vừa mới Cửu Nhi chậm chạp chưa xuất hiện, hắn còn tưởng rằng Cửu Nhi vô cùng có khả năng ẩn thân với quân lâm các, hiện tại xem ra Cửu Nhi bối cảnh có lẽ thật không bằng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cửu Nhi mới vừa đi vào phòng, Lan Thận Văn mang theo vài phần không vui nói, ngươi đến muộn. Chậm rãi mà đi, ưu nhã ngồi xuống, mặt mày mỉm cười, không vội mở miệng nói, ta chỉ nói ba ngày sau quân lâm các thấy, vẫn chưa ước định thời gian, ngạnh muốn nói, chỉ có thể nói ngươi tới quá sớm. Ngươi Lan Thận Văn trong lòng không vui, lại cũng minh bạch, hắn không phải ngày xưa Đông Lăng quốc nhị điện hạ, Cửu Nhi cũng không là Khang Thụy Vương phủ một cái nho nhỏ tỷ nữ, nhìn Cửu Nhi thần định khí nhàn bộ dáng, Lan Thận Văn trong lòng sinh khí, lại không thể nơi hà. Chưa từng Lan Thận Văn lại lần nữa mở miệng, Cửu Nhi giành nói, ta vốn tưởng rằng Lan tự chỉ dẫn theo đỉnh đầu nón xanh, không nghĩ tới thật đúng là chuyện tốt thành đôi, bất quá ta thật tò mò lâu Lăng Thành biết người tồn tại sau sẽ là như thế nào biểu tình. Lan Thận Văn nhìn Cửu Nhi kia phó vui sướng khi người gặp họa biểu tình, tháo xuống mặt nạ, không có khẩn trương, ngược lại cười. Nếu Cửu Nhi cô nương cảm thấy thú vị, đại nhưng đi nói. Tâm tác Cửu Nhi khinh thường lắc lắc đầu, chậm gì gì tiếp tục mở miệng nói. Vô luận ngươi là Lan Thận Văn vẫn là Minh Điện Kim Mặt công tử, ta đều không có hứng thú, phép khích tướng đối ta vô dụng, đến nỗi cáo không nói cho lâu Lăng Thành, toàn xem ta tâm tình, bất quá ta tò mò là, ngươi cùng thiên tộc quan hệ. Ba ngày Cửu Nhi cùng Trương Ý thảo luận rất nhiều, đối Lan Thận Văn thân thế làm rất nhiều suy đoán, nhưng đều không thể nào chứng thực, trong thiên hạ có thể chạy thoát quỷ môn cùng thanh minh 13 tư mạng lưới tình báo duy nhất có khả năng đó là thiên tộc. Nàng ý đồ thông qua quỷ môn liên hệ Liễu Nhược Bạch. Kết quả Liễu Nhược Bạch giống như nhân gian bốc hơi giống nhau toàn vô tin tức, đành phải dùng nhất không có khả năng ở Lan Thận Văn trên người đánh cuộc một phen. Thiên tộc. Lan Thận Văn đạm đạm cười, Cửu Nhi cô nương tư duy sinh động, làm tại hạ thập phần bội phục. Lan Thận Văn tuy biết quỷ môn mạng lưới tình báo thực quảng, thậm chí không thua kém với Minh Điện, nhưng hắn cũng là ở gần nửa năm mới biết được chính mình thân thế, thả bất luận cái gì thời điểm đều chưa từng lưu lại chứng cứ, tiếp thu chính mình thân thế hắn hoa hồi lâu thời gian. Không nghĩ tới Cửu Nhi sẽ đem hắn cùng thiên tộc trực tiếp đáp thượng quan hệ. Cái này làm cho Lan Thận Văn trong lòng một trận ác hàn, quỷ môn không dung khinh thường, cũng hoặc là Cửu Nhi chân chính chủ nhân thế lực càng vì cường đại. Đa tạ khích lệ. Cửu Nhi không biết Lan Thận Văn suy nghĩ, nếu biết, nàng chắc chắn âm thầm may mắn Lan Thận Văn cũng không hiểu biết thiên tộc, nếu bằng không nàng suy đoán cũng sẽ không nhanh như vậy bị chứng thực. Lan Thận Văn đang muốn mở miệng hết sức, một cái hắc y nhân xông vào, chủ tử, Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt tới. hơn nữa mang theo vương phủ hộ vệ, thỉnh chủ tử mau rời khỏi. Hảo! Hảo! Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy an bài, đừng tưởng rằng ngươi như vậy liền sẽ thoát được. Lịch sự tao nhã hơi thở biến mất không thấy, thay thế âm lãnh, một đôi giống như rắn độc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Nhi, dùng lạnh lùng thanh âm nói. Chuyến này nàng buồn không tính toán đem Hạ Hầu Văn Nhân cùng đãi sản Trung Lan Duyệt liên lụy trong đó, đến tột cùng là ai? Âm thầm giúp nàng, chính là như thế, nàng rất có khả năng sẽ hại bọn họ phu thê hai người. Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt đã đến cùng ta không quan hệ, ta nếu là ngươi, nên hảo hảo điều tra rõ mới là. Hừ! Lan Thận Văn hừ lạnh một tiếng, phủi tay rời đi, thân ảnh vừa biến mất ở trong phòng, Lan Duyệt liền vội vã đẩy cửa đi đến. Cửu Nhi, ngươi không sao chứ? Lan Duyệt không màng có thai thân thể, lôi kéo Cửu Nhi, quan sát kỹ lưỡng, nàng nghe nói Cửu Nhi bị thương, không kịp dò hỏi, muốn đích thân kiểm tra một phen mới có thể yên tâm. Đa tạ quận chúa, ta không có việc gì, nhưng thật ra quận chúa như thế nào tới? Cửu Nhi đầy cõi lòng nghi vấn nói. Ba người lẫn nhau vừa thấy, tức khắc hiểu được, bị người tính kế. Xin lỗi, vẫn là đem công tử phu thê hai người liên lụy trong đó. Cửu Nhi lập tức minh bạch, chỉ sợ là có người không nghĩ nàng rời đi Yến Kinh, cố ý làm vẫn luôn du rú trong nhà Hạ Hầu Văn Nhân phu thê dẫn tới Quân Lâm Các. Một khi nàng làm ra cái gì chuyện khác người, Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt nhất định là không thể thoái thác tội của mình, nàng cũng không thể ném xuống bọn họ phu thê hai người một người toàn thân mà lui, hảo ngoan độc tinh kế. Hạ Hầu Văn Nhân đỡ Lan Duyệt ngồi xuống, có phân phó tiểu nhị một lần nữa đưa lên nước trà, chiếu cố Lan Duyệt một phen sau mới chậm rãi mở miệng, không ngại, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, ta buồn không thèm để ý Nam Diệu quốc tương lai như thế nào, không nghĩ tới vẫn là vô pháp chạy thoát người có tâm tính kế. Nhìn Lan Duyệt vớt ve bụng nhỏ, nàng có thể nghe được Lan Duyệt trong phủ hài tử tim đập, nhìn Hạ Hầu Văn Nhân thản nhiên cùng bất đắc dĩ, này một đôi bích nhân trải qua thật mạnh khó khăn mới đi đến cùng nhau, không nghĩ tới vẫn là chạy thoát bất quá này đó quyền lợi tranh đấu. Trong lòng không đành lòng, đề nghị nói, từ xưa hoàng quyền tranh đấu đều là như thế, chỉ là các ngươi có tính toán gì không, không bằng ta nghĩ cách tìm người đưa các ngươi đi. Muốn đưa Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt bình yên vô sự rời đi, hiện tại duy nhất biện pháp chính là vận dụng linh đảo thế lực mới có thể bảo đảm một đường bình yên vô sự, chỉ là như thế thế tất đem linh đảo tương ứng trận doanh bại lộ ra tới, kể từ đó linh đảo cùng Minh Điện hợp tác sẽ hóa thành hư ảo, rất có khả năng sẽ đã chịu đến từ thiên tộc treo cổ, nhưng lại là trước mắt duy nhất lựa chọn. Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt đồng thời nhìn về phía đối phương, hai tròng mắt tương đối, tức khắc minh bạch lẫn nhau tâm ý, Lan Duyệt mở miệng nói, không cần, chỉ cần vẫn là quân cờ, thuyết minh liền có giá trị lợi dụng, lại nói ta lâm buồn sắp tới, mặc dù không phải bởi vì ngươi, ta cũng chưa chắc là an toàn, hiện giờ chúng ta gặp nhau, không bằng ngươi dứt khoát tùy ta trụ đến vương phủ, lấy bất biến ứng vạn biến, ngươi cảm thấy như thế nào? Chủ tử từng nói, quận chúa tâm tư thông thấu, là thế gian ít có kỳ nữ tử, Cửu Nhi nghe quận chúa an bài. Lan Duyệt xuất hiện, nàng không thể lại cùng Trương Ý gặp mặt, nàng lại không thể vẫn luôn ở tại Quân Lâm Các, huống hồ vào ở vương phủ, nhược chân tới rồi nhất hư tình huống, cùng lắm thì dùng võ lực sát đi ra ngoài đó là. Nguyệt Nhi khích lệ, nếu nói kỳ nữ tử, nàng mới là. Lan Duyệt có chút ngượng ngập nói. Hạ Hầu Văn Nhân đốn giác chính mình không nhiều ít tồn tại cảm, chuyên tâm chiếu cố Lan Duyệt, đương nhiên còn không quên phân tích trước mắt thế cục, đối Lan Duyệt đề nghị, hắn không một không tử. 193 nôn ngén. Tuyển phi tin tức bằng mau tốc độ thổi quét mấy quốc, làm đương sự Lan Dung Nguyệt mềm mặt dựa vào trên ghế quý phi, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, một bên Yến Thương Lam tận tâm chiếu cố, nhìn Yến Thương Lam săn sóc, Lan Dung Nguyệt nhịn không được đã quên hôm nay triều thần hao hết tâm tư tặng người tiến cung. Chỉ đổ thừa nhà ta phu quân lớn lên quá hảo. Dựa vào ghế quý phi, lười biếng nhìn nào đó bận rộn nam nhân, khoe miệng nổi lên một tia hạnh phúc tươi cười. Đa tạ nương tử khích lệ, phu quân tú sắc khả san, nương tử lại ăn một chút gì có thể hảo. Bưng lên bạch ngọc chén, nhỏ giọng hống, mới vừa hỏi mùi hương, một trận ghê tởm cảm giác lập tức đánh úp lại, Yến Thương Lam lập tức đem chén đưa cho Linh Mật, còn không quên phân phó nói, lấy xa chút. Yến Thương Lam một phen ôm quá Lan Dung Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve Lan Dung Nguyệt phía sau lưng, làm nàng tận lực thoải mái một ít. Giữa mày nhíu chặt, hắn chưa bao giờ biết, mang thai thế nhưng sẽ làm nàng như thế khó chịu. Phun qua đi, Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam vẻ mặt lo lắng biểu tình, nôn ngén tuy rằng nghiêm trọng, nhưng tâm lại an ủi cực kỳ. Ta không có việc gì, chỉ là không thể gặp thức ăn mặn, lại chờ mấy ngày liền sẽ hảo, nôn ngén thực bình thường. Lan Dung Nguyệt chưa nói, chỉ là nàng nôn ngén phá lệ nghiêm trọng chút. Ta bồi ngươi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, dùng tay che khuất ánh sáng, làm nàng hơi làm nghỉ ngơi. Nghe Yến Thương Lam tim đập, Lan Dung Nguyệt nhiễm buồn ngủ. Bệ hạ, Dung Thái phu nhân cầu kiến. Linh Mật thấy Lan Dung Nguyệt ngủ rồi, vì thế trực tiếp bẩm báo cho Yến Thương Lam, thanh âm cực tiểu, sợ kinh động vừa mới ngủ Lan Dung Nguyệt. Đã nhiều ngày Lan Dung Nguyệt nôn ngén tình huống cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lo lắng không ít người, Linh Mật cũng là tưởng hết biện pháp, cuối cùng đều là hiệu quả cực nhỏ. Biểu tình từ sách vở trung bị kéo trở về, vung thư tịch trên tay, nói, thỉnh thái phu nhân đi thiên điện. Đúng vậy. Yến Thương Lam đi rồi, len ken liếc mắt một cái bị Yến Thương Lam vung thư tịch, trong lòng lẩm bẩm nói, chờ hai tử sinh ra, vậy hạ phỏng trừng sẽ trở thành số một bà mụ. Đương nhiên, những lời này Yến Thương Lam nghe không được, mặc dù là nghe được, hắn cũng sẽ không để ý. Yến Thương Lam đi vào thiên điện, dung thái phu nhân lập tức hành lễ nói, thần phụ khấu kiến bệ hạ vạn phúc kim an. Thái phu nhân miễn lễ. Yến Thương Lam tiến lên trực tiếp nâng dậy dung thái phu nhân. Dung thái phu nhân đánh giá trước mắt nam tử, một bộ vàng nhà táo dài, so với trên triều đình sắc bén, giờ này khắc này nhiều vài phần nhu hòa, tóc dài chưa từng có phát quan thúc khởi, mà là tùy ý dùng ngọc châm cố định, giống như thiên nhân. Này vẫn là dung thái phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Yến Thương Lam, trong lòng kinh ngạc đồng thời không khỏi có chút lo lắng. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, từ xưa đế vương tam cung lục viện 72 phi, trong cung một khi thêm người, chỉ sợ sẽ càng ngày càng không an phận. Mặc dù là nàng tin Yến Thương Lam sẽ không phụ Lan Dung Nguyệt, chính là nếu trung gian hơn nữa tính kế liền khó nói. Bệ hạ, thần phụ nghe nói nương nương đã nhiều ngày nôn ngén nghiêm trọng, hôm nay nhưng hảo chút. Nguyệt Nhi này hai ngày nghỉ ngơi không tốt, vừa mới ngủ rồi, từ Kim Lăng sau khi trở về, Nguyệt Nhi vẫn luôn thập phần tưởng niệm thái phu nhân. Thái phu nhân nếu tiến cung, không bằng lưu lại bồi Nguyệt Nhi mấy ngày nhưng hảo. Yến Thương Lam như thế nào không rõ dung thái phu nhân tiến cung mục đích, một phương diện biết được Lan Dung Nguyệt nôn ngén nghiêm trọng, muốn tận mắt nhìn thấy mới yên tâm, về phương diện khác là vì cấp Lan Dung Nguyệt chống lưng, dung ra địa vị không người có thể lay động, muốn tiến cung, trước ước lượng một chút chính mình có mấy cân mấy lượng. Như thế liền đa tạ bệ hạ. Dung thái phu nhân vui vẻ tiếp thu nói. 194 kế hoạch đại sự. Yến Thương Lam phân phó người mang dung thái phu nhân đi gặp Lan Dung Nguyệt, chính mình tắc lưu tại tiểu thư phòng phê duyệt tấu chương, để tránh quấy rầy đoàn tụ. Tự đi về phía Nam cứu tế sau, Yến Thương Lam trọng dụng trong triều không ít tân quý, Minh Dương chính là một trong số đó. Bệ hạ, thái phu nhân tiến cung, chỉ sợ kinh thành cùng tiền triều lại muốn nháo phiên thiên, dung ra từ trước đến nay không thiệp đoạt đế cùng hậu cung tranh đấu, lần này chỉ sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi. Minh Dương biết được dung ra lập trường, cũng nguyên nhân chính là vì dung ra quy định, làm ở tiền triều cũng có dung thân nơi dung ra trải qua thay đổi triều đại như cũ thịnh vượng, có minh ra vết xe đổ, hiện giờ dung thái phu nhân quyết định với dung ra tương lai, chưa chắc là chuyện may mắn. Khanh như thế để ý dung ra, cô nhưng thật ra bất ngờ, chỉ là khanh xem nhẹ một chút, dung ra có thể bảo trăm năm không suy, càng quan trọng là này căn cơ chưa từng hư thối. Yến Thương Lam từ nhỏ Minh Dương nói thẳng là nghĩ tới dung ra, chỉ là dung ra đối hậu đại bồi dưỡng trước nay đều là tàn khốc nhất. Dung Ngọc là dung gia tiểu đồng lứa trường tôn, đi về phía nam trở về lúc sau, hắn cũng mới chú ý đến dung thái phu nhân đã làm Dung Ngọc gần tàng rồi thân phận từ một người bình thường binh lính bắt đầu thích ứng quân đội. Dung gia ở đối con nối dõi bồi dưỡng thượng, mặc dù là hắn cũng yêu cầu nhiều tham khảo. Bệ hạ nói chính là thần ý kiến nông cạn. Không phải ngươi ý kiến nông cạn, chỉ là giống dung gia như vậy vọng tộc rất ít, này tồn tại tự nhiên có sinh tồn bản lĩnh. Thái phu nhân lần này tiến cung, một phương diện là nói cho người trong thiên hạ. Nguyệt Nhi sau lưng còn có dung ra, làm những cái đó vọng tưởng tiến cung lại tràn ngập dã tâm nữ tử cẩn thận ước lượng một phen, hay không có cùng dung ra là địch quyết tâm, về phương diện khác còn lại là ở thử cô, hay không thật động sách phi tâm. Yến Thương Lam vẫn chưa đem Lan Dung Nguyệt thân thế báo cho Minh Dương, trong lòng lại thập phần minh bạch, Lan Dung Nguyệt với dung thái phu nhân trung quy là bất đồng. Thử bệ hạ, hay là bệ hạ cũng không tính toán sách phi. Yến Thương Lam muốn nạp phi Minh Dương trong lòng vốn là có chút câu oán hận. Hắn tuy nguyện trung thành Yến Thương Lam, nhưng với hắn có ơn chi ngộ người là Lan Dung Nguyệt, đại hôn nửa năm không đến, phong hậu tế thiên phía trên, lời thề son sắt hứa hẹn hóa thành hư ảo, trong triều lại không người dám ngôn ngữ nửa câu, ngược lại là cực lực thúc đẩy việc này, hắn vốn định cực lực phản đối, lại vừa vặn nghe được Lan Dung dưới ánh trăng chỉ nạp phi một chuyện, cũng có chút mê mang, trong lúc nhất thời chưa có điều động tác. Cô hứa hẹn, tuyệt không vi phạm. Đến Yến Thương Lam hứa hẹn, Minh Dương trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Nếu như thế, kinh thành thế gia thiên kim thật nhiều, bệ hạ tính toán như thế nào an bài? Minh Dương tuy trong lúc nhất thời đoán không ra Yến Thương Lam tính toán, lại thập phần rõ ràng kinh thành chỉ sợ lại muốn náo nhiệt hồi lâu. Giữa hè đem đến, tháng 6 đúng là thưởng hà hảo thời tiết, lại vừa lúc gặp Nguyệt Nhi có thai 3 tháng, thời cơ vừa lúc, Minh Dương, việc này từ ngươi tới an bài, cần phải làm được vô cùng náo nhiệt. Yến Thương Lam một bên phê duyệt tấu chương, một bên phân phó nói, trong lòng tưởng lại là chạy nhanh đem này đó công vụ xử lý tốt, đãi một tháng sau nhàn hạ hảo đi ra ngoài đi một chút, đến nỗi trong kinh sự vụ, tự nhiên có hắn này đó tâm phúc nhọc lòng. Thần lãnh chỉ, thần chắc chắn làm tốt việc này. Minh Dương tuy nhất thời đoán không ra Yến Thương Lam tính toán, nhưng Yến Thương Lam như thế an bài định là ở kế hoạch một chuyện lớn, trong lòng chắc chắn kinh thành các cổ thế lực tuyệt không sẽ an phận, tại đây một tháng hắn có sung túc thời gian đem toàn bộ kinh thành một lần nữa bố phòng. Chỉ là Minh Dương không biết, Yến Thương Lam đã tính toán ném xuống kinh thành vô số mỹ nhân mang theo kiểu thê khắp nơi đi một chút. Rất nhiều năm sau, Minh Dương rốt cuộc minh bạch, Yến Thương Lam sở kế hoạch đại sự đều cùng Lan Dung Nguyệt có quan hệ, khổ chính là bọn họ này đó triều thần, nhưng mặc dù là minh bạch, hắn cũng vô lực phản bác, ai làm quân thần chi lễ lớn hơn thiên đâu. 195 tàn nhẫn kế hoạch. Yến Kinh Văn Vương phủ nội, cùng Tráng Lệ Huy Hoàng Thái Sư phủ so sánh với Thanh Tịnh Tố Nhã Văn Vương phủ quả thực là cách biệt một trời. Đi vào ngăn nắp Lượng Lệ Văn Vương phủ đại môn, bên trong phủ hết thể chỉ có thể dùng một cái kém tự tới hình dung, trừ bỏ tính toán không nhiễm một hạt bụi ở ngoài, trong phủ nô buộc cũng 14-15 người, phủ đệ rất nhỏ, hai cái bốn tiến sân, tiền viện cùng hậu viện chỉ có một tường chi cách, một trước một sau hai cái hoa viên nhỏ ngồi ở bên trong giống như hết ngồi đáy giếng. Nhìn đến này hết thể Cửu Nhi trong lòng nhiều một phần lạnh lẽo. Cửu Nhi, trong phủ đơn sơ, bất quá cũng may còn tính tự tại, nội viện đều là người một nhà, ngươi làm cái gì cũng vô cùng kiên kỵ. Yến Kinh thời tiết nóng bức, Lan Duyệt mời Cửu Nhi ở một viên đại thụ hạ ngồi xuống, cười nhạt nói. Nhìn Lan Duyệt tươi cười, không hề có nhân hoàn cảnh đơn sơ mà đã chịu ảnh hưởng, ngược lại thập phần tự tại, quay đầu lại nhìn về phía đang ở cách đó không xa chuẩn bị trái cây hạ hầu văn nhân, Cửu Nhi khỏe miệng nhiều một tia khó được ý cười. Quân chúa, hiện giờ ngươi, vui vẻ sao? Có phu quân, có sắp sinh ra hài tử, ta thực vui vẻ. Lan Duyệt vuốt ve chính mình bụng nhỏ, cảm thụ trong bụng tiểu gia hỏa không an phận múa may tiểu nắm tay, trong lòng không khỏi nổi lên nhàn nhạt lo lắng âm thầm, nàng cùng hạ hầu văn nhân không phải không nghĩ tới rời đi, chỉ là từ bước vào Yến Kinh kia một khắc bắt đầu, nàng liền không có cơ hội bước ra cửa thành một bước. Lan Duyệt không biết Cửu Nhi chuyến này đến tuột cùng có cái gì nhiệm vụ, nhưng lại không dám đem chính mình khó xử biểu hiện ra mảy may. Bởi vì Cửu Nhi tình cảnh so nàng càng thêm nguy hiểm. Ngươi là tiểu thư số lượng không nhiều lắm để ý người chi nhất, ngươi vui vẻ, tiểu thư cũng sẽ vui vẻ. Nhìn Lan Duyệt từ ái bộ dáng, Cửu Nhi nhịn không được nghĩ tới Lan Dung Nguyệt, trong lòng âm thầm đối chính mình hỏi, tiểu thư có thai hơn 2 tháng, không biết nôn ngén tình huống tăng thêm không? Hạ hầu văn nhân cùng Lan Duyệt chiêu đãi Cửu Nhi dùng qua cơm tối, Cửu Nhi liền ngốc tại trong phòng điều tức, chưa từng bước ra cửa phòng một bước, thẳng đến trăng sáng sao thưa. Nghe được tiếng bước chân, Cửu Nhi mới hơi hơi mở to mắt. Vào đi. Tiếng bước chân ở cửa dừng lại hồi lâu, Cửu Nhi đáy mắt nhiều một mạt sắc bén nói. Hạ hầu văn nhân thật sâu thở dài một hơi, đẩy ra cửa phòng đi đến. Quấy rầy. Hạ hầu văn nhân tiến vào hồi lâu, lại không biết nên như thế nào lại lần nữa mở miệng, đối mặt Cửu Nhi trầm mặc. Hạ hầu văn nhân trong lòng thấp thỏm bất an, trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, riêng là này phân bình tĩnh, đó là thiên hạ ít có. Có việc cầu ta. Nghĩ đến giờ phút này đã ngủ say Lan Duyệt, Cửu Nhi nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hạ hầu văn nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, nếu không có hắn quá mức với tự tin, lại sao lại bị người cầm tù lên, với hắn mà nói, này đến kinh chính là một cái nhà giam, hủy không xong, tránh không thoát. Là, ta tưởng cầu ngươi nghĩ cách đưa nàng rời đi. Hạ hầu văn nhân thỉnh cầu Cửu Nhi cũng không kinh ngạc, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu sau trả lời. Hạ hầu văn nhân, ngươi thật không hiểu biết nữ nhân. Lan Duyệt tính tình quá liệt, nếu ta đưa nàng một mình rời đi, ngươi đã chết, nàng cũng không sẽ sống một mình, ngươi vẫn là giữ không nổi nàng, mà hiện tại mặc dù là ta vận dụng toàn bộ thế lực, cũng không có 100% nắm chắc đưa ngươi một nhà ba người rời đi, hơn nữa hy sinh quá lớn, thứ ta làm không được. Cửu Nhi trực tiếp từ chối, nàng đều không phải là ý chí sắt đá, chỉ là lúc này đưa hạ hầu văn nhân bọn họ rời đi, yêu cầu trả giá đại giới quá lớn. Ta biết, cáo tử. Hạ hầu văn nhân làm sao không rõ ràng lắm trực tiếp lập trường, nghĩ đến thái sư phủ thế lực, hạ hầu văn nhân thật cảm thấy trực tiếp là cái hết ngồi đáy giếng, làm nam diệu quốc hoàng tử nhiều năm, lại chưa từng hiểu biết quá cái này quá xa hoa lãng phí sinh hoạt rồi lại không thế nào can thiệp triều chính thái sư phủ, hết thảy đều là hắn quá mạo muội, thật sâu thở dài một hơi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ từ, ta chỉ là nói hiện tại rời đi nguy hiểm quá lớn, vẫn chưa nói ta không có cách nào. Nhìn về phía hạ hầu văn nhân bộ dáng. Cửu Nhi trong lòng thế nhưng cảm thấy vui mừng. Lan Duyệt có một cái ái nàng thắng qua ái chính mình sinh mệnh nam nhân, thật tốt. Có ý tứ gì? Hạ hầu văn nhân khó hiểu, quay đầu lại nhìn về phía Cửu Nhi dò hỏi. Quận chúa Lâm buồn sắp tới, hiện tại đưa nàng rời đi, ngươi suy xét quá dọc theo đường đi bị đuổi giết nàng có thể trốn bao lâu, hiện tại có một cái biện pháp, nhưng có lẽ có chút tàn nhẫn. Một cái hạ hạ sách biện pháp, lại cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Ngươi nói, quận chúa Lâm buồn cũng liền đã nhiều ngày, hai ngày nội ngươi tìm một cái vừa mới sinh ra tiểu hài tử, ta nghĩ cách cấp quận chúa trảo một bộ dục sinh dược, lúc sinh ra, đem hai cái trẻ con trao đổi, ta sẽ nghĩ cách đưa các ngươi hài tử rời đi, ta duy nhất có thể làm đến chính là bảo hài tử bình an, chỉ có 3 ngày thời gian, ứng vì 3 ngày sau ta tình cảnh liền thập phần gian nan, mà ngươi cùng quận chúa nếu muốn một nhà đoàn tụ, nên như thế nào làm, ngươi hẳn là thập phần rõ ràng. Bị cầm tù tự do, nếu muốn đạt được tự do, trừ bỏ thoát đi ở ngoài, duy nhất biện pháp chính là đứng ở chỗ cao, khống chế hết thảy, khống chế tự do. Dung ta ngẫm lại. Hạ Hầu Văn Nhân tâm tình thập phần trầm trọng, hắn nên đoán Cửu Nhi đề nghị tàn nhẫn sao? Không, trước mắt tình huống, Cửu Nhi đề nghị không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn nên quái, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình vô năng. Dược ta sẽ chuẩn bị, ta muốn bê quan dưỡng thương, đừng làm cho người tới quấy rầy ta. Cửu Nhi trực tiếp hạ lệnh chụp khách nói. Đưa một cái mới sinh ra hải tử rời đi, xa so đưa một cái đại nhân càng phiền toái, đưa ra một cái dục sinh kế hoạch, vô luận đối cái kia chưa sinh ra hải tử vẫn là Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt đều là một cái thập phần tàn nhẫn đề nghị, chính là nàng thật sự không nghĩ một cái vừa mới sinh ra hải tử lưu tại tòa thành này nội, thời thời khắc khắc đều có trở thành quân cờ khả năng. Càng không nghĩ bởi vì đứa nhỏ này, Lan Dung Nguyệt tương lai nhiều hai cái địch nhân. Nàng tàn nhẫn, cũng yêu cầu này phân tàn nhẫn. 196 ra cung. 3 ngày sau, Lan Dung Nguyệt nôn ngén cuối cùng là hơi chút giảm bớt chút, nguyên bản liền thập phần mảnh khảnh, hiện giờ gương mặt hơi hơi tái nhợt, càng thêm làm người đau lòng, trong cung tuy ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, cư trú 3 ngày Dung Thái Phu Nhân như cũ cảm thấy thập phần câu thúc, vì thế là một cái thập phần quyết định quan trọng. Nguyệt Nhi, không bằng tùy thái mãi mãi hồi Dung gia trụ mấy ngày tốt không? Ở trong cung cư trú 3 ngày đã là Dung Thái Phu Nhân cực hạn, Dung gia tay cầm trọng binh, trong triều đại thần luôn luôn thích phỏng đoán, nếu là lại đi xuống, không lâu tương lai nhất định sẽ bị người sở lợi dụng, chỉ là thật sự không yên lòng Lan Dung Nguyệt, hơn nữa Vân Giao có thai, vì thế mạo muội mời Lan Dung Nguyệt đến Dung gia tiểu trụ. Dung Thái Phu Nhân duy nhất lo lắng đó là Lan Dung Nguyệt an toàn, nhưng hiện giờ trong kinh thủ vệ có Dung gia cùng Minh Dương, hơn nữa Trấn Quốc tướng quân phủ cũng có ám vệ, nhưng thật ra không cần quá mức với lo lắng. Có thể chứ? Có thể hay không cấp thái mãi mãi thêm phiền toái? Nghĩ đến năm nay còn chưa bước ra sân một bước Lâm Sảo Hy, Lan Dung Nguyệt có chút do dự. Nàng không biết nên như thế nào xử lý nàng cùng Lâm Sảo Hy quan hệ, luận bối phận, nàng nên xưng hô Lâm Sảo Hy một tiếng mãi mãi, nhưng Lâm Sảo Hy tư tưởng quá mức với cổ hủ, chỉ sợ không phải ăn chay niệm Phật có thể thay đổi. Sẽ không, Nguyệt Nhi nguyên lai sân băng hỏa liền ta làm người rửa sạch, đem cái đấy một lần nữa phô một tầng các màu hòn đá nhỏ, một lần nữa dẫn nước chảy, ban ngày đem đập nước phóng đại chút, có thể xem chảy nhỏ giọt dòng suối nhỏ, buổi tối đem đập nước nút lại, cũng sẽ không cảm thấy xảo. Tự Lan Dung Nguyệt xuất ra sau, Dung Thái Phu Nhân liền một lần nữa đem sân bố trí một lần, thanh sơn nước chảy, có phong vị khác, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội làm Lan Dung Nguyệt trở về tiểu trụ. Thái mãi mãi nói ta đều tâm động. Nàng cảm động không phải mặt khác, mà là Dung Thái Phu Nhân này phân tâm ý, rõ ràng nàng ở Dung gia cư trú thời gian ngắn ngủi, không nghĩ tới Dung Thái Phu Nhân cư nhiên như thế hiểu biết nàng yêu thích, tâm động không bằng hành động, lập tức phân phó nói, Linh Lộ, phân phó người thu thập một chút, chúng ta đi Dung gia tiểu trụ. Linh Lộ sắc mặt hơi hơi cứng đờ, có chút khó xử nói, nương nương, bệ hạ nơi nào? Nghĩ đến Yến Thương Lam đối Lan Dung Nguyệt cẩn thận tỉ mỉ, nghĩ lại nếu nàng đi bẩm báo Yến Thương Lam việc này, chắc chắn bị Yến Thương Lam ghi hận thượng, sau đó bị thần không biết quỷ không hay tính kế, ngẫm lại phía sau đều toát ra một trận mồ hôi lạnh. Đương nhiên là cùng đi, hắn là ta phu quân. Lan Dung Nguyệt lời lẽ chính đang nói. Ngàn vạn không thể nói nàng thiếu chút nữa đem người nam nhân này cấp đã quên. Ngữ lạc. Liền thấy Yến Thương Lam từ ngoài cửa đi vào tới, thời cơ này hảo đến làm người cảm thấy không phải trùng hợp. Đi Dung gia tiểu trụ cũng hảo, miễn cho ở trong cung cấp buồn hỏng rồi. Yến Thương Lam tiến lên, trực tiếp kéo qua Lan Dung Nguyệt tay vì Lan Dung Nguyệt bắt mạch, thấy mạch tượng vững vàng, cũng yên tâm không ít. Trong cung hết thể tuy rằng tinh tế, nhưng Lan Dung Nguyệt thích tự do, hắn vốn định này 2 ngày mang Lan Dung Nguyệt đi ra ngoài đi một chút, hiện giờ đi Dung gia tiểu trụ cũng hảo. Hắn tiểu nữ nhân còn không có quên hắn liền an tâm. Phu quân thật tốt. Dung Thái Phu Nhân nhìn này đối đường mật ngọt ngào phu thê, cảm thấy chính mình phía trước lo lắng nhưng thật ra có chút dư thừa. Từ xưa đế vương đều là hậu cung giai lệ 3000, có lẽ thật sự có ngoại lệ. Yên lặng rời đi, đem không gian để lại cho này đối người trẻ tuổi. Nguyệt Nhi thường phục tùy thái mãi mãi đi Trấn Quốc tướng quân phủ, trong cung ta sẽ an bài hảo, nhớ rõ mang lên linh mật bên người chăm sóc luôn luôn trầm mặc ít lời. Yến Thương Lam rong dài lằng nhằng phân phó Lan Dung ngày rằm cái canh giờ. Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy Yến Thương Lam rong dài, ngược lại thập phần vui vẻ. Cách đó không xa hầu hạ linh mật rất nhiều lần đều nhịn không được muốn tiến lên đánh gậy Yến Thương Lam không ngừng lặp lại phân phó, nhưng cuối cùng linh mật vẫn là kiềm chế trụ tính tình không có tiến lên quấy rầy. Hai cái canh giờ sau, đoàn người rốt cuộc bước ra cửa cung. 197 loạn cục. Đế vương tuyển phi, hoàng hậu ly cung, trong lúc nhất thời kinh thành nội đồn đãi vớ vẩn không ngừng. Nương nương đến tướng quân phủ mới một canh giờ, này tin tức là như thế nào để lộ, muốn hay không phái người đi tra một tra. So với những người khác bình tĩnh, len ken nhưng thật ra kiềm chế không được, vội vàng dò hỏi. Nhắm mắt lại, hưởng thụ sông nhỏ chảy nhỏ giọt nước chảy thanh, trong viện hết thể tuy là nhân công trang trí, nhưng lại hồn nhiên thiên thành, có thể thấy được bố trí này hết thể người là cỡ nào dụng tâm. Nghe được len ken nghi vấn, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa mở to mắt, một bên hưởng thụ này yên lặng, một mảnh chậm rãi mở miệng. Trong cung ngây người gần nửa năm, tính tình này nhưng thật ra càng thêm cấp tiến, thôi, ngươi đảo nói xem, này tin tức là từ chỗ nào để lộ. Dung ra, vẫn là trong cung. Len ken hơi hơi nhíu mày nói. Vậy đi thám thính một chút, xem tin tức là từ chỗ nào truyền ra đi. Mở to mắt, nhìn về phía len ken nói. Ta đây liền đi. Len ken vén tay áo, một bộ muốn đại làm một hồi tư thế nói. Nhan Khanh dùng thường nhân vô pháp phát hiện góc độ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không nói lời gì. Đi thôi. Linh mật bưng điểm tâm ra tới, chạm vào sốt ruột vội vàng rời đi len ken, nguyên bản tưởng dò hỏi một phen, kết quả còn chưa mở miệng len ken đã chạy như bay rời đi. Nương nương, len ken đây là làm gì đi? Không phải là đi cha nương nương hành tung bại lộ một chuyện? Linh mật trong lòng nổi lên vô số nghi vấn. Ân. Ăn một viên dâu tây sau, Lan Dung Nguyệt khẽ gật đầu nói. Tin tức không phải nương nương cam chịu thả ra đi sao? Len ken không biết. Linh mật trong lòng nghi vấn càng đậm, không rõ Lan Dung Nguyệt dụ ý. Làm nàng đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, miễn cho lão đoạt ta ăn. Lan Dung Nguyệt nói tránh đi. Tin tức xác thật nàng cam chịu thả ra đi, nhưng kinh thành tin tức truyền bá tốc độ cũng quá nhanh chút, đã có người có tâm nháo đại, nàng dù sao cũng phải thành toàn chim đầu đàn chịu chết chi tâm mới là. Nương nương nếu ngại len ken có thể ăn, không bằng làm nàng xử lý thực vì thiên một đoạn thời gian. Cũng vừa lúc thành toàn len ken. Linh mật đề nghị nói. Ngày gần đây kinh thành nội sinh ý quá hảo, thực vì thiên khan hiếm quản sự, linh mật cảm thấy đem len ken cái này tiểu tham ăn điều khỏi Lan Dung Nguyệt bên người, miễn cho tưởng chim nhỏ giống nhau mỗi ngày ríu rít xảo đến Lan Dung Nguyệt. Không cần, nàng tính toán quá kém, tính tình quá kém, miễn cho lỗ vốn. Làm càng ngày càng giống cầm vô ưu rửa sát linh lộ, sau khi nghe được lập tức tỏ vẻ cự tuyệt, nàng tình nguyện vất vả điểm, cũng không muốn làm len ken tiến vào ba phải. Đến lúc đó nàng còn phải vì len ken thu thập cục diện rồi dám, quá không có lời. Lan Dung Nguyệt cho Linh Mật một cái bất đắc dĩ ánh mắt, theo sau chậm gì gì tiếp tục ăn trái cây. Linh Mật cùng Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt ăn chính hương, bên người lại có Nhan Khanh chiếu cố, quyết định nhiều chuẩn bị chút ăn. Hai người rời đi sau, Lan Dung Nguyệt thần tình một ngừng, trên mặt nhiều vài phần sắc lạnh. Nương nương chính là lo lắng Cửu Nhi. Nghĩ đến gần 10 ngày chưa từng thu được về Cửu Nhi bất luận cái gì tin tức. Nhan Khanh trong lòng không giống Linh Mật cùng Linh Lộ như vậy lạc quan, nhỏ giọng dò hỏi. Sắc thật có chút lo lắng, Lan Duyệt Lâm buồn sắp tới, Cửu Nhi tình cảnh nói vậy càng vì gian nan. Tiểu bàn dâu tây thực mau thấy đấy, Lan Dung Nguyệt chưa đã thèm nhìn thoáng qua không bàn, bưng lên nước gấm xúc xúc miệng sau nói. Nương nương lo lắng Cửu Nhi sẽ cùng quận chúa ở bên nhau. Nhan Khanh trong lòng một trận cảnh giác, Lan Duyệt Lâm buồn sắp tới, nếu là Cửu Nhi cùng Lan Duyệt gặp mặt, muốn bước ra liền khó khăn. Không phải lo lắng. Chỉ sợ là đã trộn lẫn ở bên nhau. Quỷ môn chưa từng có tin tức là bởi vì Minh Điện cách trở, rốt cuộc Yến Kinh là lâu hạo nhiên thiên hạ, nhưng Trương Ý chưa từng có tin tức truyền đến liền nói bất quá đi, rất có khả năng là có người tại hạ một mâm rất lớn cờ, một mâm đảo loạn Nam Diệu cũng hoặc là đoạt đế ván cờ, mà này bản cờ thượng tốt nhất quân cờ chính là Hạ Hầu Văn Nhân, Cửu Nhi, nếu giờ phút này ở Yến Kinh quấy cục diện người là nàng, cũng sẽ như thế lựa chọn quân cờ. Nương nương, có không muốn an bài người nghĩ cách cứu viện? 198 đánh giá. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, khoe miệng nổi lên nhàn nhạt tươi cười, một mặt tà mị rơi vào Nhan Khanh trong mắt, Nhan Khanh tâm trầm xuống. Hay là nàng đề nghị sai rồi? Nhan Khanh không dám lại mở miệng. Yến Kinh tạm thời án binh bất động, ta ra cung, nói vậy sẽ có rất nhiều người kiềm chế không được, vận dụng ám vệ, mượn cơ hội đem nên rửa sạch đều rửa sạch sạch sẽ. Ta nhưng không hy vọng 7 tháng lúc sau hải tử sinh ra còn có người dám đánh hải tử chú ý. Nhan Khanh. Việc này ngươi nên biết như thế nào xử lý. Kim Lăng Thủy Thai, nhân tâm không xong, cần ổn định dân tâm, không nên nhiều sát phạt. Ngắn ngủn nửa năm, tựa hồ có không ít người đã quên huyết nhiễm kinh thành thảm tượng, là thời điểm nên gia tăng một chút mọi người ký ức. Lần này, hoặc là bất động, hoặc là làm người nhớ kỹ cả đời. Ám vệ, hay là nương nương muốn mượn hình bộ tay. Nếu ám sát, khuynh nhan các người so ám vệ ra tay muốn càng vì bí ẩn, mượn ám vệ, duy nhất có thể là vận dụng tiền triều thế lực. Làm quan thượng vì quân phân ưu, hạ vì dân tạo phúc, thực quân chi lộc, chẳng lẽ không nên trùng quân chi ưu sao? Ngươi không cần tự mình ra mặt cùng hình bộ bàn bạc một chuyện giao cho A Nhị liền hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trước mắt, vô tình lại tiếp tục nói tiếp. Nương nương yên tâm, nô tỳ chắc chắn khống chế toàn cục, hảo hảo thanh ngươi một phen. Nhan Khanh rõ ràng Lan Dung Nguyệt chi ý sau nói. Việc này mặc dù là Lan Dung Nguyệt không phân phó, Nhan Khanh vốn cũng tưởng chính mình đem Minh Điện tàn lưu thế lực rửa sạch một phen, chỉ là vận dụng khuynh nhan các thế lực xa không bằng vận dụng triều đình thế lực rửa sạch hoàn toàn. Tục ngữ nói, quan tự hai há mồm, tả nói có lý, hữu nói cũng là lý. Hình bộ thị lang là chúng đại thần tiến cử người được chọn, làm người bản khắc chút, nhưng hình bộ còn có cái cố chấp lại bắt diện Linh Lung Trúc thừa nghiệp, hắn đã có lòng đang chiều, đương biết như thế nào làm. Nghĩ kỹ sau, Nhan Khanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, âm thầm bội phục Lan Dung Nguyệt an bài chu toàn, phi nàng có thể đạt được. Đi thôi. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Yến Thương Lam xem qua văn kiện mật sau, buông trong tay chu xá bút, ánh mắt hơi ngưng, thâm thúy hai tròng mắt chỗ sâu trong nhiều một tia hàn quang. Bệ hạ, xem ra vị mâu thật là vì tình sở khốn, hiện giờ cửu nhi, Lan Duyệt cùng với hạ hầu văn nhân tình cảnh thập phần không ổn, chỉ sợ đáy mắt hàn quang làm nguyên bản ấm áp ngày xuân nháy mắt biến thành trời đông giá rét, dạ mị không dám lại tiếp tục nói tiếp, vốn tưởng rằng vị mâu đi yến kinh lúc sau sẽ thanh tỉnh, từ hiện tại tư liệu tới xem, đảo thật là hắn sai nhìn vị mâu. Từ Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đại hôn lúc sau, quỷ môn cùng thanh minh 13 tư người liền đang âm thầm đánh giá, so năng lực, so trung thành, hai bên năng lực không sai biệt lắm. Nhưng luận trung thành, tựa hồ quỷ môn người thắng với thanh minh 13 tư, nghĩ đến điểm này, dạ mị tâm xuất hiện buông lỏng cùng nghi ngờ. Chuyên lệnh, lấy ẩn nút án binh bất động, còn chưa tới kịp ẩn nút toàn bộ rút lui đến Nam Diệu quốc biên cảnh. Suy nghĩ một lát sau, Yến Thương Lam đáy mắt hàn quang dần dần thối lui, tay cầm chu sa bút, lại lần nữa bắt đầu phê duyệt tấu chương. Dạ mị muốn nói lại thôi, do dự sau, lãnh chỉ nói, thần lãnh chỉ. Dạ mị, dùng người chớ nghi, nghi người chớ dùng, cô là vua của một nước. Không có khả năng mọi chuyện tự tay làm lấy, bên người người tuy có phản bội người, nhưng càng nhiều lại là trung tâm hạng người, người có thất tình lục dục, liền không có khả năng thập toàn thập mỹ, lui ra đi. Dạ mị ý tưởng cùng nghi ngờ, Yến Thương Lam nhìn trong mắt, quỷ môn cùng thanh minh 13 tư đánh giá là hắn cùng Lan Dung Nguyệt ngầm đồng ý, nhưng thiên hạ chưa định, nhân tâm làm trọng, tuyệt không có thể mới bắt đầu đánh thiên hạ liền mất nhân tâm. Địch bất động, ta không hiểu, hắn cảnh giới quả nhiên vẫn là không đủ cao. 199 ngờ vực. Yến Kinh Thái Sư Phủ. Lâu Hạo Nhiên mày nhíu lại nhìn về phía mang theo kim sắc mặt nạ Lan Thận Văn, cái này hắn trong lòng duy nhất thừa nhận nhi tử, cũng là hắn tuyển định người thừa kế. Đông Lăng Quốc thất bại rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cũng sẽ xuyên qua lại đây, hai người xuyên qua thời gian kém gần 10 năm. Hắn bổn tính toán làm Lan Thận Văn lấy chính mình năng lực ngồi trên Đông Lăng Quốc Long ỷ, cho nên chưa bao giờ đã nói với Lan Thận Văn thân thế, bởi vì hắn duy nhất nguyện ý tuân thủ hứa hẹn. Lan Thận Văn cùng Lan Dung Nguyệt hợp tác giấu giếm được hắn nhãn tuyến, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt ngay từ đầu tuyển định liền không phải Lan Thận Văn mà là Lan Phạn. Cửu nhi việc là thuộc hạ sơ sẩy, thỉnh điện chủ giáng tội. Lan Thận Văn thỉnh tội nói, thất bại là hắn sơ suất quá. Hạ hầu văn nhân cùng Lan Duyệt xuất hiện hắn bất ngờ, nhìn đến Lan Duyệt kia trong nháy mắt hắn lựa chọn thoát đi, chỉ là gặp mặt một chuyện thập phần bí ẩn, đến tột cùng là ai tiết lộ tin tức. Lại là ngươi sơ sẩy, ngươi cũng biết ngươi thua ở địa phương nào. Lâu Hạo Nhiên nhìn về phía Lan Thận Văn, trong lòng tuy không cao hứng, lại chưa tính toán trách phạt Lan Thận Văn. Có lẽ Lâu Hạo Nhiên trong lòng chính mình là minh bạch, luận ngôn độc, Lan Thận Văn không kịp Lâu Lăng Thành vạn nhất, luận trí tuệ, hai người tuy sàn sàn như nhau, nhưng Lâu Lăng Thành suy nghĩ là nhân tâm chi hư, mà Lan Thận Văn suy nghĩ nhân tính tốt phương diện, ở không bị bức cấp thời điểm, làm việc sẽ không lựa chọn không từ thủ đoạn, hai người so sánh với, Lâu Lăng Thành mới là nhất thích hợp kế thừa hết thể người, nhưng chỉ có Lâu Hạo Nhiên chính mình trong lòng rõ ràng. Hắn cũng không tưởng thừa nhận Lâu Lăng Thành tồn tại. Kế hoạch không đủ chu toàn, ta vốn tưởng rằng Cửu Nhi sẽ vì Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt an toàn không cho bọn họ liên lụy đến triều đình tranh đấu đi lên, là ta sai rồi. Hắn điều tra quá Cửu Nhi trải qua, Cửu Nhi duy nhất nhược điểm chính là hài tử, là một cái đã từng mất đi hài tử mẫu thân. Hắn cho rằng Cửu Nhi sẽ không nhẫn tâm làm Lan Duyệt lâm vào hiểm địa, hiện giờ xem ra thật đúng là thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng đuôi sau trầm, hai người toàn không độc. Độc nhất phụ nhân tâm. Suy nghĩ độc nhất phụ nhân tâm. Lâu Hạo Nhiên buông trong tay tình báo, một đôi âm lãnh đôi mắt nhìn về phía Lan Thận Văn, làm Lan Thận Văn thập phần không được tự nhiên, mỗi lần nhìn đến này đôi mắt, như vậy ánh mắt, hắn tổng cảm giác chính mình không chỗ nào che giấu. Đúng vậy, lại là độc nhất phụ nhân tâm, chỉ là không phải Cửu Nhi, mà là Tư Thanh, xem ra ta là xem thường nữ nhân, không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ ra như vậy phương pháp đem Cửu Nhi lưu tại Yến Kinh, bất quá như vậy cũng hảo, có thể chế ước trụ Cửu Nhi. Lâu Hạo Nhiên trong lòng đối Lan Thận Văn là có chút bất mãn, chính cái gọi là ái chi thâm, trách chi thiết. Đối Lan Thận Văn kỳ vọng càng cao, liền hy vọng Lan Thận Văn năng lực càng cường. Tư Thanh, hay là Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt xuất hiện là Tư Thanh việc làm. Kim sắc mặt nạ hạ, thấy không rõ Lan Thận Văn biểu tình, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn qua cùng Lâu Hạo Nhiên có 7 phần tương tự, một mạt tâm lãnh, nếu người khác nhìn đến chắc chắn cảm thán một câu, không hổ là phụ tử. Không tồi, Tư Thanh không giống như là như vậy có đầu óc người, người đi tra Tư Thanh sau lưng rốt cuộc có gì người tương trợ. Hạ Hầu Văn Nhân tuy rằng bị biến hướng cầm tù, nhưng lại dùng chính mình năng lực đem Lan Duyệt bảo hộ cực hảo, có thể đem Hạ Hầu Văn Nhân dụ ra vương phủ, có thể thấy được người này năng lực bất phàm. Ngươi cần phải điều tra rõ người này lai lịch, tạm thời không cần kinh động người này, như thế ngươi nên biết như thế nào làm đi. Lâu Hạo Nhiên có tâm đề điểm nói, nếu người này có thể trợ giúp Tư Thanh, nếu người này tài hoa phi phàm, định là một cái cậy tài khinh người người, thuộc hạ sẽ lợi dụng Tư Thanh đạt thành mục đích, sẽ không cùng người này trực tiếp tiếp xúc. Lan Thận Văn minh bạch Lâu Hạo Nhiên lo lắng, linh đảo xuất hiện, thiên tộc cùng minh điện cũng không từng nắm giữ linh đảo nơi phương nào, vạn nhất người này cùng linh đảo có điều liên lụy, vậy càng thêm yêu cầu vạn phần cẩn thận. Đi thôi. Lan Thận Văn rời đi sau, Lâu Hạo Nhiên từ ám cách chung lấy ra một cái màu xanh biếc hạt châu, đáy mắt hiện lên một tia không tha biểu tình. 200 cầu ngươi, giúp ta. Đông cung nội, Tư Thanh thu được Lâu Hạo Nhiên phái người đưa tới hạt châu, cầm lấy hạt châu nhìn kỹ. Màu xanh biếc tràn ngập sinh mệnh hơi thở, hạt châu ở giữa có một con rất nhỏ màu đen tiểu sâu, nếu không nhìn kỹ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Tư Thanh nhớ rõ, Miêu Cương Bí Lục chung ghi lại, duy nhất có thể cùng cổ vương ganh đua cao thấp đó là này bích bọt nước trung âm xà cổ. Âm xà cổ ở Miêu Cương thất truyền 100 năm, không nghĩ tới nàng còn may mắn nhìn thấy. Hé miệng môi anh đào, đem màu xanh biếc chủ tử đặt ở trong miệng, tay còn chưa bung ra, Tư Thanh do dự, lại đem màu xanh biếc hạt châu một lần nữa đặt lòng bàn tay. Nhìn nhìn sau để vào hàng ngọc hộp gấm chung, nhìn không chung, ngồi chờ sắc trời dần tối. Thẳng đến đêm khuya thời gian, Tư Thanh dùng dược mê choáng Hạ Hầu Trường Thắng mới từ Đông Cung một cái không chớp mắt cửa nách lặng lẽ ly cung. Đêm khuya yến kinh, rút đi ồn ào náo động, yên tĩnh làm nhân tâm hoảng, nàng ở trống trải không người trên đường phố tha hồi lâu ở lắc mình tiến vào cái kia không lớn sân. Giờ phút này trong viện, thanh y liễu nam tử nhìn đầy trời đầy sao, bộ dáng thanh lãnh, kia nửa trương vết thương chồng chất mặt vẫn chưa dùng tóc dài che lấp. Rõ ràng tràn đầy vết thương, xứng với nho nhã thanh lãnh khí chất chút nào sẽ không làm người cảm thấy khủng bố, ngược lại làm người từ đáy lòng chỗ sâu trong thương tiếc. Ân cứu mạng, ta báo đáp, ngươi không nên lại đến. Thanh y liễu nam tử chậm rãi mở miệng, đạm đến không hề cảm xúc thanh âm đánh gãy Tư Thanh tầm mắt. Tư Thanh lấy lại tinh thần, theo thanh y liễu nam tử ánh mắt nhìn về phía đầy trời đầy sao, đột nhiên cảm thấy nàng nguyên bản chán ghét đầy sao cũng có phong vị khác. Suy nghĩ cái gì? Tư Thanh nhàn nhạt hỏi. Trước mắt nam tử giống như là một điều bí ẩn, càng là tưởng tìm tòi đến tột cùng, liền càng là làm người mê mang. Người rốt cuộc là ai? Thấy thanh y liền nam tử trầm mặc, sau một hồi, Tư Thanh ánh mắt từ đầy trời đầy sao một lần nữa trở lại thanh y liền nam tử trên người, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp nói. Thanh y liền. Sau một hồi, thanh y liền nam tử mở miệng, hiển nhiên này chỉ là một cái tên giả, một thân màu xanh lá áo dài, hắn liền xưng hô chính mình vì thanh y liền. Tư Thanh xấu hổ cười. Ngươi màu xanh là áo dài, đó là thanh y liễu, ngày khác ngươi đổi một thân màu vàng quần áo, chẳng lẽ chính là áo vàng, ta phải biết rằng chính là ngươi là ai, mà không phải một cái tùy tiện danh hiệu. Nói xong lời cuối cùng Tư Thanh thanh âm thập phần kích động, bên người nàng không thể dùng người, đem Cửu Nhi vây ở kinh thành, nàng có thể được đến âm xà cổ hoàn toàn là bởi vì trước mắt nam tử, mới tới đôi mắt, trở thành thái tử phi, bên người nàng vô thông minh lại có thể sử dụng người, nếu muốn giết Cửu Nhi, đem Lan Dung Nguyệt đạp lên lòng bàn chân. Nàng yêu cầu một cái có thể giúp nàng người, nàng trước tiên liền nghĩ tới trước mắt nam tử, chỉ là hắn tựa hồ không ở nàng trong lòng bàn. Tay. Thanh y liễu. Thanh y liễu nam tử cố chấp nói. Từ đầu tới đuôi, thanh y liễu nam tử ánh mắt đều dừng lại ở đầy trời đầy sao thượng, nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cặp mắt kia nhìn về phía đầy sao khi, một tia nhu hòa, có vẻ phá lệ đặc biệt. Thôi, ta nhận thua, thanh y liễu liền thanh y liễu. Thời điểm không còn sớm, thái tử phi cũng nên hồi cung. Nếu trở về chậm, chỉ sợ thái tử nên có ý kiến. Thanh y liễu ngữ lạc, đứng dậy liền tưởng phòng trong đi đến. Từ từ, Tư Thanh thấy Thanh Y Liễu vẫn chưa dừng lại bước chân, lập tức đuổi theo đi che ở Thanh Y Liễu phía trước, ngươi liền như thế chán ghét ta, không muốn nhìn thấy ta sao? Thanh Y Liễu dừng lại bước chân, nho nhã thanh lãnh như cũ, cả người tựa hồ chưa từng có bất luận cái gì cảm xúc, giống như biển chết, đãng không dậy nổi gợn sóng. Không chán ghét, nhưng cũng không thích, ta mệt nhọc. Thanh Y Liễu nói xong tính toán tránh đi sự tình rời đi, Tư Thanh lập tức giữ chặt Thanh Y Liễu ống tay áo, dùng mang theo vài phần cầu xin ánh mắt nói, Thanh Y Liễu, giúp ta. Thanh Y Liễu dừng lại bước chân, trường tụ nhẹ Phật, ném ra Tư Thanh tay nói, Thái tử Phi, ta bất quá là một giới nho sinh, không giúp được ngươi, nếu Thái tử Phi thật muốn tìm người hỗ trợ, cũng không nên là ta, còn có một cái càng chọn người thích hợp, không phải sao. Tư Thanh tay cương ở giữa không trung, nàng liền như vậy khiến người phiền chán sao. Tư Thanh không kịp nghĩ nhiều, bởi vì nàng hiện tại phải làm chính là sinh tồn đi xuống, ngồi ổn Thái tử Phi chi vị. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta, cầu ngươi. Giúp ta. 201 giúp ngươi, ta có thể được đến cái gì? Thanh Y xoay người thật sâu nhìn về phía Tư Thanh, đón nhận cặp kia tràn ngập dục vọng cùng thù hận hai trong mắt, kia phân kiên quyết xác thật có thể làm nhân vi chi động dung. Chỉ tiếc hắn cuộc đời này chỉ nguyện trung thành với một người, nếu không hắn có lẽ thật sự sẽ vì này phân điên cuồng vì này động dung. Bởi vì gặp qua làm hắn chấn động người, về sau vô luận gặp được như thế nào người, hắn tâm như nước lặng, vĩnh không dao động. Rời đi ánh mắt, một lần nữa đi trở về trong viện ngồi xuống, nói, giúp ngươi, ta có thể được đến cái gì? Ta ngồi trên hoàng hậu chi vị khi, khuynh tận toàn lực, vì ngươi báo thủ. Kia nửa trương gắn đầy vết thương mặt, có thể thấy được xuống tay người ra sao này ngoan độc, nàng từng đi tìm nhất lưu đại phu vì thanh y để trị liệu, được đến đáp án đều là gương mặt này vô pháp khôi phục, mà nàng hiện tại trăm triệu không thể đề cập Lan Dung Nguyệt, mặc dù là Lan Dung Nguyệt có năng lực này, Lan Dung Nguyệt rơi vào nàng trong tay là lúc, nàng không thể có nửa phần chần chờ. Báo thủ. Thanh Y khỏe miệng hơi hơi giơ lên, châm chọc cười, Thái tử Phi cảm thấy ta sẽ làm giết ta người lưu tại trên thế giới này sao? Thanh Y thì nói, Tư Thanh nghĩ ở vào Thanh Y thì khi, hắn chật vật bộ dáng cùng ngoan tuyệt ánh mắt. Hay là kẻ thù đã chết, đột nhiên mất đi đàm phán cân lượng, Tư Thanh đành phải thay đổi sách lược, ngươi muốn cái gì? Tựa hồ không có gì muốn. Thanh Y thì ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đen nhánh trung cặp kia sáng trong đôi mắt phá lệ có thần, trong lòng âm thầm bổ sung nói, hắn muốn. Nàng vĩnh viễn cấp không được. Tư Thanh mày một ngưng, không vui nói, ngươi chơi ta. Ta có thể trước giúp ngươi, đến nỗi ta nghĩ muốn cái gì, ta tạm thời còn không có tưởng hảo. Đương nhiên, về sau ta đưa ra yêu cầu tuyệt không sẽ vượt qua ngươi trong phạm vi. Hảo. Tư Thanh trong lòng lỏng một ngụm, nghĩ đến Thanh Y Liễu về sau nhắc lại điều kiện, trong lòng đốn giác nghẹn muốn chết. Nói đi, ngươi tối nay tới là vì chuyện gì? Tư Thanh hơi làm do dự, từ trong tay háo lấy ra hàng ngọc hộp gấm. Mở ra sau bên trong nằm một viên màu xanh biết hạt châu, đem hộp gấm đặt lên bàn thuận tay đẩy đến Thanh Y Lý trước mặt. Dưới ánh trăng, Thanh Y Lý tựa hồ có thể cảm giác được màu xanh biết chủ tử trung hơi hơi đong đưa, trong lòng cả kinh, nghĩ đến Tư Thanh thân thế lai lịch, dùng thập phần bình tĩnh khẩu khí nói, vật ấy xuất từ Miêu Cương. Không tồi, Thanh Y Lý, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra vật ấy xuất từ Miêu Cương. Tư Thanh kinh ngạc nói, mục đích, ngươi không ngại đoán xem. Nàng sợ gặp được người chung, Thanh Y tài trí xếp hạng đệ nhị. Cổ, ngươi tưởng dùng, lại ở do dự, chẳng lẽ là Miêu Cương âm xà cổ. Thanh Y thì trái tim kinh hoàng, hy vọng chính mình đã đoán sai. Tới Nam Diệu Quốc phía trước, hắn thuộc đọc Miêu Cương điển tịch, trong đó duy nhất có thể cùng cổ vương tương này cũng luận đó là cực kỳ ngoan độc âm xà cổ. Chăn nuôi âm xà cổ cùng chăn nuôi cổ vương tương đồng, đều yêu cầu ký chủ, chỉ là cổ vương đối ký chủ là ô dù, mà âm xà cổ đối ký chủ tới nói xác thật đoạt mệnh tán. Âm xà cổ có thể ở ký chủ trong cơ thể dựng dục ra tân cổ trùng, trung cổ giả sẽ bị ký chủ khống chế, phản chi đối ký chủ thân thể tiêu hao cũng cực đại. Âm xà cổ ở Miêu Cương thất truyền trăm năm, thư trùng ghi lại rất ít, không nghĩ tới cư nhiên còn tồn tại hậu thế. Tư Thanh nghe vậy, trong lòng nhiều một phần đề phòng, mặc dù là ở Miêu Cương, biết âm xà cổ người cũng thập phần thiếu, không nghĩ tới Thanh Y cư nhiên lập tức liền đoán đúng rồi. Tư Thanh trong lòng có một cái nghi vấn, nàng nên tin hắn sao? Cái này nàng thậm chí liền tên họ cũng không biết nam tử. Không nghĩ tới Thanh Y cư nhiên biết âm xà cổ. Tư Thanh thu hồi hàn ngọc hộp gấm, chuyến này không biết là đúng hay sai. Tư Thanh, mẫu thân ngươi nếu là Miêu Cương người, ngươi hẳn là biết âm xà cổ đối ký chủ thương tổn thập phân đại. Ngược lại, cũng là ngươi trong tay một thanh chiến đều bị lợi bảo kiếm, chỉ là âm xà cổ lai lịch kỳ quặc, ta đã đáp ứng giúp ngươi, vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, ở dùng âm xà cổ phía trước, ngươi tốt nhất đi trước cha này âm xà cổ lai lịch. Đối với âm xà cổ lai lịch, Thanh Y trong lòng suy đoán ra 8 phần, chỉ là có chút lấy không chuẩn lâu hạo nhiên tâm tư, này cử ra sao dụng ý? Có ý tứ gì? Tư Thanh cũng không nghĩ ra vì sao Lâu Hạo Nhiên sẽ đột nhiên cho nàng âm xà cổ. Hiện giờ Thanh Y Y vừa nói, Tư Thanh trong lòng nhiều vài phần cảnh giác. Người trong lòng minh bạch, hà tất biết rõ cố hỏi. Ta sẽ lộng minh bạch, âm xà cổ, ta phục định rồi. Nghĩ đến âm xà cổ, nàng biết âm xà cổ ngon độc, nhưng như Thanh Y theo như lời, lại là nàng trong tay một thanh thường thắng bảo kiếm. Tư Thanh thật muốn chuẩn bị rời đi khi, Thanh Y Y đột nhiên mở miệng nói, việc này chính ngươi lộng không rõ, ba ngày hồi môn sắp tới, ta nếu là ngươi, liền sẽ hảo hảo lợi dụng cơ hội này. Ngươi là nói vị mâu. Tư Thanh tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Thanh Y Y. Thanh Y Y rõ ràng không ra khỏi cửa, trong viện hầu hạ cũng liền một đôi 40 tới tuổi vợ chồng, vì sao đối quốc sư phủ sự tình như thế hiểu biết, trong lòng âm thầm hỏi, Thanh Y Y, ngươi đến tuột cùng là ai? Rốt cuộc có cái gì mục đích? Vô số dấu chấm hỏi hướng Tư Thanh đánh úp lại, Tư Thanh càng thêm không biết chuyến này hay không chính xác. Đó là chính ngươi nên tự hỏi vấn đề. Thanh Y Y nói xong, lười đi để ý Tư Thanh, trực tiếp đi vào phòng trong, còn không quên đóng lại cửa phòng. Từ đầu đến cuối đều chưa từng thỉnh Tư Thanh vào nhà, hành động gian, không thiếu chán ghét chi ý. Vào nhà sau, Thanh Y Y khỏe miệng nổi lên một tia tính kế tươi cười chỗ sâu trong hiện lên một tia quyến luyến cùng hoài niệm. Nghĩ đến hắn cùng cái kia tài trí vô song nữ tử sơ ngộ khi, sờ không được đầu óc, bị kinh diễm hắn, tựa hồ ngây ngốc. Thanh Y Y không biết, giờ phút này trên mặt hắn tươi cười nhiều vài phần ngây ngốc cảm giác. Công tử, người thân thể không tốt, không nên làm lụng vất vả, tẩy tẩy sớm chút đi ngủ đi. Một cái 40 tới tuổi nam tử đưa lên rửa mặt dùng thủy đạo. Ân, đa tạ các ngươi với bá vợ chồng tại đây chiếu cố ta. Công tử khách khí, công tử sớm chút nghỉ ngơi đi, bằng không công tử trong lòng để ý người cũng sẽ lo lắng. Nói chính là, không thể làm nàng phân tâm. Thanh Y Li nhanh chóng rửa mặt sau nằm hảo nghỉ ngơi. Với bá nhìn nằm xuống nhắm mắt lại Thanh Y Li, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn phụng mệnh chiếu cố Thanh Y Li, lại không biết Thanh Y Li lai lịch cùng hắn trong lòng để ý người đến tuột cùng là ai. Thanh Y quá mức với bình tĩnh, cũng không để lộ chính mình quá khứ, mục đích, hắn duy nhất biết đến đó là dễ dàng từng dùng nước trong ở giấy tuyên thành thượng vẽ quá một nữ tử bức họa, thủy làm bức họa biến mất, thay thế chính là bức họa dùng quá giấy tuyên thành bị một loại hắn chưa bao giờ gặp qua yêu dị đóa hoa sở thay thế được. 202 Dung Nguyệt trộm ra phủ. Trấn quốc tướng quân nhân Lan Dung Nguyệt đã đến lập tức nhắm chặt phủ môn, đóng cửa từ chối tiếp khách. Đinh viện nội, nghe tiếng nước ào ào chảy qua, yên lặng đến làm người mơ màng sắp ngủ. Cả người nằm nghiêng ở trên ghế quý phi, trong tay nắm một quyển ố vàng thư, hai mắt khẽ nhắm, cả người lười biếng, không khí thanh tân mơ màng sắp ngủ. Nương nương, nếu không ra phủ đi một chút, đã nhiều ngày kinh thành còn tính an bình. Len Ken thấy Lan Dung Nguyệt đã nhiều ngày cả người lười biếng, trong lòng nhịn không được lo lắng, sợ Lan Dung Nguyệt ở tướng quân phủ cấp nghẹn hỏng rồi, đặc biệt là còn phải cẩn thận cái kia vẫn luôn chưa từng bước ra sân một bước Lâm Sảo Hy, nàng tổng cảm thấy này tướng quân phủ còn không bằng trong cung tới an bình. Lan Dung Nguyệt mang theo vài phần buồn ngủ mở to mắt, nàng tựa hồ thật lâu không có ở trên phố đi một chút, cũng hảo, đổi trang, ra phủ. Sấm rền gió cuốn, trực tiếp vào nhà thay đổi một thân mát lạnh thiên thủy bích sắc váy dài, mang lên khăn che mặt, chuẩn bị ra cửa. Len Ken nhìn hơi làm giả dạng Lan Dung Nguyệt, trong lòng không khỏi cảm thán, khó trách bệ hạ sẽ độc sủng một người, khó trách trong triều đại thần, ba tánh vẫn luôn nói nương nương là hại nước hại dân yêu nữ, đổi một thân giả dạng rõ ràng là muốn liễm đi phong hoa. Ngược lại nhiều vài phần xuất trần thoát tục, chỉ sợ lại muốn khởi gọn sóng, nàng một người có thể hộ được nương nương bình an sao? Nếu là Cửu Nhi cùng Nhan Khanh ở thì tốt rồi. Len Ken căn bản không nghĩ tới linh mật, bởi vì linh mật trừ bỏ khinh công ở ngoài, mặt khác công phu thật sự giống nhau, có điểm không đáng tin cậy. Nương nương, không bằng chúng ta đem Nhan Khanh kêu lên. Len Ken nuốt nuốt nước miếng nói, không có biện pháp, sắc đẹp lầm người, nàng cũng không ngoại lệ. Không cần, Âm Thầm Thiên Tuyệt cùng ám vệ đi theo, không ngại. Lan Dung Nguyệt mang theo Len Ken cũng không thu hút cửa nách lặng lẽ rời đi tướng quân phủ, thậm chí liền Dung Thái Phu Nhân cũng không từng kinh động, nhưng mặc dù là hai người thật cẩn thận, lại cũng chưa từng giấu giếm được trong phủ nhãn tuyến. Mới ra phủ, Thiên Tuyệt liền từ Âm Thầm ra tới bẩm báo việc này. Phu Nhân, ám vệ tới báo, vừa mới hai người phân biệt vào trưởng công chúa cùng trấn quốc tướng quân phủ sân, muốn hay không? Thiên Tuyệt hơi hơi cúi đầu, làm một cái giết động tác, tuy giấu đi trên người sát khí, cũng tận lực làm chính mình hơi thở không dẫn nhân chú mục. Trên đường phố lui tới người đi đường không nhiều lắm, lại cũng như cũ khiến cho người khác chú mục. Không cần, hai người kia sau lưng chủ nhân đến tột cùng là ai còn chờ thương thảo, huống hồ ngươi cho rằng tướng quân phủ lệnh cấm đơn giản như vậy sao? Lan Dung Nguyệt nhàn nhã đi ở trên đường cái, nhưng thật ra khổ Len Ken cùng Thiên Tuyệt, chút nào không dám thả lỏng cảnh giác, theo sát Lan Dung Nguyệt bước chân. Thuộc hạ không rõ. Thiên Tuyệt không hiểu, này cùng tướng quân phủ lệnh cấm có gì quan hệ? Chúng ta gia phủ dù chưa báo cho thái nãi nãi, đừng quên Dung gia nhất am hiểu chính là cái gì, cửa nách sở gì không ai thủ, bất quá là thái nãi nãi cam chịu. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, vẫn chưa giải thích quá nhiều, có chút nói xuyên, chưa chắc là chuyện tốt. Dung gia thân là công hơn thế gia, chấp trưởng quân quyền trăm năm, sao lại như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy? Huống chi Dung thái phu nhân phía sau còn có một cái võ lâm thế gia bối cảnh, như vậy tài nguyên nếu không có Dung gia chưa từng có đoạt đế chi tâm, nếu không này thiên hạ chưa chắc là hiện giờ cách cục. Phu nhân ý tứ là thái phu nhân cố ý làm phu nhân gia phủ. Len Ken mang theo một tia khó hiểu nói, Dung thái phu nhân cùng linh đảo quan hệ nàng là trong lòng biết rõ ràng, nhập phủ sau, Dung thái phu nhân cũng có thể dặn dò qua nàng, không đến vạn bất đắc dĩ, không được sử dụng lâm sát. Lan Dung Nguyệt chỉ là nhợt nhạt cười, vẫn chưa đáp lại, mà là đi đến một cái tiểu bán hàng dòng trước, nhìn dùng gỗ đào điêu khắc mộc trâm, khăn che mặt phật mặt, thấy không rõ biểu tình, hơi hơi dơ lên mi giác, có thể thấy được tâm tình sung sướng. 203 quân ân không thể cự. Hoàng hậu ly cung tiểu trụ, trong cung đồn đãi vớ vẩn rất nhiều, nếu không có hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, đế vương thủ đoạn cứng rắn, chỉ sợ sẽ có người nghĩ cách tiến cung, vì chính mình mưu đoạt một vị trí nhỏ. Trên triều đình về Lan Dung Nguyệt ly cung đi tướng quân phủ tiểu trụ một chuyện khắc khẩu không thôi. Bệ hạ, vừa mới truyền đến tin tức, nương nương ly phủ, giờ phút này đang ở kinh thành khắp nơi đi dạo. Dạ si được đến tin tức sau, không dám có nửa phần trì hoãn, lập tức đến Long ỷ bình phong sau nhỏ giọng bẩm báo nói. Trên Long ỷ, Yến Thương Lam biết được Lan Dung Nguyệt ly phủ tin tức, tức khắc một trận lánh lệ hơi thở bao trùm toàn bộ triều đình, thâm thúy hai tròng mắt giống như vũ trụ hắc động sắp tạc giống nhau, làm trên triều đình vô số đại thần không rét mà run. Đương nhiên, trên triều đình cũng có ngoại lệ, Nạp Phi một chuyện, trong triều đình cho đến trước sau có thiếu một nửa đại thần chưa từng nói ra chỉ tự phiên ngữ. Bệ hạ bất giận, vi thần cho rằng nương nương ly cung tuy có thất thể thống, nhưng chúng quy là bởi vì hậu cung hư không, không người làm bạn duyên cớ, không bằng thỉnh bệ hạ sớm ngày nạp phi, cũng hảo đế vương giận dữ, nhân gian tháng 6 tuyết bay, lễ bộ thượng thư thầy Yến Thương Lam hơi thở càng ngày càng nguy hiểm, không dám lại tiếp tục nói tiếp. Câu nghe nói lần này tuyển phi, thượng thư chi nữ cũng ở đãi tuyển chi liệt, nhưng đối. Này đó lao đông tây, càng sống càng đi trở về, thật đương hắn dễ khi dễ không thành, rút đi trên mặt hàn băng, lẳng lặng nhìn về phía lễ bộ thượng thư nói. Là... Lần này đại tuyển vi thần phụng bệ hạ chi danh, ấn xưa nay quy củ mà đi, thần chi nữ cũng không ngoại lệ, bệ hạ nhưng phái người kiểm chứng. Vừa mới chính là làm lễ bộ thượng thư lòng còn sợ hãi, không rõ vị này bất an lẽ thường ra bài bệ hạ như thế nào lại xả đến nhà hắn khuê nữ trên người, lễ bộ thượng thư trong lòng thấp thỏm bất an. Thượng thư năm nay 14 có nhị, nghe nói thượng thư gia phu nhân so thượng thư đại tam tuổi, đã là hoa tàn ít bướm tuổi tác, nói vậy hầu hạ thượng thư cũng có chút lực bất tòng tâm. Thượng thư vì cô tuyển phi một chuyện lao tâm lao lực, cô há có thể không mang ơn đội nghĩa. Từ đầu tới đuôi, Yến Thương Lam chưa từng xem lễ bộ thượng thư liếc mắt một cái, trong triều lục bộ, lễ bộ chủ quản trưởng thiên hạ lễ nghi, cúng thần, tiến cử chi chính lệnh, hiện giờ đảo nhọc lòng đến hắn hậu cung phân thượng, xem ra lễ bộ thượng thư cái này chức vị là quá nhàn, Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tiếp tục nói, Lâm công công. Trong triều đình, Yến Thương Lam nói thẳng lễ bộ thượng thư phu nhân hoa tan ít bướm. Không ít đại thần nghẹn vài phần ý cười, ai chẳng biết lễ bộ thượng thư sợ vợ. Nô tài ở. Lâm công công hành quỳ lễ nói. Lễ bộ thượng thư thân thể khỏe mạnh, ngươi lập tức từ trong cung chọn lựa 10 tên diện mạo tú mỹ cung nữ đưa vào thượng thư phủ vì di nương. Hắn đang lo không cơ hội giết gà cảnh hầu, vốn định làm những người này ở trên triều đình nhiều nói nhau nhau, không nghĩ tới nhà hắn tiểu nương tử cư nhiên ly phủ, trên đường cái xài lang hổ báo rất nhiều, hắn có thể nào yên tâm đến hạ. Nô tài tuân chỉ, bệ hạ yên tâm. Nô tài tuyệt không sẽ làm bệ hạ ban cho người chịu ủy khuất. Lâm công công trong lòng ước lượng nói. Nghĩ thầm, bệ hạ liên tục mấy ngày đều là xử lý tốt triều chính liền bãi triều, hôm nay kéo thật lâu sau, hay là chính là vì giết gà dọa khỉ, trong cung không thiếu xinh đẹp lại đánh đá cung nữ, hắn nhất định phải làm tốt lúc này làm tốt nương nương chắc chắn cao hứng, nương nương cao hứng, bệ hạ liền an tâm. Không thể không nói Lâm công công hiện giờ là học thông minh, trong cung lấy lòng bệ hạ không quan trọng. Lấy lòng nương nương mới là trọng trung chi trọng. Lễ bộ thượng thư trong lúc nhất thời dọa ngây người, ngốc ngốc không phản ứng. Thượng thư đại nhân, còn không mau lãnh chỉ tạ ơn. Lâm công công nhỏ giọng nhắc nhở nói, hắn cảm giác được đến bệ hạ trên người lạnh lẽo ở dần dần thối lui, chỉ là vì sao hắn lại cảm thấy bệ hạ biểu tình càng ngày càng nguy hiểm. Một lát sau, lễ bộ thượng thư nhậm chưa lãnh chỉ, đáy mắt tình nói rõ mình đã phục hồi tinh thần lại, 10 cái thiếp thất, cả nhà trên dưới nhưng còn có nửa phần an bình. Như thế nào? Thượng thư muốn kháng chỉ không tuân. Nguyệt Nhi có thai, hắn không nên đại khai sát giới, này đó lao thần nhưng thật ra đặng cái mũi lên mặt. Vi thần khắc sâu trong lòng, thần tuân chỉ. Lễ bộ thượng thư sau lưng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức lãnh chỉ nói. Yến Thương Lam nhẹ nhàng gật đầu, chút nào không để ý tới mặt biến thành màu gan heo lễ bộ thượng thư, đứng dậy huy tay háo nói, bái chiều. Rời đi đại điện, Yến Thương Lam hồi tẩm điện thay đổi một bộ quần áo sau vội vàng ly cung. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt mang theo Len Ken cùng Thiên Tuyệt đi ở kinh thành trên đường phố, nhìn lui tới tín nhiệm, giao hàng thanh nối liền không dứt, tựa hồ mọi người sớm thành thói quen phồn hoa chung hay thay đổi. Phu nhân, chúng ta bị theo dõi, người còn không ngừng một đám, nếu không đi quân lâm các hoặc khuynh nhan các nhìn xem. Phát hiện bị theo dõi sau, Len Ken đề nghị nói. Len Ken, nhà ngươi phu nhân ta xinh đẹp sao? Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý, như cũ ở chọn lựa đủ loại tiểu vật phẩm trang sức, mà vẫn luôn đảm đương thị vệ nhân vật Thiên Tuyệt trong tay đã ninh hai đại bao. Phu nhân khuynh thành quốc sắc. Len Ken khẩn nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt nói, nhất cử nhất động gian phong hoa, làm người không rời mắt được. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Linh Mật Tổng nói nàng bị sắc đẹp sở mê, đã nhiều ngày nàng tràn đầy thể hội. Lan Dung Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng Len Ken, khăn che mặt hạ, nhợt nhạt cười, tay nhẹ nhàng ở Len Ken trước mắt cơ cơ nói, hoàn hồn. Nga, ta hiểu được. Len Ken phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc minh bạch Lan Dung Nguyệt vừa mới vì sao như vậy hỏi, có thai sau, Lan Dung Nguyệt tóc dài vẫn chưa thúc thành búi tóc, mà là cùng chưa gả là giống nhau tùy ý dùng châm cài không hiểu, có thai cũng chưa từng ra hoài. Giống như đại gả thiếu nữ, tuyển phi sự nháo đến ồn ào huyên áo, đột nhiên một cái tuyệt sắc mỹ nữ xuất hiện, không dẫn người chú ý mới là lạ đâu. Len Ken đột nhiên cảm thấy nàng đề nghị ra tới đi dạo tựa hồ là cái sai lầm quyết định. Kinh thành đại đạo liền hiệp tà, thanh như con ngựa trắng bảy hương. Đi rồi vài con phố sau, Lan Dung Nguyệt đột phát cảm khái nói. Hảo thơ. Hảo thơ cách đó không xa, một bộ bạch y hoa phục nam tử đi vào nói. Thiên Tuyệt cùng Len Ken trong lòng lập tức nhiều vài phần đề phòng. Theo hai con phố, rốt cuộc đi ra. 204 hạ lệnh đào trong mắt. Bạch y hoa phục nam tử bay nhanh tiến lên, chặn Lan Dung Nguyệt đường đi. Một đôi đơn phượng nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, khăn che mặt hạ như ẩn như hiện dung nhan làm hắn muốn tìm tòi đến tận cùng. Thiên Tuyệt cùng Len Ken cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, rất nhiều lần đều muốn ra tay, nhưng nhớ tới ra trước phủ Lan Dung Nguyệt công đạo liền không dám tùy tiện hành động. Thơ mỹ, người càng mỹ, không nghĩ tới kinh thành trừ bỏ trong hoàng cung mặt cái kia họa quốc yêu hậu ở ngoài. Còn có này chờ mỹ nhân, khó được. Khó được bạch tí gì nam tử hì hì nhìn chằm chằm nhìn một phen sau, biểu tình hơi ngả ngớn nói. Cặp kia đơn phượng nhãn làm nàng nghĩ tới phong ngây thơ, chỉ là kia đáy mắt ngả ngớn cùng với thức nữ tử vì ngoạn vật biểu tình làm người hận không thể trực tiếp đem này hai mắt hạt châu cấp đảo. Đa tạ khích lệ, công tử này đôi mắt cũng không tồi. Bạch tí gì hoa phục nam tử thấy Lan Dung Nguyệt thần tình bình tĩnh, cặp kia giống như đầy sao hai mắt, thanh lanh trung lộ ra cao quý, làm hắn không dám tùy tiện ra tay. Tiểu thư cũng cảm thấy bản công tử này đôi mắt mỹ sao. Khăn che mặt hạ, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi thượng trọn, hai mắt hơi hơi vừa động, Thiên Tuyệt, này song đơn phượng nhãn thực sự không tồi, dùng để cải thiện hai chỉ tiểu bạch thức ăn. Lan Dung Nguyệt ngữ lạc, bạch y liền nam tử cùng vây xem mọi người còn không kịp tự hỏi, chỉ thấy một bóng người bay nhanh vòng qua bạch y liền nam tử, bạch y liền nam tử lập tức ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên thanh âm khiếp sợ chu vi xem đám người, không ít xem náo nhiệt người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hai chân trọng có ngàn cân, quên thoát đi. Thiên Tuyệt nhìn trên tay một đôi trong mắt, ghét bỏ vứt trên mặt đất, xoa xoa tay sau thập phần vô tội nói, phu nhân, trong mắt ô uế, miễn cho tiểu bạch tan hư bụng, thuộc hạ liền tự mình cấp xử lý. Nói xong nghe thấy bạch bạch hai tiếng, trong mắt nát đầy đất. Lãng phí ta không ít thứ tốt, đáng tiếc. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía bị Thiên Tuyệt đặt ở trên mặt đất tiểu đồ vật, mặt trên có không ít dính vào máu tươi, nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói, về sau nhớ rõ đừng làm dơ chính mình tay. Vị đại, trương tụ nhẹ nhàng đặt ở trước mũi, tựa hồ là vì ngăn trở mùi máu tươi, nói xong trực tiếp cất bước rời đi. Đem người đưa hướng đại lý tự, nó quốc mật thám, nghiêm thêm chống giữ. Thiên Tuyệt xoa xoa tay, hơi hơi nhíu mày, thập phần không vui đối phía sau cách đó không xa thường phục hộ vệ phân phó nói. Là, thủ lĩnh, hai cái vải thô áo tang nam tử ra tới, ra khởi bạch y hoa phục nam tử, lĩnh mệnh nói. Tiêu ngạo hành động dẫn tới Lan Dung Nguyệt kế tiếp lộ trình một đường thông thuận. Không còn có tìm chết người che ở Lan Dung Nguyệt phía trước, chỉ là đối Lan Dung Nguyệt nghị luận càng thêm nhiều, các loại đồn đại vớ vẩn nổi lên bốn phía. Phu nhân, muốn ngăn lại sao? Bị Lan Dung Nguyệt đột nhiên khí phách hành động dọa mông Len Ken, đi rồi một đoạn sau nghe được không ít người nhỏ giọng nghị luận, do hỏi. Ngăn lại? Vì sao phải ngăn lại? Đế vương tuyển phi, các gia thiên kim quá hài hòa nhưng không tốt, hôm nay Lâm Triều nghĩ tất do này làm ầm ĩ túi bụi. Bước chậm ở phồn hoa trên đường phố. Lan Dung Nguyệt bên người lại không người dám tới gần nửa bước, nàng không khỏi nhớ tới kiếp trước, đều nói nữ nhân tủ quần áo tổng kém một kiện quần áo, trang sức hộp tổng kém một kiện trang sức, tủ giày tổng kém một đôi giày, đối hiện giờ nàng tới nói, đi dạo phố tựa hồ không có lạc thú. Không biết khi nào, Thiên Tuyệt đã thay một thân sạch sẽ quần áo đi theo Lan Dung Nguyệt phía sau, trên người mùi máu tươi cũng biến mất hầu như không còn. Phu nhân như thế nào biết được? Len Ken khó hiểu, từ buổi sáng đến bây giờ gần buổi trưa, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ dò hỏi qua trong cung tình huống, nàng lại như thế nào biết được hôm nay Lâm Triều làm ầm ĩ? Lan Dung Nguyệt vẫn chưa trả lời Len Ken, Len Ken tuổi tuy nhỏ, nhưng ngốc tại bên người nàng, cần thiết học được chính mình đi tự hỏi. Thời gian không còn sớm, hôm nay chúng ta ở thực vì Thiên dùng cơm trưa. Len Ken vẻ mặt ngốc ngốc đi theo Lan Dung Nguyệt, thường thường tưởng Thiên Tuyệt đầu qua đi cầu cứu ánh mắt, kết quả lại bị Thiên Tuyệt trực tiếp cấp xem nhẹ. 205 giận dỗi. Nhiễm huyết sự kiện làm kinh thành nội nguyên bản cầm quan vọng thái độ người trở nên sao động, vô luận là vì tự bảo vệ mình vẫn là tính kế, tự nhiên sẽ không bỏ qua thử cơ hội. Thực vì Thiên nội, Lan Dung Nguyệt vừa mới bắt đầu dùng cơm trưa, dưới lầu khắp nơi lai khách liền trở nên thập phần sao động, nguyên bản ở Yên Vũ các xử lý sự vụ Linh Lộ biết được tin tức sau, trước tiên cảm thấy Thực vì Thiên, mới vừa vào cửa liền nhìn đến đang ở nhàn nhã dùng cơm trưa Lan Dung Nguyệt, đốn giác trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu nhân, Thực vì Thiên tiếp đãi khách nhân đã báo hòa, hay không muốn hạ lệnh từ chối tiếp khách. Thế tới rào rạt khắp nơi thế lực, thử thái độ thập phần rõ ràng, Lan Dung Nguyệt chưa thúc khởi phụ nhân búi tóc, phong hoa tuyệt đại, mặt nếu thần nữ, chỉ sợ mặc dù là thúc khởi phụ nhân búi tóc, cũng không tránh được một phen tranh đấu, từ Thực vì Thiên lui lại thông đạo rất nhiều, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt hiện giờ có mang, Linh Lộ càng thêm cẩn thận. Lan Dung Nguyệt chậm rãi nhấm nháp canh xuông, uống xong sau không vội nói, Linh Lộ, so với Cầm Vô Ưu, thân là thương nhân thủ đoạn ngươi còn có điều khiếm khuyết, Thực vì Thiên đã là tử lầu, nào có từ chối tiếp khách đạo lý, mở phiên tòa viện, hảo hảo tiếp đại khách quý. Linh Lộ nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia khó xử, ngay sau đó lộ ra một cái không thể nề hà biên nghèo hướng vừa mới văn phong tới rồi Nhan Khanh cầu cứu. Tiểu lâu đóng cửa từ chối tiếp khách chỉ có kinh thương nơi, phu nhân nói rất đúng. Nhan Khanh bình tĩnh nói, tim đập tốc độ lại bán đứng nàng giờ phút này khẩn trương, phòng nội trừ bỏ lẳng lặng hưởng thụ cơm trưa Lan Dung Nguyệt, giờ phút này tâm tình đều giống như Nhan Khanh giống nhau. Là, phu nhân. Linh Lộ bất đắc dĩ, trong lòng quyết định tin tưởng rời đi phòng, một bên vâng theo Lan Dung Nguyệt phân phó, một bên chạy nhanh hướng Yến Thương làm xin giúp đỡ, thuận tiện thông chi Minh Dương, an bài hảo hộ vệ. Nhan Khanh, Len Ken, Thiên Tuyệt ngồi xuống dùng nữa. Đến nỗi Linh Lộ, Lan Dung Nguyệt một chút đều không lo lắng, ở An Thượng, nàng cũng không ủy khuất chính mình. Là, phu nhân. Ba người đã thói quen Lan Dung Nguyệt cách làm, vẫn chưa cảm thấy biệt nữ, trực tiếp ngồi xuống, chỉ là ba người dùng cơm tốc độ cực nhanh, ăn ngấu nghiến, đơn thuần vì lấp đầy bụng, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý, bởi vì ở nhận thức Yến Thương Lam trước kia nàng cũng là như vậy, ăn cái gì lý do gần là vì sinh tồn. Cùng lúc đó, Thực vì Thiên một khắc gian ghế lô nội, xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể nhìn đến đình viện, đơn giản tiểu kiều nước chảy đình viện tụ tập không ít trang điểm hóa hoẹ lộng lây thiên kim, trong không khí đều tản ra son phấn mùi hương, Yến Thương Lam nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày. Dạ Mị một thân thư sinh trang điểm, ngồi ở Yến Thương Lam bên cạnh người, thấy Yến Thương Lam buồn rầu bộ dáng, trong lòng nhiều vài phần vui sướng khi người gặp họa, mặt ngoài lại không thể không lạnh một khuôn mặt, nghẹn thập phần vất vả, không dám lộ ra chút nào ý cười. Chủ tử không đi bồi phu nhân dùng cơm chưa sao? Dạ Mị càng thêm không thể lý giải nhà mình chủ tử, Lan Dung Nguyệt tại hạ lệnh móc xuống cặp kia ngả ngớn đôi mắt thời điểm, nhà hắn chủ tử vừa vặn đuổi tới, liền ở cách đó không xa, có thể thấy được đến kia một màn sau. Chủ tử lại trực tiếp tới Thực vì Thiên. Hắn thật sự là lộng không rõ nhà hắn chủ tử đến tột cùng là nơi nào biến yếu. Dạ Mị, ngươi gần nhất lời nói có điểm nhiều, không bằng ngươi cùng đêm vắng đổi một chút. Yến Thương Lam đóng lại cửa sổ, biểu tình lược có vài phần không vui nói. Thuộc hạ biết sai. Dạ Mị trong lòng thề, hắn không bao giờ nhiều hơn lời nói, hắn cảm thấy không thể cùng đêm vắng đổi, hắn sẽ nghẹn chết. Làm một cái nói nhiều người làm người câm, không bị nghẹn chết mới là lạ. Nửa canh giờ thực mau qua đi. Linh Lộ chưa từng nhận được từ trong cung truyền đến tin tức, mày nhíu chặt, thật sâu hít một hơi sau liền đem tin tức đúng sự thật hội báo. 206 Yến Thương Lam từng có quá hôn ước. Hướng Thực vì Thiên tụ tập người càng ngày càng nhiều, Linh Lộ bốn người trong lòng càng thêm không đế, trong cung không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, bốn người đều lưỡng lự, nhìn lại bọn họ chủ tử một bộ nhu nhược không có xương bộ dáng rửa và ở bên cửa sổ, thuần tịnh đáy mắt thấy thế nào đều là tràn ngập ác thú. Thực vì Thiên là thiên nhai hải các sản nghiệp. Trong thiên hạ biết thiên nhai hải các phía sau màn ra người là Lan Dung Nguyệt không ở số ít, tự chọn phi ý chỉ hạ đạt tới nay, thiên nhai hải các sở hữu sản nghiệp mỗi ngày tới trong tối ngoài sáng tìm hiểu tin tức người nối liền không dứt, hiện giờ này phiên cảnh tượng, cũng không phải là Linh Lộ bốn người sở nhạc thấy. Bốn người chung, chỉ có Len Ken trên nét mặt mang theo hưng phấn, tựa hồ rất tò mò kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Thiên Tuyệt, Linh Lộ, Nhan Khanh ba người đều cảm thấy có chút lo lắng đề phòng, đặc biệt là Nhan Khanh, thân là chủ trưởng quỷ môn ám sát thủ lĩnh, sao lại không rõ Lan Dung Nguyệt khung ngoan tuyệt cùng mạo hiểm ước số, trông cậy vào không trời cao tuyệt. Linh Lộ không hiểu biết Lan Dung Nguyệt bản tính, Nhan Khanh bất đắc dĩ mở miệng. Phu nhân, thời điểm không còn sớm, lao ra nói vậy ở trong phủ chờ phu nhân, phu nhân chúng ta có phải hay không nên trở về phủ? Nhan Khanh trong lòng thấp thỏm, trong cung vẫn chưa tin tức truyền đến, Yến Thương Lam việc này ở nơi nào thật đúng là khó mà nói, bất quá các nàng đến thực vì thiên đã có nửa canh giờ, khoảng cách kia sự kiện gần một canh giờ, trong cung còn chưa có tin tức truyền đến không hợp với lẽ thường, nhưng khuyên Lan Dung Nguyệt hồi phủ, lại là tìm không thấy càng tốt lấy cớ. Lan Dung Nguyệt thần bí cười, nhẹ giọng nói, Nhan Khanh, hảo cương phải dùng ở lưỡi giao thượng, tốt lấy cớ cũng yêu cầu dùng ở thích hợp thời cơ thượng, nếu đều là vì ta mà đến, không đi sẽ thượng một hồi chẳng phải là không thú vị. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt ý bảo Thiên Tuyệt che giấu lên, chính mình tắt xoay người hướng dưới lầu đi đến, Linh Lộ cùng Nhan Khanh đi theo phía sau, Len Ken tắc đi ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, sợ Lan Dung Nguyệt ra một chút ngoài ý muốn. Thiên thanh khí sảng, Lan Dung Nguyệt người mặc một thân thiên thủy bích váy dài từ trên lầu chậm rãi đi xuống, khăn che mặt phật mặt, thấy không rõ này dung nhan, cặp kia thuần tịnh không chứa một chút tạp chất đôi mắt, hành động gian tản mát ra cường đại hơi thở, giống như từ thiên nhi hạ thần nữ, làm người không dám khinh nhờn nửa phần. Phong nội, Yến Thương Lam nhìn kia từng đôi nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt đôi mắt, đáy mắt nhiều một tia sắc ý, dạ mị thật cẩn thận hầu hạ ở bên, trong lòng cầu nguyện, chủ tử, ngại nhưng ngàn vạn đừng nhúc nhích sắc ý, hắn cũng thật không kia năng lực ngăn cản. Yến Thương Lam trong lòng tràn đầy đến ghen tuông, kia còn sẽ lo lắng giả mị giờ phút này là như thế nào tâm tình. Xuống lầu sau, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa rời đi, mà về phía sau viện đi đến, nếu là tới thử, nàng lại như thế nào không thỏa mãn một chút những người này lòng hiếu kỳ đâu. Mới vừa đi đến hậu viện, một cái người mặc màu xanh nhạt trường váy lụa nữ tử đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, cười nhạt nói, sở Su Y Lì gặp qua phu nhân, Su Y Lì mạng muội, xin hỏi phu nhân chính là này thực vì thiên chủ nhân. Nàng sớm nghe nói, đương kim hoàng hậu, hai tròng mắt như yêu, hiện giờ đón nhận này song thuần túy không chứa một tia tạp chất đôi mắt, sở Su Y trong lòng thấp thỏm bất an, nàng tự xưng là dung mạo không thua kém với trước mắt phu nhân, nhưng trước mắt phu nhân nhất cử nhất động gian tản mát ra làm người thần phục khí chàng, đột nhiên mạo muội, làm sở Su Y có chút hối hận. Nhà chồng họ An, cổ nữ tử lấy phu vi thiên, thiên vì ngày, An chi xuất đầu, ngày An vì yến, nàng vẫn chưa nói sai, trường tụ trung. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo ống tay áo vì chính mình bịa giải, nhận thấy được chính mình cảm xúc, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nàng khi nào sợ hắn sinh khí, cư nhiên liền biện giải lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi. Nguyên lai là An phu nhân, Su Y Lì mạng muội, xin hỏi An phu nhân phu quân ở trong triều thân cư gì trước? Sở Su Y Lì trong lòng đem trong triều quan viên bài tra xét một bên, vẫn chưa phát hiện trong triều có một vị thân cư địa vị cao, họ An đại nhân, hay là nàng tình báo có lầm? Ngay sau đó ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, bên người có cao thủ hộ vệ, ở kinh thành dám như thế làm càn người thiếu chi lại thiếu, vị này An phu nhân thân phận phi phạm, nàng hẳn là sẽ không sai quá bực này quan trọng tin tức mới là. Sở tiểu thư tựa hồ đối ta phu quân cảm thấy hứng thú, chỉ là việc này dò hỏi ta tựa hồ có chút lỗi thời, dám vì sở tiểu thư là nhà ai thiên kim, kinh thành tuy đại, trong triều cũng chưa từng có một vị sở đại nhân. Tuyển phi một chuyện, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nhiều hơn chú ý. Càng chưa từng đi thu thập này đó thiên kim bối cảnh, xem mọi người quan vọng thái độ, giống như vị này sở tiểu thư bối cảnh thập phần không đơn giản. Gia phụ Thương Minh quận Ngự Hiền Vương Sở Thận, lần này tới kinh chỉ vì Thương Minh quận tiền nhiệm bệ hạ từng cùng phụ vương định ra hôn ước, lần này Su Y Y vì hôn ước mà đến. Sở Su Y Y lấy không chừng Lan Dung Nguyệt thân phận, một thân thiên thủy bích váy dài chưa từng có nhiều trang trí, nhưng tốt nhất phù quang cẩm nàng vẫn là nhận được, có thể thấy được vị này An phu nhân thân phận bất phàm. Nàng tưởng cho thấy chính mình thân phận, mượn này thử một chút trước mắt vị này An phu nhân. Nguyên lai là Ngự Hiền Vương trong phủ quận chúa tới kinh này đó thời gian, còn thói quen. Ngự Hiền Vương chi danh nàng nhưng thật ra biết, Yến Thương Lam ông ngoại vì hắn bồi dưỡng đại thần chi ý, ở Thương Minh quận địa vị hết sức quan trọng, chỉ là này hôn ước nàng như thế nào không biết. Thuần khiết đáy mắt dư quang nhẹ nhàng ngắm liếc mắt một cái tử lầu, phòng nội Yến Thương Lam nuốt nước miếng, hắn hối hận, hẳn là sớm một chút đem chính mình nữ nhân mang về. Như thế nào cảm thấy hắn muốn ăn không ngồi chờ đâu. Dạ mị, hôn ước một chuyện, cô như thế nào không biết. Yến Thương Lam thật đúng là nằm trúng đạn, lúc trước trung phệ hồn cổ một chuyện hắn vẫn chưa nói cho hắn ông ngoại, trường kỳ du tẩu ở các nước tìm kiếm phệ hồn cổ giải dược, đại đa số thời điểm đều là dạ mị thế thân phận của hắn ở Thương Minh quốc chủ trì triều chính. Yến Thương Lam quyết định, nhược chân có hôn ước, hắn liền đem Sở Su Y Y bàn cho Dạ Mị, dù sao phiền toái là hắn chọc hạ, hiện tại hắn ngẫm lại như thế nào hống Lan Dung Nguyệt. Bệ hạ, Ngự Hiền Vương lại là có đem nữ nhi gả cái bệ hạ chi ý, bất quá thuộc hạ đã cự tuyệt. Dạ Mị trong lòng bất đắc dĩ, thánh ý không thể trái, hắn lúc ấy vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt Ngự Hiền Vương, miễn cho thân phận bại lộ, không nghĩ tới Ngự Hiền Vương ra gái lỡ thì cư nhiên còn không có gả chồng. Bi kịch. 207 ý đồ đến không rõ. Kinh thành mấy ngày nay các gia thiên kim chi gian lẫn nhau đều có điều hiểu biết, Sở Su Y Y đột nhiên nói ra đính hôn một chuyện, ở đây mọi người nhìn về phía Sở Su Y Y thời điểm đều nhiều một phần địch ý, nhận thấy được mọi người ánh mắt, Sở Su Y Y trong lòng cũng nhiều một phần cảnh giác, rời nhà trước, phụ thân từng công đạo nàng, không thấy đến bệ hạ trước chớ nên đề cập hôn ước một chuyện, nhưng nàng trong lòng thật sự là khí bất quá, nàng đã 20 có một, Yến Thương Lam nhất thống Tam Quốc. Cưới dung ra nữ nhi vi hậu, nhưng nàng từ cập kê bắt đầu liền vẫn luôn chờ cái này chưa bao giờ gặp mặt phu quân, chẳng lẽ nàng phải vì một hôn ước tuổi già cô đơn cả đời sao? Phơi ra hôn ước một chuyện, nàng chú định là muốn vào cung, vô luận là vì Thương Minh quận vẫn là nàng chính mình, nàng cũng chưa đến lựa chọn. Trong thiên hạ ai còn dám cưới cùng đế vương nghị thân quá nữ tử? Đa tạ an phu nhân quan tâm, kinh thành phồn hoa nơi, Su Y thật là thích. Sở Su Y trong lòng không đế, khăn che mặt che khuất tuyệt sắc dung nhan. Thuần tịnh băng trong mắt vừa mới một mạt quang mang hiện ra, mắt phượng sinh uy, làm người không dám nhìn thẳng. Hoàng hậu ly cung cũng không phải cái gì bí mật, nhưng trước mắt áo lam phu nhân bình tĩnh như lúc ban đầu, hay là nàng đã đoán sai. Sở quận chúa mặt nếu đào hoa, dáng người kiểu Mỹ, lượn lờ dư âm, giống như tiếng trời, ở chúng gia thiên kim trùng cũng là người xuất sắc, cùng bệ hạ từng nghị thân, lần này tuyển phi, nói vậy phi sở quận chúa mặc chúc, ta tại đây chúc mừng quận chúa. Ở đây thiên kim cùng Sở Su Y thì so sánh với phần lớn bất giận hiện ra sắc, một tháng thời gian mắt thấy sắp quá nửa, nếu những người này đều tiến cung chọn lựa, tốn thời gian cố sức, hiện giờ nhưng thật ra có thể trước lợi dụng một chút vị này Sở Su Y thì thuận tiện thử một chút vị này Ngự Hiền Vương ý đồ đến. Đại hôn khi, Yến Thương Lam đối thiên hạ ngôn, cuộc đời này chỉ cưới nàng một người. Khi đó quan lại nhà cùng cự giả nhà, rất ít có người không có bất luận cái gì động tác, mà khi đó Ngự Hiền Vương đã là vương gia tôn sư. Từng phái thế tử tới kinh triều hạ, nhưng đối hôn ước một chuyện chưa từng có bất luận cái gì đề cập, hành sự tác phong cũng cực kỳ điệu thấp, hiện giờ thình lình xảy ra cao điệu nhưng thật ra làm người không nghĩ ra. Đa tạ phu nhân khích lệ, Su Y Y cũng thực chờ mong cùng phu nhân lại lần nữa gặp mặt. Trước mắt an phu nhân một lời, đem nàng đẩy nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, xem ra nàng nên đỉnh ca ca nói, đừng tới thấu náo nhiệt, vị này an phu nhân không đơn giản. Bất quá, nàng thực chờ mong. Thực mau. Nhẹ nhàng thanh âm, giống như một trận thanh phong phật quá, bình tĩnh không có bất luận cái gì gợn sóng. Su Y Y cáo tử. Đối mặt đông đảo tràn ngập địch ý ánh mắt, Sở Su Y Y có chút khiêng không được, không nên ở lâu, lựa chọn chi thân mà lui. Thỉnh. Lan Dung Nguyệt nhìn theo Sở Su Y Y rời đi, chỉ thấy Sở Su Y Y mới vừa đi tới cửa, trên xe ngựa liền xuống dưới một cái người mặc hồng nhạt váy lụa thiếu nữ bang bang nhảy nhảy đi đến Sở Su Y Y trước mặt, trực tiếp kéo Sở Su Y Y cánh tay, động tác thập phần thân mật. Phu nhân, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Len Ken tràn đầy bội phục nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, bởi vì nàng thật sự là làm không được xem nhẹ này đó tràn đầy thử cùng ác ý ánh mắt. Rất nhiều lần nàng đều cầm bên hông ngọc tiêu, chuẩn bị động thủ. Lan Dung Nguyệt cười như không cười nhìn về phía tiến đến tìm tòi đến tột cùng người, chậm rãi mở miệng nói, các vị thiên kim đều là thiên chi kiêu nữ, nói vậy cũng từng nghe nói bệ hạ nên thú hoàng hậu ngày từng ưng thuận lời hứa, việc này nếu khó hiểu. Chỉ sợ các vị cũng là hưu tâm vô lực. Ngữ Lạc trực tiếp bước ra bước chân hướng ra phía ngoài đi đến, bước đi nhẹ nhàng, len ken nếu nhanh chóng cao hơn, Nhan Khanh cùng Linh Lộ nhìn nhau, các nàng như thế nào cảm giác Lan Dung Nguyệt sinh khí đâu. Nàng mới vừa có thai, Ngự Hiền Vương liền đem Sở Su Y Y đưa tới kinh thành, đến tột cùng ra sao ý đồ đến. Làm Sở Su Y Y tiến cung vì phi. Nếu chỉ vì này, thấy thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ Thương Minh quận ra chuyện gì? 208 đầu góc bất động liền phế đi. Thực vì thiên đại ngoài cửa, Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua lầu hai vị trí, xoay người trực tiếp lên xe ngựa. Đi Yên Vũ Các. Lời vừa nói ra, Nhan Khanh cùng Linh Lộ khó khăn, Yên Vũ Các tuy là Lan Dung Nguyệt sản nghiệp, nhưng hoàng hậu một nước đi phong nguyệt nơi trùng quy không ổn, đón nhận cặp kia rút đi thanh triệt, yêu dị vô song mắt đen, hai người liền vô pháp mở miệng nói ra khuyên giải nói. Xe ngựa trước, gắt gao nắm dây cương thiên tuyệt cũng khó khăn, nếu hắn thật lái xe đi Yên Vũ lâu, phỏng chừng chờ hạ hắn phải sẽ thanh minh 13 tư một lần nữa huấn luyện, nghĩ đến kia cửu tử nhất sinh lại cực kỳ tra tấn người huấn luyện, thiên tuyệt bản năng đánh một cái dùng mình. Thiên tuyệt, nếu ngươi dám lái xe hồi tướng quân phủ, ta không ngại cho ngươi đi quỷ môn hảo hảo rèn luyện một phen. Nói vậy nhà ngươi chủ tử cũng đối ta đã từng đi qua lộ thập phần cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ làm ngươi hảo hảo thể nghiệm một phen. Lời vừa nói ra, bên trong xe ngựa không khí nháy mắt lạnh, quỷ môn người đều biết quỷ môn trừng phạt cửu tử nhất sinh, giống cửu nhi như vậy rời đi võ công, vẫn là ở có chuẩn bị điều kiện hạ đi một chuyến đều tu dưỡng cái nửa năm, nhưng cùng cửu nhi so sánh với, Lan Dung Nguyệt đối chính mình càng thêm tàn khốc, không, phải nói là tàn nhẫn, cái kia ở vào Đông Lăng quốc cùng Nam Diệu quốc giao giới tử vong rừng rậm. Lan Dung Nguyệt một mình ở bên trong ngây người nửa năm, ra tới sau suốt tu. Dưỡng hai năm thân thể mới tính rất tốt. Đi Yên Vũ Các. Nhan Khanh sau lưng lạnh cả người phân phó nói. Dọc theo đường đi bên trong xe ngựa thập phần an tĩnh, xuyên thấu qua mảnh, Lan Dung Nguyệt nhìn lui tới đám người. Theo thời gian quá khứ, Lan Dung Nguyệt lười biếng biểu tình hoàn toàn biến mất, thay thế chính là vô song uy nghi cùng làm người nhìn không thấu thâm thúy. Yến Thương Lam rời đi thực vì thiên hậu, vốn định lập tức đuổi theo đi, chỉ là mỗi khi sắp đuổi theo thời điểm. Luôn có người âm thầm phá hư, một đường ra khỏi thành, đi đến một cái lui tới người đi đường thưa thất trên đường, Yến Thương Lam dừng lại bước chân, lãnh lệ trên nét mặt nhiều một tia sắc ý. Khuyết giác, cô sao không biết ngươi chừng nào thì cùng Liễu Nhược Bạch liên thủ. Yến Thương Lam nhìn cách đó không xa hai người, âm thầm rất nhiều lần giao thủ đều chỉ đánh cái ngang tay, hắn không có hứng thú để ý tới thiên tộc cùng vu tộc sự, nhưng nếu chắn đạo của hắn, hắn không ngại ra sức chém giết. Khuyết giác ghét bỏ nhìn thoáng qua Liễu Nhược Bạch. Ngăn cản Yến Thương Lam hắn một người đủ để, Liễu Nhược Bạch chống rông trộn lẫn tiến vào, hắn cũng thập phần không muốn, chỉ là hắn không nghĩ tới Yến Thương Lam một phàm nhân chi khu, công phu thế nhưng xuất thần nhập hóa, lúc này mới cam chịu Liễu Nhược Bạch trộn lẫn tiến vào. Tại thế nhân trong mắt ngươi là Thương Nguyệt Quốc đế vương, nhưng ở ta Khuyết Giác trong mắt, ngươi chỉ là linh nữ phu quân, vu tộc cô gia, vị hôn thê một chuyện, còn thỉnh cô gia cấp cái công đạo, vu tộc linh nữ cũng không phải là dễ dàng như vậy khi dễ. Khuyết Giác định thần nhìn Yến Thương Lam. Nhìn hắn trên nét mặt vội vàng, tức khắc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là ngươi ngăn lại mục đích của ta. Yến Thương Lam nhẹ nhàng nhướng mày, biểu tình không vui nói. Không phải, ta ngăn lại cô ra là bởi vì linh nữ giờ phút này cũng không muốn gặp đến cô ra. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Liễu Nhược Bạch tiếp tục nói, thiên tộc khi nào đối Thương Nguyệt Quốc có hứng thú. Thương đế, ngươi còn kém quốc sư sao? Liễu Nhược Bạch hỏi một đằng trả lời một nẻo nhìn về phía Yến Thương Lam nói. Liễu Nhược Bạch thình lình xẻ ra nói, dạ mị mông, Khuyết Giác kinh ngạc, Yến Thương Lam cùng Liễu Nhược Bạch chi gian không khí ngưng kết, gió lốc đang ở ấp ủ. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt bước lên Yên Vũ các thuyền lớn. Trên thuyền ca vũ thăng bình, đàn sáo thanh không ngừng, náo nhiệt phi phàm. Chủ tử, trên thuyền quá mức cầm ý, không bằng đi du hồ. Nhan Khanh nhỏ giọng dò hỏi. Truyền lệnh đi xuống, làm kinh thành các đại quản sự tới gặp ta. Chủ tử Nhan Khanh khó hiểu, lại không biết nên như thế nào dò hỏi. Lan Dung Nguyệt có thai, không nên làm lụng vất vả, mặc dù là ngày xưa, Lan Dung Nguyệt cũng chỉ làm phủi tay trường quài, rất ít sẽ tự mình ra tay, hiện giờ bất quá là vừa ra tuyển phi trò khôi hài, Nhan Khanh thật sự không dám lao động Lan Dung Nguyệt tự mình ra tay. Nhan Khanh, nhà ngươi chủ tử ta năm nay bao lớn? Hai mắt nhìn về phía hồ quang thâm sắc, thâm thủy ánh mắt yêu dị, không biết từ khi nào bắt đầu trở nên sáng trong, làm người càng thêm nhìn không thấu. 17. Ngữ lạc, Nhan Khanh bị chính mình kinh tới rồi. Đúng vậy, chủ tử mới 17 tuổi. Quỷ môn bảy các, thế lực trải rộng chư quốc, nàng đều đã quên, Lan Dung Nguyệt mới 17 tuổi. Không biết vì sao, Nhan Khanh đột nhiên có chút bi thương. Đúng vậy, nhân sinh giây lát mấy chục năm, một đời người giống như này bốn mùa biến hóa, tầm thường bá tánh còn biết cày bừa vụ xuân, làm cỏ mùa hè, thu hoạch vụ thu, đông tảng, nhưng nhà ngươi chủ tử ta, đem một cái tảng dùng rơi tới tận cùng, lại đã quên ta mới 17 tuổi, nhân sinh không dài, tùy ý mới hảo. Này đầu góc đến nhiều động động, bất động liền phế đi. An nhàn nhàn nhã sinh hoạt, ngắn ngủn bất quá một tháng gian, nàng lại có một loại quá về hưu sinh hoạt cảm giác, cái này cảm giác thật không tốt, nàng thực không thích. Nàng lòng tràn đầy tính kế, cho dù có thể quyết thắng ngàn dặm, tổng cảm thấy thiếu chút lạc thú. Lúc ban đầu thời điểm, vì báo thù, nàng ẩn nhận không phát, kỳ thật có lẽ là bởi vì nàng chết quá một lần, sinh mệnh chân quý, nàng chưa bao giờ tùy ý mà làm, vừa mới ở ra thực vì thiên thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy nàng cả đời không chỉ có là vì trong bụng hài tử, càng phải vì chính mình mới là. Thuộc hạ này liền đi triệu tập kinh thành các đại quản sự tới gặp chủ tử. Nhan Khanh sau khi rời đi, Lan Dung Nguyệt đối Linh Lộ phân phó nói, ta đột nhiên muốn nghe khúc, làm sơ thần tới vì ta đạn một khúc. Đúng vậy. 209 quỷ môn người trong, lấy chủ vì thiên. Tiếng đàn du dương, thẳng đến hoàng hôn đem chân trời nhuộm thành màu đỏ, Lan Dung Nguyệt mới ý bảo sơ thần dừng lại. Lan Dung Nguyệt biểu hiện sơ thần bàng hoàng bất an. trong lòng không ngừng thôi miên chính mình đem Lan Dung Nguyệt coi như một người bình thường khách nhân, nhỏ dài 10 ngón ma đến hơi hơi đỏ lên, rất nhỏ đau đớn chuyển đến, sơ thần chính mình toàn vô phát hiện. Sơ thần, ngươi báo thù lúc sau, ta từng thả ngươi tự do, ngươi vì sao sẽ lựa chọn tiếp tục đi theo chân nương? Sơ thần câu thúc Lan Dung Nguyệt không phải nhìn không tới, từ có thai lúc sau, nàng biến quá nhân tử, nhân sinh quá nhiều sự tình có dấu vết để lại, sự tình nhìn thấu triệt liền có thể nắm giữ vận mệnh bánh răng, làm vận mệnh bánh răng dựa theo chính mình muốn kết quả phát sinh. Chỉ là nhân tính hay thay đổi, nàng không chế sự tình lâu lắm, thân cư địa vị cao lâu lắm, thẳng đến Sở Su Y Y xuất hiện, nàng đột nhiên minh bạch, trừ phi ngươi lánh đời mà cư, ngăn cách với thế nhân, nếu không liền không tránh được tranh đấu, 2 năm thời gian giây lát lướt qua, tuy có bố cục, nhưng lực cản quá nhiều. Xem ra như quỷ môn lúc trước sáng lập giống nhau, rất nhiều chuyện nàng tự mình khống chế. Nghĩ Lan Dung Nguyệt vấn đề, sơ thần trong lòng buồn chồn, âm thầm hít sâu một hơi, báo thù lúc sau, chủ tử hy vọng ta có thể rời xa thanh lâu sở quán sinh hoạt, cố ban danh sơ thần, hy vọng ta có thể được lấy tân sinh, nhưng với ta mà nói, này pháo hoa nơi nhưng thật ra cái không tồi quy túc, năm đó chân nương tìm được ta khi, ta đã phi trong sạch chi thân, chủ tử từng nói, ỷ lâu bán rẻ tiếng cười, cũng không hạ tiện, lúc ban đầu ta không rõ, hiện giờ lại đã hiểu, gần nhất ta ở cùng chân nương. Học tập xử lý rất nhiều chuyện, có lẽ ta cả đời đều sẽ không có quy túc, bởi vì ta không muốn dựa vào một người nam nhân mà sống, bất quá ta đi tìm điểm chân quý nhất, vì ta chính mình mà sống. Trương Tu Hạ, sơ thần đôi tay nắm tay, móng tay mau véo nhập lòng bàn tay mà không tự giác, trừ cầm kỳ thư họa ở ngoài, nàng không một kỹ chi trường, mỗi khi cùng chân nương học tập thời điểm, nàng đều cảm thấy chính mình ngu dốt. Nàng thật sự là tưởng không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, đoán không ra Lan Dung Nguyệt tâm tư, cho nên nàng lựa chọn không đoán. Hiện giờ liền hảo. Đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Sơ thần hành lễ sau tưởng ngoài cửa đi đến, đi tới cửa, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc này, Lan Dung Nguyệt thanh âm truyền đến. Này 2 ngày đừng lại đánh đàn, nhớ rõ sát điểm dược. Sơ thần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Lan Dung Nguyệt như cũ dựa vào bên cửa sổ. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài hoàng hôn thần sắc, trong lòng ấm áp, đa tạ chủ tử quan tâm. Ngữ Lạc thấy Lan Dung Nguyệt không mừng quấy rầy liền lui đi ra ngoài. Yến Thương Lam thoát khỏi khuyết giác cùng Liễu Nhược Bạch sau, vẫn luôn đứng ở bên hồ, suốt một canh giờ, không có một con thuyền tới gần hắn phụ cận, rất nhiều lần hắn đều tính toán tranh thủy đi qua, đều bị vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ đứng ở bên cạnh người chân nương cấp ngăn trở. Đối mặt lạnh một khuôn mặt Yến Thương Lam, chân nương quần áo sớm đã ướt đẫm, nhưng không có chút nào muốn thoái nhượng ý tứ. Lan Dung Nguyệt còn chưa cảm thấy Yên Vũ Các thời điểm, Sở Su Y tin tức đã chuyển tới Yên Vũ Các, việc này vô năng nguyên do vì sao, chân nương tự nhiên sẽ vì Lan Dung Nguyệt bên vực kẻ yếu, huống hồ Nhan Khanh công đạo, đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy Lan Dung Nguyệt, chân nương chỉ có thể căng ra đầu thượng. Cuối cùng một mạt hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, Nhan Khanh mới phân phó người mang Yến Thương Lam lên thuyền. Thực hảo. Yến Thương Lam lên thuyền sau đối đứng ở bờ biển chân nương nói ra 2 chữ. Chân nương cả người đều mau hư thoát. Yến Thương Lam rời đi làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc không sức lực đi tự hỏi Yến Thương Lam thực hảo 2 chữ hàng nghĩa. Quỷ môn người trong, từ trước đến nay lấy chủ vị thiên. Chân nương tự tuyên bố nguyện trung thành Lan Dung Nguyệt ngày bắt đầu, liền biết được này quy củ, vô luận đối mặt chính là ai, đều lấy chủ vị thượng. 210 đều là yêu nghiệt trọng họa. Gió đêm trung mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, Yến Thương Lam đi vào phòng liền thấy Lan Dung Nguyệt đứng ở bên cửa sổ, gió nhẹ đem tóc dài phất khởi. Hoàng hôn hạ Lan Dung Nguyệt bóng dáng thập phần mờ ảo, phảng phất ngay sau đó nàng liền thuận gió trở lại, Yến Thương Lam cầm lấy trên trường kỳ áo choàng đến gần nhẹ nhàng vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm. Nguyệt Nhi, ngươi khi nào tài học sẽ yêu quý chính mình? Ôn nhu trong thanh âm tràn đầy đau lòng cùng quan tâm. Lan Dung Nguyệt xoay người xem nhợt nhạt cười, đôi tay ôm lấy Yến Thương Lam bên hông, ta không lạnh. Hôn ước một chuyện, Nguyệt Nhi còn ở sinh khí. Hắn biết, nàng không thích rảo biện giải thích. Đồng dạng. Phát sinh quá sự tình hắn cũng không thích dùng không biết tới trốn tránh. Không có, nàng không xứng với ngươi. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, hoàng hôn hạ này Trương Tuấn Mỹ vô song mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng. Thế nhân đều nói nàng là hại nước hại dân yêu nữ. Ở nàng xem ra, hắn mới là hại nước hại dân yêu nghiệt, đều là yêu nghiệt trong họa, tràn đầy nợ đào hoa. Thấy Lan Dung Nguyệt không ghen, Yến Thương Lam đấy lòng hơi hơi thất vọng. Ân, ta xứng đôi Nguyệt Nhi liền hảo. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Nhẹ nhàng ôm lấy Lan Dung Nguyệt đầu vai, hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ này một lát tiến lặng. Nhìn trên mặt hắn hơi hơi mệt mỏi, kim lăng thủy thai tuy quá, nhưng hai sau công tác càng vì phức tạp, tuyển phi một chuyện hắn định ra ngày liền có thể tùy ý sự tình ép thủ lên men, đại đến thời cơ thích hợp, toàn bộ thu thập liền hảo. Chính là Yến Thương Lam bất đồng, trong triều đình, chính vụ không ngừng, còn hảo phiền lòng xử lý này đó không có việc gì thích xen vào việc người khác đại thần. Tam quốc vừa mới thống nhất, sự tình vốn là phức tạp, Lan Dung Nguyệt trên mặt hiện lên một mặt đau lòng, phu quân, ta có phải hay không quá tùy hứng. Yến Thương Lam đột nhiên mở to mắt, khó hiểu nhìn Lan Dung Nguyệt, đón nhận cặp kia thấu triệt trùng tràn đầy yêu dị hai mắt, hắn biết rõ, trong đôi mắt tràn đầy yêu khí bộ dáng mới là chân chính nàng. Lan Dung Nguyệt thoải mái cười, hơi hơi cúi đầu ở Lan Dung Nguyệt bên thai nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi nếu thẹn trong lòng, không bằng bồi thường một chút vi phu nhưng hảo. Nhìn cặp kia tràn ngập dục vọng đôi mắt, Lan Dung Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, nàng như thế nào liền đã quên, người nam nhân này bản chất là một con lang. Nhuận miệng cười, thập phần nghiêm túc nói, phu quân chính vụ bận rộn, ngày mai sáng sớm còn muốn lâm triều, ta vừa mới triệu tập kinh thành các đại quản sự nghị sự, tối nay đành phải ủy khuất phu quân, sớm chút hồi cung. Hắn biết, nàng chưa bao giờ yêu cầu sống ở hắn cánh chim dưới, chẳng sợ hắn hy vọng cho nàng một mảnh tự do không chung. Phượng Hoàng chú định là bay lượn cửu thiên, mà hắn cũng không tính toán ngăn cản nàng bước chân. Bởi vì hắn muốn cùng nàng sóng vai mạnh mẽ. Nguyệt Nhi kỳ thật có thể nhiều dựa vào ta. Hảo, phu quân, ta làm người bị hảo đồ ăn, phu quân vì ta làm một bữa cơm nhưng hảo. Nghe phu quân hai chữ, Yến Thương Lam nguyên bản không dàn xếp khi dỡ xuống, nghĩ tối nay hồi cùng hắn muốn phòng không gối chiếc, tốt đẹp tâm tình nháy mắt héo nửa thanh. Không biết nương tử có không nguyện bồi vi phu. Hảo, hai người đường mật ngọt ngào chuẩn bị ba đồ ăn một canh, cơm chiều sau, Lan Dung Nguyệt nhìn theo Yến Thương Lam rời đi, trong bóng đêm. Yến Thương Lam lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng, Lan Dung Nguyệt nhịn không được cười ra tới thanh. Nhan Khanh cùng Linh Lộ nhìn như vậy bộ dáng Lan Dung Nguyệt, trong lòng không đế, len ken tuổi tương đối tiểu, tâm cũng đại, mở miệng hỏi, chủ tử, bệ hạ đột nhiên toát ra một cái vị hôn thê, chủ tử không tức giận sao? Trong lòng xác thật khó chịu, chỉ là ta vì sao phải sinh khí? Yến Thương Lam thân ảnh biến mất ở trong bóng đêm, Lan Dung Nguyệt đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói, kia chủ tử tính toán như thế nào xử lý Sở Su Y Y? Ở Lenken xem ra, nữ nhân này nên đại tá tám khối, ngũ mã phanh thây, cư nhiên dám cùng linh nữ đoạt phu quân. Sở Su Y Y nhưng thật ra không nội, Nhan Khanh, Ngự Hiền Vương thế tử nhưng tới kinh. Mới một đoạn thời gian không có phí đầu óc, nàng đều cảm thấy chính mình năng lực ở thoái hóa, như vậy trạng thái, Lan Dung Nguyệt thực không thích. Tới, tư liệu đã vì chủ tử chuẩn bị tốt. Nhan Khanh lập tức đem tư liệu dâng lên nói. Lan Dung Nguyệt không vội lật xem trong tay tư liệu, trên mặt tươi cười lại càng thêm thần bí. 211 thần bí Ngự Hiền Vương sở ra. Sở Su Y Y năm nay đã 20 có nhị, nếu là đặt ở hiện đại xã hội, sống thoát thoát một mới vừa đi tiến xã hội chức nghiệp nữ tính, nhưng ở cái này cổ xưa thả trong lịch sử không hề ghi lại triều đại đã là một cái gái lỡ thì. Yến Thương Lam đăng cơ vi đế sau, Ngự Hiền Vương vẫn chưa ở trên triều đình để cập hôn ước một chuyện, thật sự là kỳ quái khẩn. Chủ tử, nay Ngự Hiền Vương có phải hay không đầu óc có bệnh, lúc này đem Sở Su Y Y đưa vào kinh thành. Nhan Khanh tràn đầy nghi hoặc nói, rời đi Đông Lăng Quốc khi, Lan Dung Nguyệt từng hạ lệnh kỹ càng tỉ mỉ điều tra quá Thương Minh quận tư liệu, không nghĩ tới hiện giờ mới bài thượng công dụng, chỉ là này Ngự Hiền Vương phủ sở thị một môn tư liệu càng xem càng làm người cảm thấy kỳ quái. Ngự Hiền Vương Phong Vương còn muốn từ Yến Thương Lam mẫu thân nói lên, Ngự Hiền Vương là khác họ Vương, nhân sở ra công huân lớn lao mà bị Phong Vương, năm ấy Yến Tử Hy vừa vặn 10 tuổi, Thương Minh quốc tiên đế dụng tâm bồi dưỡng Ngự Hiền Vương. Đối Ngự Hiền Vương tín nhiệm viễn siêu giống nhau triều thần, nhưng từ Yến Tử Hy hòa thân lúc sau, mặt sau tư liệu ghi lại thấy thế nào đều làm người cảm thấy quái dị. Ngự Hiền Vương có một trai một gái, Sở Su Y Y là trưởng nữ, Ngự Hiền Vương thế tử năm nay vừa vặn 20, về vị này Ngự Hiền Vương thế tử tư liệu cũng ít đáng thương, tựa hồ không cố tình đi tra, đều phát hiện không đến Ngự Hiền Vương phủ có một cái thế tử. Không phải đầu óc có bệnh chính là cái người thông minh tuyệt đỉnh. Từ trước đến nay sở quận chúa cùng sở thế tử cũng không ngại nhiều làm, truyền tin trở về trấn quốc tướng quân phủ, liền nói ta hồi cung. Xem ta sở ra tư liệu, Xuân Phong các làm việc luôn luôn cẩn thận chu toàn, cố tình đối với Ngự Hiền Vương tư liệu thiếu đáng thương. Lan Dung Nguyệt xem qua sau, đến ra một cái cảm giác, toàn bộ Ngự Hiền Vương phủ sở ra giống như là một cái bóng dáng, một cái lâm triều đường thượng địa vị hết sức quan trọng, rồi lại không dẫn nhân chú mục bóng dáng, như vậy gia tộc nếu là có thể, nàng thật không nghĩ cùng chi trở mặt. Nhan Khanh nghe vậy, thần sắc khó xử, nhỏ giọng dò hỏi, chủ tử tối nay không phải là tính toán ngủ lại ở Yên Vũ Các đi. Đúng vậy, có gì không ổn sao? Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Nhan Khanh, ngay sau đó lật xem sổ sách, tốc độ mau làm một bên hầu hạ Linh Lộ liễu lưới. Là, thuộc hạ này liền đi an bài. Nàng có thể phản đối sao? Mặc dù là phản đối ở Lan Dung Nguyệt trước mặt giống như cũng vô dụng, hoàng hậu một nước đêm túc pháo hoa nơi, đương nhiên không ổn, đại đại không ổn, chính là bệ hạ đều cam chịu. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Các đại quản sự đều đến đông đủ sao? đều đến đông đủ, chủ tử, linh mật cùng hoa rơi tu dưỡng có đoạn thời gian, không bằng truyền tin làm cho bọn họ mau chóng hồi kinh. Vừa mới khuyết giác nói cho nàng, Liễu Nhược Bạch tới kinh thành, tuy cùng Liễu Nhược Bạch là hợp tác quan hệ, nhưng đối thiên tộc đã biết chi rất ít, so với Liễu Nhược Bạch, Linh Lộ bản năng cảm thấy vẫn là hoa rơi chỉ phải tín nhiệm chút, tuy rằng kia tính tình không thế nào chọc người thích, là nên làm cho bọn họ đã trở lại. Linh Lộ lập tức để bút viết xuống tin tức, phân phó người đưa tin. Tiên Vũ các không chí đã lâu phòng họp tối nay đèn đuốc sáng trưng, Linh Lộ gặp qua Cẩm Vô Ưu xử lý sự vụ, hiện giờ cùng Lan Dung dạng trang so, Linh Lộ đôi mắt đều toát ra ngôi sao, nàng vẫn luôn đều rất rõ ràng, Lan Dung Nguyệt cái này phủi tay trưởng quái đương thập phần xuất sắc, biết người khéo dùng, luận dùng người biết, nàng không có gặp qua càng có ánh mắt, hiện giờ Lan Dung Nguyệt tự mình xử lý sự vụ, làm nàng nhiệt huyết mênh mông, sùng bái cảm giác đột nhiên sinh ra, tựa hồ ngay sau đó liền có một cái chi tồn tại với trong bóng đêm đế quốc sắp hùng bá thiên hạ. Gần giờ tí, Lan Dung Nguyệt xử lý xong sở hữu sự vụ, mọi người rời đi sau, to như vậy phòng họp khôi phục căn bình, Lan Dung Nguyệt đứng dậy thân cái lười eo, hồi lâu không có như vậy tự mình ra trận, tựa hồ cũng không phải quá rườm rà. Chủ tử, canh giờ không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm đi. Đúng vậy, không còn sớm. Lan Dung Nguyệt xoay người hướng trên lầu phòng phương hướng đi đến, đi rồi vài bước, nghĩ đến cái gì, lập tức phân phó nói, cấp phụ hoàng truyền tin, dò hỏi một chút về Ngự Hiền Vương sự tình. Đúng vậy, nhìn kỹ quá Ngự Hiền Vương tư liệu sau, lại là đáng giá chú ý, chủ tử, muốn hay không trước thử một chút Ngự Hiền Vương thế tử. Không cần, sáng mai hồi cung, thuận tiện phái người đi đem Linh Nhi tiếp hồi cung. Đúng vậy. 212 Sở Đốc. Kinh thành Ngự Hiền Vương phủ biệt viện tản ra quỷ dị không khí, kinh thực vì thiên phong ba sao, Sở Su Y vẫn luôn ngao đến đêm khuya tĩnh lặng mới dám sẽ biệt viện, mới vừa đi tiến sân liền chính mình thân đệ đệ Sở Đốc ngồi ở trong viện, xem đầy trời đầy sao, thưởng một vòng trăng rằm. Sở Su Y trái tim kinh hoàng, tiểu bước nơm nớp lo sợ đi đến Sở Đốc trước mặt, túi đầu, không dám mở miệng. Như thế nào? Ta vô pháp vô thiên đại tỷ cư nhiên cũng có sợ thời điểm. Sở Đốc bình tĩnh nhìn chằm chằm Sở Su Y, không buồn không vui, ánh mắt chưa từng hỗn loạn bất luận cái gì cảm xúc, lỗ trống thập phần đáng sợ, đón nhận cặp mắt kia, Sở Su Y theo bản năng đẩy vài bước, nuốt nuốt nước miếng, lại không dám mở miệng. Sở Đốc nhìn chằm chằm Sở Su Y, đối với hắn cái này đại tỷ, hắn là rõ ràng, tâm cao ngất, chỉ tiếc nếu không có Ngự Hiền Vương phủ này khối chiêu bài, bằng nàng những cái đó tiểu thông minh, chú định là mệnh so giấy mỏng. Đại tỷ, người có biết sai? Sở Su Y lui ra phía sau hai bước, khỏe mắt rưng rưng, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Sở Đốc. Sở Đốc kia hai mắt không hết thể ánh mắt, nàng từ nhỏ liền nhìn chán. Sai. Ngươi là ta đệ đệ, ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi sao? Ta cùng với bệ hạ vốn là nghị quá thân, có gì sai? Ngươi dựa vào cái gì nói ta sai rồi? Chẳng lẽ liền bởi vì một cái không biết từ nơi nào toát ra tới an phu nhân, một cái gả chồng còn không an phận, ngủ lại với thanh lâu sở quán phụ nhân. Tự cùng vị kia an phu nhân đối thượng lúc sau, nàng đã bị người theo dõi, hôm nay rất nhiều lần không phải nàng nhạy bén chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi, nàng gặp nạn thời điểm chưa từng thấy Sở Đốc giúp nàng mảy may, nàng vốn định né tránh Sở Đốc, không nghĩ tới Sở Đốc cư nhiên chờ nàng. Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Dựa vào cái gì muốn tao ngộ này đó? Sở Đốc ghét bỏ rời đi ánh mắt, hắn cái này đại tỷ luôn luôn tự xưng là thông minh, mắt cao hơn đỉnh, cư nhiên xuẩn thành như vậy. Ngủ lại thanh lâu sở quán. Sở Su Y, ngươi đầu óc có phải hay không lưu tại Thương Minh quận không có mang ra tới, nàng một cái thị vệ cư nhiên dám ở kinh thành trước công chúng tùy tay đả thương người, thả đối phương thân phận vừa thấy liền bất phàm, song việc hình bộ cùng đại lý tự đều chưa từng do hỏi quá, ngươi cảm thấy vị này an phu nhân chính là một người bình thường phụ nhân sao? Gặp qua xuẩn, chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn. Sở Đốc ghét bỏ này Sở Su Y, liền sinh khí đều ngại phiền thoái. Rõ ràng hắn ngu xuẩn hảo tỉ tỉ bị người đương biêng ngắm, nàng lại còn không tự biết, ngồi mộng tưởng hao huyền. Sở Đốc, ngươi đừng quên, ta là tỉ tỉ ngươi. Sở Su Y không nghĩ tới Sở Đốc hôm nay thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho nàng, không hề rốt cuộc mắng nàng ngu xuẩn. An phu nhân, từ xưa lấy phu vi thiên, thiên vì ngày, nàng không phải cái gì an phu nhân, mà là yến phu nhân, toàn bộ kinh thành, lấy yến vì họ, dùng ngươi kia gì sắt đầu vóc suy nghĩ một chút nàng là ai. Lần này tới kinh. Hắn mang theo mục đích mà đến, Ngự Hiền Vương phủ là tiên đế tâm phúc, nhưng hôm nay Tam Quốc nhất thống, Thương Minh Quốc biến thành Thương Minh Quận, từ Thương Minh Quận đến kinh thành ra roi thúc ngựa cũng có 20 ngày qua lộ trình, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, năm đó Yến Thương Lam ở Thương Minh Quốc đăng cơ vi đế khi, đem Yến họ nhất tộc rửa sạch sạch sẽ, hiện giờ Thương Minh Quận Ngự Hiền Vương một mạch là duy nhất khác họ vương gia, cũng là Thương Minh Quận duy nhất vương gia, có thể nói là một chi độc đại. Tới kinh sau, hắn mới chân chính rõ ràng, Yến Thương Lam cũng không tưởng nạp phi, Nhược Chân đem Sở Su Y Y đưa vào cung, chỉ sợ chôn vùi không chỉ có là Sở Su Y Y, mà là toàn bộ Ngự Hiền Vương phủ sở thị nhất tộc, hắn sẽ không dùng Ngự Hiền Vương phủ mãn môn tới thành toàn Sở Su Y Y dạ tâm. Sở Su Y Y liễu lưới, hoảng sợ vạn phần nhìn về phía Sở Đốc, trầm mặc hồi lâu, hoài nghi vẫn nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói nàng là Lan Dung Nguyệt. 213 gặp lén. Sở Su Y Y hoảng sợ nhìn về phía Sở Đốc, thiên hạ đều biết Ngự Hiền Vương chỉ có một tử, Ngự Hiền Vương đối này yêu thương có thêm, ở trong mắt người ngoài, nàng cái này đệ đệ ôn tồn lễ độ, toàn thân khí chất như tắm mình trong gió xuân, nhưng cùng Sở Đốc quen biết người đều biết, này như tắm mình trong gió xuân khí chất hạ cất giấu chính là làm người trong lòng run sợ lôi đình thủ đoạn. Ngu xuẩn, bằng không ngươi nghĩ sao? Một năm trong vòng, kinh thành tao 3 lần huyết nhiễm, trong đó 2 lần đều cùng vị này họa quốc yêu hậu có quan hệ, hiện giờ kinh thành tàng long hoa hổ, dám ở kinh thành tùy ý giết người có mấy người, chính ngươi xuẩn, đừng liên lụy toàn bộ Ngự Hiền Vương phủ vì ngươi trốn cùng. Ghét bỏ ngữ khí, chán ghét biểu tình, từ đầu tới đuôi Sở Đốc liền xem một cái Sở Su Y Y đều không muốn. Sở Su Y Y ngốc ngốc đứng, trong đầu hồi ức thực vì thiên phát sinh một màn, theo bản năng hỏi, tuyển phi là hoàng hậu hạ ý chỉ, hoàng hậu làm như vậy là vì cái gì? Đã biết Lan Dung Nguyệt thân phận, Sở Su Y Y trong lòng nghi vấn ngược lại càng nhiều. Vì cái gì? Từ xưa đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, huống chi là chúng ta vị này bệ hạ, ngày mai sáng sớm ngươi tiến cung hướng bệ hạ thỉnh chỉ, làm bệ hạ tự mình vì ngươi chỉ hôn, bệ hạ nhìn phụ thân mặt mũi thượng, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Sở Đốc nói xong lười đến nhìn về phía Sở Su Y Y liền đứng dậy rời đi, đi đến hành lang dài hạ, Sở Đốc đột nhiên dừng lại bước chân, tiếp tục nói, đây là ngươi duy nhất cơ hội. Sở Su Y Y nhìn Sở Đốc bóng dáng biến mất, hai tròng mắt trung hoảng sợ dần dần chuyển hóa thành không cam lòng. Vì tiên đế một câu, nàng đợi 6 năm, dựa vào cái gì nàng trả giá hết thẻ sau lại muốn nàng khác gả nàng người. Không. Nàng không cần. Tuyệt đối không cần. Sở Đốc trở lại phòng trong một đạo bóng hình xinh đẹp đã sớm chờ ở Sở Đốc trong phòng. Hai người gặp mặt, Sở Đốc tuấn tiếu sắc mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, phát ra từ nội tâm tươi cười giống như xuân phong giống nhau đánh út lại, nữ tử một bộ màu đỏ sầm váy dài, ngay sau đó nhìn nhỏ cười. Nếu ngươi thật động lòng chắc gần nên tự mình đi hướng bệ hạ thỉnh chỉ tứ hôn mới là. Ánh nến hạ, nữ tử dung mạo dần dần rõ ràng, nữ tử không phải người khác, đúng là vừa mới gấp trở về hồng tụ. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là không thay đổi, nếu ngươi sớm chút xuất hiện, ta có lẽ sẽ đi tự mình thỉnh chỉ. Sở Đốc đáy mắt chỗ sâu trong, hiện lên một tia quyến luyến, ngay sau đó rời đi ánh mắt, nhìn về phía ánh nến hạ mông lung bóng đêm. Ngươi sẽ sao? Hồng tụ đạm nhiên cười, hơi hơi giơ lên khóe miệng. Châm chọc ý vị thập phần rõ ràng. Ai biết được? Như thế nào, không đi bảo hộ hoàng hậu nương nương sao? Hắn đối vị này hoàng hậu tò mò khẩn, chỉ tiếc hắn không thể tùy ý rời đi Thương Minh quận, hành động cũng không thể quá mức với dẫn nhân chú mục, nghĩ đến Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt đại hôn khi kia một mặt màu đỏ bóng hình xinh đẹp, kia mỗ màu đỏ giống như bị máu tươi xâm nhiễm giống nhau, yêu diễm bắt mắt, làm người khó quên lại run sợ. Hồng tụ rời đi ánh mắt, thật sâu hít một hơi. Nương nương là trên thế giới này duy nhất xứng đôi bệ hạ người. Vậy là tốt rồi, ta lần này tự mình tiến đến là muốn hỏi một chút, vị mẫu là chuyện như thế nào, chẳng lẽ liền bởi vì một cái tư thanh, hắn liền lựa chọn phản bội. Vì tình yêu, trên thế giới này chịu dày vò người rất nhiều, nhưng nếu ruồng bỏ trực tiếp, này phân tình yêu còn có giá trị sao? Không có, ít nhất ở hắn trong lòng không có. Hồng tụ hơi hơi nhắm mắt lại, trầm trọng gật gật đầu, ta vừa trở về, thuận tiện đến xem ngươi. Về sau có lẽ liền không cơ hội như vậy, hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng tùy hứng, bên người lưu một cái có thể người nói chuyện, một người quá cô đơn. Hảo, thời điểm không còn sớm, ta liền không lưu ngươi. Sở Đốc ngữ lạc, phòng nội đã không có hồng tụ hơi thở, Sở Đốc đi đến bên cửa sổ, nhìn kia một vòng trăng rằm, khoe miệng lộ ra một tia cô đơn rồi lại hạnh phúc tươi cười. Cô đơn sao? Cùng chung này phiến không khí, này phiến thiên địa, hắn cũng không cảm thấy cô đơn. 214 thỉnh cầu. Bận rộn hơn phân nửa đêm, ngày kế Lan Dung Nguyệt tỉnh lại đã gần buổi trưa, rửa mặt sau dứt khoát chậm gì gì dùng cơm trưa mới rời đi Yên Vũ Các, đứng ở bờ biển, quay đầu lại xem non sông tươi đẹp, trên mặt nhiều một nụ cười. Len Ken thấy thế, cho rằng Lan Dung Nguyệt không nghĩ hồi cung, phu nhân, không bằng lại ở bên ngoài trụ thượng mấy ngày. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó lên xe ngựa, trước kia tổng nghe người ta nói, trong cung kia tứ phương thiên địa, đi vào đã bị vây khốn, hiện tại ta lại không như vậy cảm thấy. Từ có thai sau, nàng liền biến lười, tuy nói không rơi xuống nhiều ít sự tình, nhưng nàng đã vi hậu cùng chi chủ, bước lên thiên hạ nữ nhân cầm đầu ngôi vị hoàng đế, liền hẳn là chính diện đi đối mặt hết thảy, nàng thích làm phía sau màn chấp cờ người, nhưng có đôi khi quang minh chính đại quyết đấu cũng khá tốt. Nàng thói quen giấu ở bóng ma bên trong, ở địch nhân chưa từng phát hiện dưới tình huống quyết ra thắng bại. Nhưng làm hoàng hậu một nước, nàng hẳn là từ phía sau màn đi đến mạc tiến đến, so với âm thầm âm như quỷ kế, nàng quang minh chính đại tiếp thu hết thảy, nghĩ đến những cái đó triều thần, thù địch phản ứng, Lan Dung Nguyệt phốc. Một tiếng cười sinh ra tới. Nghe được Lan Dung Nguyệt tươi cười, len keng, Nhan Khanh, Linh Lộ ba người yên lòng. Lão gia vẫn luôn sợ một tòa ôm nguyệt điện vây khốn phu nhân, hiện giờ phu nhân thoải mái, nô tỳ đảo cảm thấy là lão gia nghĩ nhiều. Nhan Khanh nghĩ, nàng, len keng, Linh Lộ ba người trưởng thành hoàn cảnh đều bất đồng, len keng hoạt bát, vô câu vô thúc, Linh Lộ đơn thuần, tính tình lại là thật cẩn thận, nàng còn lại là xem qua quá nhiều, từ xưa đến nay, nữ nhân từ sinh ra đến qua đời, đều bị vây ở một cái trong sân, nếu nàng không gặp được Lan Dung Nguyệt, chỉ sợ hiện giờ cũng là cư trú thanh lâu, lại có thể nào kiến thức này phiên thiên địa đâu. Lan Dung Nguyệt chỉ là cười cười, vẫn chưa nhiều lời, nàng chính mình lại làm sao không phải sợ một tòa cung điện vây khốn cả đời đâu. Xe ngựa một đường hướng hoàng cung phương hướng mà đi, đột nhiên nghe mã hy vang, xe ngựa sầu đỉnh, Nhan Khanh vội vàng đỡ lấy Lan Dung Nguyệt, đối lái xe Thiên Tuyệt nói, sao lại thế này? Trái tim kinh hoàng, còn hảo không quăng ngã Lan Dung Nguyệt, bằng không. Trăm tử nạn từ này cứu. Xe ngựa ngoại, một cái ma ma bộ dáng trang điểm người đi đến trước mặt, nô tỳ bất đắc dĩ quấy nhiều phu nhân, tướng quân phu nhân thỉnh phu nhân đến trên lầu một tụ. Lan Dung Nguyệt thần tình không vui nhẹ nhàng nhíu mày. Phu nhân, là trưởng công chúa bên người ma ma, phía trước chính là quân lâm các. Linh Lộ cùng Linh Mật hai người đều chiếu cố quá Vân Giao một đoạn thời gian, đối Vân Giao bên người người tự nhiên là nhận thức, chỉ là này lỗ mãng hấp tấp làm Linh Lộ thập phần chán ghét. Đi thôi. Thiên Tuyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua che ở một bên ma ma, lạnh lùng nói, nhà ta phu nhân ứng, tránh ứng ra. Đem xe ngựa ngừng ở quân lâm các cửa, Lan Dung dưới ánh trăng xe sau trực tiếp đi Vân Giao nơi phòng, từ đầu tới đuôi, biểu tình nhàn nhạt, như không hề cảm xúc giống nhau. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía một thân đóng gói đơn giản Vân Giao, hơi hơi tái nhợt sắc mặt, không rõ Vân Giao vì sao đột nhiên tìm tới nàng. Không đợi Vân Giao ngôn ngữ, Linh Lộ nghĩ vừa mới kinh mã, không vui mở miệng nói, trưởng công chúa bên người người càng ngày càng bất phàm, cư nhiên dám kinh nhà ta phu nhân mã. Mama, sao lại thế này? Vân Giao nghiêm thanh nói. Phu nhân, nô tỳ không phải cố ý, xe ngựa chạy quá nhanh, nô tỳ nhất thời tình thế cấp bách, còn thỉnh nương nương thứ tội. Mama lập tức ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, thỉnh tội nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lan Dung Nguyệt lười đi để ý một cái lao Mama, thấy Vân Giao có chuyện muốn nói, chính mình phân phó nói. Mọi người rời đi sau, phòng trong liền dư lại Vân Giao cùng Lan Dung Nguyệt, Vân Giao lược thi phân trang, lại như cũ che giấu không được tiểu tụy thần sắc. Đại bá mẫu tìm ta nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Nương nương thả xem. Vân Giao đem một phong thơ đưa cho Lan Dung Nguyệt, biểu tình thấy hơi mang vài phần suy sút chi sắc, không chờ Lan Dung Nguyệt nhìn về phía, Vân Giao liền nói, ta có thể đi trong cung trụ thượng một đoạn thời gian sao? 215 Dung Tĩnh muốn nạp tiếp. Mô lang muốn ăn thịt người. Nhìn Dung Tĩnh tự tay viết gửi thư, nàng tuy không phải thư pháp đại gia, đối với Dung gia mỗi người chữ viết lại thập phần quen thuộc, đầu bút lông mới vừa nhận hữu lực, độc đáo thói quen tuyệt phi người bình thường có thể bắt chước. Dung Tĩnh gửi thư, hắn ở Tây Bắc ngộ một đặc biệt nữ tử, cố ý nạp vì quý thiếp, thỉnh Vân Giao thành toàn. Dung gia nam nhi trường tình, cuộc đời này vô luận thê thiếp, chỉ cưới một người, Dung Tĩnh hiện giờ hơn 30, dung nhan tuấn lãng, lại là có thể hấp dẫn không ít ái mộ nữ tử, nhưng nàng không cho rằng Dung Tĩnh một chút sức chống cự đều không có, sự tình tới quá mức với kỳ quặc một ít. Tin chung nói hắn hủy hoại nàng kia trong sạch. Là thật? Là giả? Trong lúc nhất thời thật đúng là khó có thể phân biệt. Trong cung cũng không so Dung gia an bình, lại nói tin thượng viết, ngươi tin sao? Nhược Chân hủy hoại một cái cô nương trong sạch, duy nhất khả năng hẳn là Dung Tĩnh bị tính kế, nếu bằng không lấy Dung Tĩnh có chút cổ hủ tính tình tuyệt không sẽ phát sinh loại sự tình này. Ta không biết. Bốn chữ làm Vân Giao ngực phát đau, từ xưa đến nay, nữ tử lấy phu vi thiên, cùng Dung Tĩnh mười mấy năm phu thê. Nàng hiểu biết Dung Tĩnh, nếu Dung Tĩnh thật hủy hoại một cái cô nương trong sạch, quả quyết sẽ không giấu nàng, vô luận vì sao dựng lên, lấy thành kết cục đã định, tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào. Trong cung người nhiều mắt tạp, không coi là an bình, ngươi đột nhiên rời đi tướng quân phủ, chỉ sợ sẽ khởi phong ba, ngươi chủ tướng quân trong phủ tặng, ngươi tính toán như thế nào an bài. Vân Giao nhìn trước mắt thần sắc từ đầu tới đuôi không hề biến sắc Lan Dung Nguyệt, nàng vẫn luôn đều biết Lan Dung Nguyệt mang theo một trương mặt nạ giả. Rất nhiều lần nàng đều tưởng sẽ vỡ này trương mặt nạ giả, hiện giờ lại đột nhiên đã hiểu, này trương mặt nạ giả bản thân chính là Lan Dung Nguyệt. Nếu đổi làm là Yến Thương Lam, ngươi sẽ như thế nào? Ngữ lạc, Vân Giao liền có chút hối hận, nàng tuy là trưởng công chúa, nhưng nàng từ nhỏ sinh hoạt ở trong cung, làm sao không phải nữ nhân này tranh đấu, nam nhân tâm tư. Hắn sẽ không như vậy. Lan Dung Nguyệt vô nửa phần do dự, chắc chắn nói. Nếu Vân Giao khỏe miệng nổi lên một tia cười khổ, lúc này, nàng như thế nào nhân vấn đề này tích cực. Nếu Lan Dung Nguyệt trầm mặc một lát, nhìn Vân Giao tái nhợt sắc mặt, lúc trước đoạt đế chi tranh, nàng tuy bỏ quên nàng, lại cũng không thể hoàn toàn tính phản bội Dung ra, huống hồ tự Yến Thương Lam đăng cơ vi đế sau. Vân Giao cũng chưa bao giờ sinh ra quá báo thù tâm tư, như vậy tưởng tượng, Lan Dung Nguyệt thoải mái nói, nếu đổi làm là ta, ta sẽ tự mình đi xác minh việc này, nếu vì thật, ta sẽ thân thủ giết hắn, đến nỗi nữ nhân kia, ta sẽ làm nàng hảo hảo tồn tại, sống không bằng chết. Tồn tại. Vân Giao trầm mặc hồi lâu, dần dần bình tĩnh, tinh tế nghĩ đến, Dung Tĩnh chưa phòng bị có sai, nhưng nguyên nhân gây ra lại là một cái lai lịch không rõ nữ nhân, Dung Tĩnh tin chung nói chưa từng điều tra rõ nữ nhân kia lai lịch. Ta không phải ngươi, này một thai không xong, ta sẽ cùng tổ mẫu nói, tưởng tiến cung ở tiểu Phật đường vì hài tử cầu phúc, vì ta mất mẫu thân cùng ca ca cầu phúc, trừ bỏ kia tòa thâm cung, ta thật sự nghĩ không ra một chỗ an toàn nơi, tướng quốc tự người đến người đi, ta không nghĩ lấy hài tử mạo hiểm. Vân Giao vướt nhô lên bụng nhỏ, dần dần bình tĩnh lại. Thái nãi nãi sẽ không tin, chính ngươi nói cho thái nãi nãi, thai tượng bất ổn, vừa vặn ta cũng có thai, ngươi có thể tiến cung điều dưỡng, nói vậy thái nãi nãi cũng sẽ không sinh nghi. Ngươi nhưng cư trú ngươi trước kia cung điện, nhưng ta thích hậu cung là an bình. Nhân tâm hay thay đổi, trước nói rõ ràng cho thỏa đáng. Đa tạ. Lan Dung Nguyệt đứng dậy rời đi, xuống lầu sau phân phó trưởng quầy chiếu cố hảo Vân Giao, liền lên xe ngựa hồi cung. Nương nương, trưởng công chúa vì sao phải rời đi Dung ra? Len Ken suy nghĩ thật lâu, thẳng đến trở lại ôn Nguyệt Điện cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, nhịn không được hỏi. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhẹ nhàng điểm một chút Len Ken cái chán, cười nói, tiểu nha đầu. Chờ ngươi hái, gả cho liền sẽ minh bạch. Len Ken một mặt mơ hồ, nhìn cười trộm Nhan Khanh cùng Linh Lộ, nhìn ba người bóng dáng, nhịn không được tự mình phun tao nói, chẳng lẽ là bởi vì ta quá ngốc, cho nên muốn không rõ. Nàng giống như cũng không ngốc ca. Chờ ngươi từng yêu, sinh hoạt quá, ngươi mới phát hiện, lưu tại hai người đã từng vui sướng vượt qua địa phương, phảng phất có thể nhìn đến hai người cùng nhau ngọt ngào thời gian, nhưng hình ảnh ở trong đầu hiện lên thời điểm, trong đầu liền sẽ nhớ tới những cái đó phản bội. Như thân ở với địa ngục giống nhau, một phút một giây đều là dày vò. Này đó Lan Dung Nguyệt nói, Len Ken cũng chưa chắc có thể hiểu. Len Ken thân phận đặc thù, nếu Len Ken tìm một phi linh đảo phu quân, chỉ sợ đại trưởng lão muốn tới kinh thành không dứt oán giận. Đi vào sau điện, Lan Dung Nguyệt lại hỏi đồ ăn hương vị, không tự giác nhanh hơn bước chân. Mới vừa bước vào môn liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp chung, bên hai truyền đến ôn nhu ngọt nị lời nói, nương tử, ta tưởng ngươi, thường ta không đi tiếp ta. Ngữ Lạc ngẩng đầu. Đối thượng cặp kia thâm thúy mà tràn ngập tình yêu ánh mắt, Lan Dung dưới ánh trăng ý thức tránh đi, cái này yêu nghiệt phạm quy, hai người đều sinh hoạt như vậy liền, nàng vẫn là nhịn không được bị sắc hấp dẫn. Vi phu sợ nương tử đói lả, tự mình bị thiện, nương tử nhìn xem, còn vừa lòng. Phân biệt một đêm, hắn phát hiện chính mình bị vắng vẻ, hắn tưởng nàng, rất muốn, kia nàng đâu. Lan Dung nguyệt mỉm cười nhìn nào đó đang ở dùng ánh mắt câu dẫn nàng yêu nghiệt, rõ ràng nói chuẩn bị đồ ăn, lại một chút không có buông ra nàng ý tứ. Này liền sẽ là làm nàng ăn cái gì, vẫn là làm nàng nghe hương vị thì tốt rồi. Nương tử, ta tưởng ngươi. Ân. Nương tử, ta nói ta tưởng ngươi, rất muốn. Ân, ta nghe được. Làm EQ nguyên bản liền rất thấp Lan Dung Nguyệt, mặc dù là hôn sau EQ cũng không có để cao lên, thực nghiêm túc trả lời Yến Thương Lam. Yến Thương Lam trong lòng bất đắc dĩ, nhìn người nào đó không rõ, hắn đành phải chủ động. Nương tử, ta tưởng ngươi, ngươi tưởng ta sao? Ta cũng tưởng ngươi. Lan Dung Nguyệt trong đầu bị dấu chấm hỏi sở thay thế được, chẳng lẽ hắn muốn nghe chính là, nàng tưởng hắn. Ta liền biết, nương tử cũng tưởng ta, nương tử, chúng ta ăn cơm trước. Hảo. 3 tháng, trước uy nàng ăn cơm, cơm nước xong, hắn ăn nàng. Yến Thương Lam trong lòng liền như vậy vui sướng quyết định. Hưởng thụ mỹ thực Lan Dung Nguyệt không hề có phát hiện mỗ lang quyết định. 216 Sở Đốc tiến cung. Ngự Hiền Vương phủ biệt viện nội, Sở Đốc 1 năm 3 ngày chưa từng bước ra quá biệt viện một bước. Đồng thời còn cấm Sở Su Y Y đủ, lần này Sở Su Y Y nhưng thật ra không có oán giận, rốt cuộc đỉnh cùng Yến Thương Lam đã từng có hôn ước danh nghĩa rời đi biệt viện ngược lại nhiều vài phần nguy hiểm. Thương so với Sở Đốc chấn định, Sở Su Y có chút ngồi không yên. Lan Dung Nguyệt hồi cung 3 ngày, trong cung chưa từng truyền đến chút nào tin tức, mắt thấy tuyển phi đại điển chỉ có 10 ngày, Sở Su Y trong lòng càng thêm thấp thỏm, rốt cuộc kiềm chế không được chủ động tìm tới Sở Đốc. Nhìn ngồi ở trong viện tự uống tự trước Sở Đốc, một màn này ở Sở Su Y trong mắt đem Sở Đốc cùng Sở Thận trùng hợp. Đối với phụ thân, Sở Su Y thì thập phần kính sợ. Phụ thân cùng tiên đế từng cho ta cùng bệ hạ ưng thuận hôn ước, ta đợi 6 năm, làm ta từ bỏ, lòng ta có không cam lòng. Sở Su Y thì trong đầu không khỏi nhớ tới hắn đã từng đầu đầu xem kia liếc mắt một cái, kia một khắc nàng biết, đó là cùng nàng làm bạn cả đời người, 6 năm chấp nhất, nàng không bỏ xuống được. Sở Đốc buông chén rượu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Su Y thì, bọn họ mẫu thân mất sớm, khi còn nhỏ Sở Su Y thì đối nàng chiếu cố rất nhiều, tâm không khỏi mềm vài phần, không bỏ xuống được lại như thế nào. Bệ hạ từng đối thiên hạ tuyên thệ, cuộc đời này chỉ cưới hoàng hậu nương nương một người, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ vì ngươi vi phạm đã từng ưng thuận lời thề. Sở Su Y không biết tự lượng sức mình, Sở Đốc không lời gì để nói, nhưng Sở Su Y tương đương với hắn nửa cái mẫu thân, nhìn Sở Su Y chịu chết, hắn cũng làm không đến. Ta Sở Su Y mê mang, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi mở miệng, ta không biết, sinh cũng thế, chết cũng thế, ta muốn vì chính mình tranh thủ một lần. Sở Đốc quay đầu, lại cho chính mình rót thượng một ly rượu đục, một ngụm uống cạn, thôi, việc này tùy ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, đừng đem những cái đó ngoan độc thủ đoạn dùng ở hoàng hậu cùng bệ hạ trên người, ta không nghĩ làm cho cả Ngự Hiền Vương phủ 300 lắm lời vì ngươi chôn cùng. Ngữ lạc, không chờ Sở Su Y Y mở miệng, Sở Đốc liền đứng dậy rời đi. Sở Su Y Y nhìn Sở Đốc bóng dáng biến mất, nàng biết chính mình đệ đệ đối nàng thực thất vọng, nhưng xem qua liếc mắt một cái, lại khó quên rớt, 3 ngày thời gian, nàng không phải không nghĩ tới từ bỏ. Chỉ là nàng làm không được, nàng lựa chọn vâng theo chính mình tâm, nếu thành, nàng vào cung vì phi, nếu bại, bất quá là một cái mệnh mà thôi. 10 ngày thời gian, đối với Sở Su Y tới nói là dày vò, đối với Sở Đốc tới nói, hắn đang đợi, chờ Sở Su Y lựa chọn từ bỏ, thẳng đến thứ 9 ngày, Sở Đốc biết, hắn đợi không được hắn muốn kết quả. Ngày đó lúc chạm vạng, Sở Đốc lặng lẽ tiến cung cầu kiến, thuộc hạ gặp qua chủ tử. Trong Ngự thư phòng, Sở Đốc nhìn thấy Yến Thương Lam sau, lập tức quỳ xuống hành lễ nói: Thương Minh quốc còn ở khi, cử quốc đều biết Ngự Hiền Vương phủ là bệ hạ sủng thần, không nghĩ tới Ngự Hiền Vương cùng hoàng gia mà nói, không phải quân thần, mà là chủ tớ, lấy thần danh nghĩa, giữ gìn hoàng thất. Miễn lễ. Tạ chủ tử. Sở Đốc đứng dậy, nhìn rút đi sắc bén tàn nhẫn chi khí Yến Thương Lam, càng cụ quân lâm thiên hạ khí độ, trong lòng không khỏi tưởng, nếu Sở Su Y Y nhìn thấy giờ phút này Yến Thương Lam, chỉ sợ càng thêm không thể buông tay. Ngươi tiến cung là vì Sở Su Y Y. Hiểu biết Ngự Hiền Vương phủ ít người, bộ phận người biết Sở Su Y thì cùng Sở Đốc đôi tỷ đệ này quan hệ xa cách, Sở Đốc là cái ôn tồn lễ độ người hiền lành, không nghĩ tới đây đều là Sở Đốc cái này đệ đệ đối tỷ tỷ bảo hộ, chỉ sợ liền Sở Su Y thì chính mình đều không rõ ràng lắm. Sở Đốc nhận chủ 10 năm, Yến Thương Lam đối này tự nhiên là biết đến. Thuộc hạ không dám can thiệp chủ tử ra sự, chỉ khẩn cầu chủ tử lưu tỷ tỷ một mạng. Sở Đốc rõ ràng này Kim Bích Huy Hoàng cung điện đưa tới vô số người hướng tới, nhưng hắn càng rõ ràng hơn này Kim Bích Huy Hoàng sau lưng bản chất, này to như vậy hoàng cung, ở xinh đẹp cũng bất quá là một cái bị thi cốt cùng máu tươi tích lũy tu la chẳng. 217 Nam Diệu Chi Nguy. Yến Thương Lam trầm mặc làm luôn luôn tự xưng là bình tĩnh Sở Đốc thấp thỏm bất an, Thương Minh quốc tiên đế phong Sở Thận vì Ngự Hiền Vương, này mục đích chính là đang âm thầm bồi dưỡng một phen bảo hộ Thương Minh quốc lưới dao sắc bén, hiện giờ tuy là giang sơn thay đổi, nhưng này bản chất chưa biến. Toàn bộ Ngự Hiền Vương phủ tồn tại như cũ là Yến Thương Lam trong tay một thanh lưới dao sắc bén, Thương Minh quốc tiên đế tuy có ý tứ hôn, lại cũng chỉ là cố ý mà thôi, cuối cùng vẫn là muốn xem. Yến Thương Lam ý tứ. Hậu công việc, hoàng hậu làm chủ, cô sẽ nói cho hoàng hậu, chỉ cần Sở Su Y không quá phận, cô sẽ làm hoàng hậu lưu nàng một mạng. Hắn cũng không biết được chính mình cùng Sở Su Y từng nghị quá thân, hắn ở Thương Minh quốc sơ đăng đế vị khi, Ngự Hiền Vương vẫn chưa nói, lúc này đột nhiên làm Sở Su Y lại đây. Hán đảo có chút hoài nghi Ngự Hiền Vương dụng ý. Đa tạ chủ tử. Sở Đốc trong lòng càng thêm bất an, từ xưa nữ tử ghen tị, Lan Dung Nguyệt không chỉ có là hoàng hậu một nước, tự thân năng lực hoàn toàn có thể cùng Yến Thương Lam cùng so sánh, lại tinh với tính kế, nghĩ đến đế hậu đại hôn khi, hắn từng rất xa xem qua kia liếc mắt một cái, tuyệt mỹ dung nhan, yêu hồng thân ảnh, huyết giống nhau nhan sắc, thêm khó khăn chắc tâm tư, hắn trong lòng càng thêm không thể xác định lần này Sở Su Y Y tiến cung hay không có mệnh rời đi. Giờ phút này hắn trong lòng thập phần hối hận ở Sở Thận đề nghị đưa Sở Su Y tới kinh thành khi nên kiên quyết ngăn cản, giờ phút này hối hận muộn rồi. Tính tính thời gian, Nam Diệu quốc thái tử đại hôn cũng có gần một tháng, Nam Diệu quốc thực hành đóng cửa biên giới chi sách, tiến kinh tin tức khó có thể truyền ra, có thể thấy được gần nhất tiến kinh động tĩnh không nhỏ, Thương Minh quận vùng duyên hải cùng Nam Diệu quốc tiếp giáp, chờ mấy ngày ngươi tự mình đi nhìn chằm chằm việc này. Tiến Thương Lam sớm có nhất thống thiên hạ chi tâm. Nam Diệu quốc cùng mặt khác quốc so sánh với xem như biên cảnh tiểu quốc, thả hàng năm ước nóng nhiều vũ, vì vậy hắn ở Nam Diệu quốc an bài người hữu hạn, cũng may Lan Dung Nguyệt đem quỷ môn tình báo trực tiếp đưa vào Ôn Nguyệt Điện, nếu không hắn thật là có chút lực sở không kịp. Nhưng Cửu Nhi đã có gần nửa tháng chưa từng truyền quay lại tin tức, nếu tính thượng bồ câu đưa thư thời gian, hắn đã có hơn 20 thiên không có về Yến Kinh nội bất luận cái gì tin tức, hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại có người có thể đem tin tức phong tỏa đến tận đây. Thuộc hạ lĩnh mệnh, vị mâu nơi nào hay không lại phái người đi tiếp xúc một vài. Lúc ban đầu biết được vị mâu phản bội thời điểm, sở đốc thậm chí hoài nghi quá tin tức hay không sai rồi, lần nữa xác nhận, lần nữa chịu đả kích, nghĩ đến cùng nhau trưởng thành 5 tháng, sở đốc trong lòng trùng quy vẫn là để lại một tia hy vọng. Yến Thương Lam nhẹ nhàng lắc đầu, tạm thời không đổi, mang tình huống ổn định lúc sau, ngươi nhưng tự mình đi một chuyến Yến Kinh. Thanh Minh 13 tư tổng cộng bồi dưỡng rất nhiều người, sở đốc cùng vị mâu liền ở trong đó, lúc ban đầu bồi dưỡng hai người Yến Thương Lam liền không phải làm ám vệ, mà là triều thần. Sở đốc cùng vị mâu tình nghĩa thâm hậu, hắn tuy là chủ, lại cũng không hảo trực tiếp hạ lệnh, nếu sở đốc tâm tồn hoài nghi, hắn liền cấp sở đốc một cái tự mình xác nhận cơ hội. Đa tạ chủ tử, 3 ngày sau thuộc hạ liền sẽ rời đi. Nam Diệu quốc đóng cửa biên giới phong bế tin tức thông đạo, tuyệt phi việc nhỏ, cùng sở su y so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ sở đốc vẫn là phân rõ ràng. Đi thôi. Thuộc hạ cáo lui. Sở đốc rời đi sau, Yến Thương Lam phê duyệt xong tấu chương liền trở về Ôn Nguyệt điện, trong điện Lan Dung Nguyệt đang ở xem xét các nơi truyền quay lại tới tình báo, đáy mắt khó nén thất vọng. Cửu Nhi còn chưa từng truyền quay lại tin tức. Lan Dung Nguyệt đem tình báo đưa cho Yến Thương Lam, ngay sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Bế quan tỏa cảng vì hạ sách, nhưng ở chiến tranh niên đại, hiệu quả lại cực kỳ hảo. Nàng duy nhất có thể xác định đó là Cửu Nhi còn sống, đôi Yến Kinh hoàn toàn không biết gì cả lại làm nàng vô pháp thả lỏng lại. Nếu không ta làm đêm vong đi một chuyến Yến Kinh. Đối vị mâu hắn vẫn luôn để lại một đường. Nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, Yến Thương Lam lần đầu tiên đối vị mâu động sát ý. Không, Cửu Nhi hẳn là sẽ không có sinh mệnh chi nguy, địch bất động, ta bất động, chúng ta trước tạm thời án binh bất động. Trương Ý cùng Quý Vi sinh lẻn vào Yến Kinh một chuyện, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói cho Yến Thương Lam, lui lại vì hạ sách, hiện giờ chưa thu được Cửu Nhi tin tức chỉ có hai loại khả năng, một là, Cửu Nhi bình yên vô sự, nhưng vị trí hoàn cảnh nguy hiểm, vô pháp truyền quay lại tin tức, nhị là, Trương Ý cùng Quý Vi sinh đã suy nghĩ biện pháp rút lui. Tạm thời bị nhốt, tình huống nguy hiểm, không thể truyền lại tin tức. Hy vọng không phải đệ nhị loại khả năng. 218 Yến Thương Lam lo lắng âm thầm. Nửa đêm, Lan Dung Nguyệt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bên người giống tuyết, buồn ngủ tận tán, đứng dậy ở trong điện đánh giá một vòng sau phát hiện không người, đi ra tầm điện, nhìn đến tiểu thư phòng ánh nến, xuyên qua hành lang dài thẳng đến tiểu thư phòng mà đi. Đi đến trước cửa, thấy Yến Thương Lam đang ở lật xem lui tới thư tín, tuấn mỹ vô song khuôn mặt thượng mày nhíu lại. Làm người nhịn không được muốn bước phẳng. Bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, chưa từng phát ra một tia động tĩnh, lại có lẽ là bởi vì tới gần người là Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam vẫn chưa đề phòng. Tiến lên tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở Yến Thương Lam cái chán, cười nhạt nói, phu quân vì sao sự mặt ủ mày cho. Lan Dung Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận một trường chưa thi phân trang, kinh diễm tuyệt luân mỹ lệ khuôn mặt, nét mặt biểu lộ nhàn nhạt tươi cười xua tan hắn sầu tư, duỗi tay ngăn lại Lan Dung Nguyệt bên hông, làm Lan Dung Nguyệt trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi. Như thế nào tỉnh, chính là có cái gì không khỏe. Lan Dung Nguyệt có thai 3 tháng, đối ẩm thực như cũ cực kỳ bắt bẻ, mỗi lần dùng bữa đều nhập hắn lâm triều giống ở làm theo phép, Yến Thương Lam sợ Lan Dung Nguyệt có bất luận cái gì không khỏe. Không có, chỉ là tỉnh lại ngươi không ở liền ngủ không được. Nhấp nhặt cười, từ khi nào, nàng là có người tại bên người vô pháp đi vào giấc ngủ, hiện giờ có thai sau, không hắn tại bên người ngược lại càng thêm dễ dàng bừng tỉnh, tỉnh lại liền rốt cuộc ngủ không được. Một câu đơn giản nói. Yến Thương Lam cảm giác mệt nhọc tận tán, ôn nhu nói, hảo, chúng ta đi nghỉ ngơi. Thiên tộc cùng Vu tộc tình báo. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một sợi khó hiểu, hơi làm tạm dừng sau tiếp tục nói, Liễu Nhược Bạch tuy không phải có thể tin người, nhưng hắn có sở cầu hẳn là sẽ không sang bậy, chỉ là ngươi khi nào đối Vu tộc cảm thấy hứng thú. Nàng tuy là Vu tộc linh nữ, nhưng đối nàng tới nói, Vu tộc cũng không là quy túc, lúc trước nàng cường điệu với bồi dưỡng chính mình thế lực, đối Vu tộc nhưng thật ra không có quá nhiều ý tưởng. Rời đi Vu tộc khi từ khuyết giác trong miệng biết được Vu tộc trừ bỏ Liễu gia một mạch ở ngoài còn tồn tại một ít lánh đời mà cư, không muốn cùng thế tục tiếp xúc người, lúc ấy nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng cũng không tin mượn dùng Vu tộc thế lực báo thủ, chỉ là khó hiểu Yến Thương Lam vì sao đột nhiên tường tra Vu tộc, lại còn có đều là chút về Vu tộc cùng thiên tộc hồi lâu trước tư liệu. Thâm Thúy hai mắt hạ, giấu đi Yến Thương Lam vốn dị ý đồ, ta từ quỷ môn tin tức chung biết được Minh Điện. Liêu Yên Nhiên cùng với Lâu Hạo Nhiên đối Vu tộc đều thập phần để ý, liền muốn hiểu biết một phen, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Lan Dung Nguyệt trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, từ tình báo chung nàng vẫn chưa biết được quá nhiều hữu dụng tin tức, ủ rũ đánh út lại, nàng cũng chưa từng nghĩ nhiều, nếu ngươi muốn biết Vu tộc sự tình có thể trực tiếp hỏi Khuyết Giác, ta rất ít để ý Vu tộc, cũng chỉ là đỉnh một cái linh nữ tên tuổi mà thôi. Hảo, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, ngày mai có đến nội. Lan Dung Nguyệt mơ mơ màng màng gật gật đầu, tùy ý Yến Thương Lam ôm trở về tầm điện. Cùng kinh thành phồn hoa an bình so sánh với, Yến Kinh bên trong thành, Văn Vương mừng đến thế tử, vốn nên là ăn mừng việc, nghề hà tiệc đầy tháng trước một ngày Văn Vương thế tử chết yểu, Văn Vương phi bởi vậy một bệnh không dậy nổi, Văn Vương tự mình chiếu cố, toàn bộ Văn Vương phủ nội tử khí trầm trầm, liền ở mọi người cho rằng Văn Vương phủ sẽ như vậy xuống dốc là lúc, Nam Diệu bệ hạ đột nhiên hạ chỉ, phế thái tử, lập Văn Vương vì chữ quân, ở tuyên thánh trước tiên tin tức truyền khắp toàn bộ. Yến Kinh, một đạo thánh chỉ đánh gãy sở hữu kế hoạch, cho rằng hết thảy đều ở kế hoạch bên trong, Lâu Hạo Nhiên không nghĩ tới đột nhiên ra bực này sự. Hạ hầu Trường Thắng đã sớm đã chết, Đông Cung bất quá là Lâu Hạo Nhiên bồi dưỡng thế thân mà thôi, nhưng hiện giờ lại đánh vỡ Lâu Hạo Nhiên khổ tâm kinh doanh nhiều năm kế hoạch, hết thảy lâm vào cục diện bế tắc, phảng phất tùy thời sắp nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. 219 tỉnh nộ. Văn Vương phủ nội, Hạ hầu Văn Nhân nhìn về phía Cửu Nhi ánh mắt rối rắm chung mang theo vài sợi hoảng sợ, hắn không phải chưa thấy qua điên của người. Nhưng cô ý đem chính mình đặt hiểm địa nhân thế gian hiếm thấy, càng xem Cửu Nhi liền càng thêm hiện Cửu Nhi trên người Lan Dung Nguyệt. Thánh chỉ nhất hạ, ta cái này Văn Vương chỉ sợ sống không lâu, Cửu Nhi, ngươi có phải hay không điên rồi? Đè nén xuống chính mình trong lòng phẫn nộ, Hạ hầu Văn Nhân tự xưng là không ngu ngốc, lại thật sự là không nghĩ ra Cửu Nhi vì sao phải làm như vậy. Hắn sở nhận thức Cửu Nhi vẫn luôn an an tĩnh tĩnh hầu hạ ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người, trầm mặc cổ trọng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Cửu Nhi còn có như vậy một mặt. Cùng Hạ hầu Văn Nhân phản ứng bất đồng, Lan Duyệt nhưng thật ra nhiều vài sợi thưởng thức, sắc mặt tái nhợt Lan Duyệt dựa vào trên giường, lẳng lặng nhìn trước mắt quỷ dị một màn. Sau một hồi, Lan Duyệt thấy Cửu Nhi như cũ trầm mặc, lẳng lặng đứng, như là ở suy nghĩ viết cái gì, nàng từ kia trường tĩnh nhã không hề cảm xúc trên mặt phát hiện Cửu Nhi đáy mắt hiện lên ý tứ mâu thuẫn. Trong lòng khó hiểu, Cửu Nhi đáy mắt hiện lên kia một sợi mâu thuẫn là cái gì? Hay là việc này đều không phải là Cửu Nhi kế hoạch? Thánh chỉ một chuyện, Cửu Nhi ngươi có không trước đó cảm kích? Lan Duyệt do hỏi, Cửu Nhi không hề trầm mặc, nhẹ nhàng gật đầu, thánh chỉ một chuyện, cùng ta không quan hệ, ta một mình tiến đến Nam Diệu Quốc, trong tay nhưng dùng người toàn ở Lâu Hạo Nhiên trong khống chế, việc này tuy không phải ta mưu hoa, nhưng lại là chi tình. Nghe vậy, Hạ hầu Văn Nhân mày nhíu chặt, thiên hạ chi tranh, vô thượng hoàng quyền, ta vô tâm tại đây, việc này ngươi đã chi tình, vì sao không nói? Lan Duyệt cũng tán đồng Cửu Nhi nói. Tăng tử một chuyện tuy là vì bảo toàn nàng kia vừa mới sinh ra hài tử, nhưng làm một cái mẫu thân đưa một cái gào khóc đòi ăn trẻ con rời đi, nàng nên là như thế nào tâm tình, nhưng vì bảo toàn hài tử, nàng không có lựa chọn nào khác, nhưng hôm nay lại bị cuốn vào này hoàng quyền tranh đấu bên trong, tiền đồ một mảnh tối tăm. Khu lòng có tích tụ, Lan Duyệt ho khăn lên, Hạ hầu Văn Nhân bước đi đến Lan Duyệt bên người, nhẹ nhàng chụp đánh Lan Duyệt phía sau lưng, lẳng lặng chiếu cố Lan Duyệt. Một lát sau, Lan Duyệt hơi hoãn. Hạ hầu Văn Nhân lại lần nữa nhìn về phía Cửu Nhi ánh mắt, đáy mắt lại nhiều một mặt lạnh lẽo cùng kiên quyết, lạnh lùng nói, Cửu Nhi, nhà ngươi chủ tử bản cờ phía trên, ta chính là một quả quân cờ. Cửu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, không khỏi nhớ tới lúc trước Lan Dung Nguyệt đưa Lan Duyệt cùng Hạ hầu Văn Nhân rời đi đêm trước nói, chủ tử chưa bao giờ nghĩ tới lợi dụng vương gia rời đi kinh thành khi, chủ tử từng nói, gió êm sóng lặng sau lưng thường thường là mưa rền gió dữ, nhìn như nhất bình thản Nam Diệu Quốc, có lẽ nhất phong vũ phiêu diêu. Chủ tử cũng từng tự mình cấp vương gia gửi thư, làm vương gia ở quận chúa đãi tiền sản rời đi Yến Kinh, nếu không có như thế, lại sao lại có? Hôm nay việc, bình tĩnh ngữ khí sau lưng, Cửu Nhi trong lòng lại là rời non lớp biển, thánh chỉ một chuyện nàng tuy đã sớm biết, cũng biết có người thao tác hết thảy, nhưng lại không hiểu được là ai ở thao tác này hết thảy. Nàng biết người này mưu hoa là vì Lan Dung Nguyệt, nhưng người này đều không phải là xuất từ quỷ môn, nàng cũng không biết như thế nào cùng người này liên hệ. Nàng duy nhất có thể biết được đó là từ Trương Ý nơi nào trước tiên biết được tin tức. Đối mặt Hạ hầu Văn Nhân chỉ trích, Cửu Nhi trong lòng làm sao không có lửa giận, nếu không có Hạ hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt bị nhốt tiến kinh, có lẽ nàng hành động muốn tới càng vì dễ dàng. Trong lòng tuy có này tưởng, nhưng Cửu Nhi không oán trời trách đất, mặc dù là sớm có mưu hoa, cũng không có người có thể làm được tính không lộ chút sơ hở. Lan Duyệt nắm lấy Hạ hầu Văn Nhân tay, nhợt nhạt cười nói, Cửu Nhi nói có đạo lý, Văn ca. Người ta hiện giờ bị nhốt tiến kinh, mặc dù là ra này hiến kinh cửa thành, cũng vô pháp thoát đi một tay nắm giữ Nam Diệu Quốc Lâu Hạo Nhiên, người ta hiện giờ đã là không hề đường lui, chỉ có thể buông tay một bác, huống hồ Dung Nguyệt đã giúp người ta đủ nhiều, Lâu Hạo Nhiên hiện giờ đỉnh thái sư thân phận, phụ hoàng triền miên dường bệnh, người ta nếu lúc này rời đi, liền vĩnh vô hồi hiến kinh một ngày. không bằng liền thuận theo bệ hạ chi ý, ngươi đăng thái tử chi vị, lần này đến lượt ta bồi ngươi, ngươi nếu tọa ủng Giang Sơn, ta liền bồi ngươi quân lâm thiên hạ, ngươi nếu vô tâm Giang Sơn, mang thiên hạ ổn định kia một ngày, ta bồi ngươi rục ngựa thiên hạ, xem tận muôn vàn non sông, nhưng hảo. Nàng hiểu biết Hạ Hầu Văn Nhân, phân biệt thời gian, làm hắn sợ hãi mất đi, hắn tình nguyện bị nhốt tiến kinh, cũng không nghĩ làm nàng có chút nguy hiểm, chỉ là như vậy ngược lại là bó tay bó chân, vĩnh viễn bị động, một mặt chờ bị cứu, nhưng ngoài tầm tay với, Thương Nguyệt Quốc tay cũng rỗi không đến yến kinh. Hảo. Hai người ôm nhau, Cửu Nhi ánh mắt lảng tránh, lại chưa rời đi, sau một hồi, Hạ Hầu Văn Nhân lại lần nữa mở miệng, Cửu Nhi, phiền thoái ngươi chiếu cố hảo ta hài tử, ta sẽ chu toàn với hoàng quyền bên trong, nếu chúng ta vợ chồng may mắn sống sót, Đại Thương Nguyệt Quốc tấn công Nam Diệu Quốc khi, ta sẽ cử binh đầu hàng, nếu chúng ta phu thê bại, còn thỉnh ngươi báo cho Lan Dung Nguyệt, dưỡng dục ta hải nhi thành nhân. Hảo. Nam Diệu Quốc một hàng, Cửu Nhi cũng không nghĩ tới sẽ đi đến loại tình trạng này, Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt bị nhốt tiến kinh thời điểm liền đã là không đường có thể đi, lánh đời mà cư có lẽ càng thích hợp hai người, nhưng chung quy là người định không bằng trời định. Quân chúa, quỷ các trung thiện độc giả không ở số ít, có không yêu cầu một người hầu hạ ở bên. Rời đi trước, đột nhiên nghĩ đến Lan Duyệt tan nguy, dừng lại bước chân dò hỏi. Hảo, đa tạ. Lan Duyệt trong lòng biết Cửu Nhi một phen hảo ý, nếu Cửu Nhi tưởng giám thị nàng, quỷ môn chung người tài ba thật nhiều, hoàn toàn không có so muốn trước tiên báo cho nàng. Cửu Nhi nhẹ nhàng gật đầu, phi thân rời đi, này Văn Vương Phủ đã không hề thích hợp nàng ẩn thân. Ôm nhau hồi lâu, Hạ Hầu Văn Nhân thở dài sau nói, Nhã Nhi, ta vô tranh quyền đoạt lợi chi tâm, ngươi nhưng sẽ hoán ta. Lan Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta thích ngươi bồi ta rục ngựa thiên hạ, xem tận thiên hạ non sông, ngươi nhớ rõ cái này hứa hẹn liền hảo, ngươi ta bị nhốt tiến kinh, thánh chỉ một chuyện, có lẽ cùng giúp Lan Dung Nguyệt người có quan hệ, nhưng ta biết ngươi, chúng ta chung quy là vô pháp đứng ngoài cuộc. Hạ Hầu Văn Nhân nhẹ nhàng gật đầu, hắn trong lòng làm sao không rõ, chỉ là vẫn luôn đang trốn tránh mà thôi, vốn tưởng rằng có thể thoát đi, không nghĩ tới này quyền lực tranh đấu lốc xoáy, một khi giảo vào được, lại tưởng rời đi liền khó khăn, Lan Duyệt duy trì làm hắn bừng tỉnh tỉnh ngộ lại đây, muốn tự do tự tại, thoát đi là vô dụng, chỉ có đem trở ngại diệt trừ, phương đến tự do. 220 phụ tử hiềm khích. Rời đi Văn Vương phủ sau, Cửu Nhi lặng lẽ đi một chuyến Quân Lâm Các, từ đây lúc sau hoàn toàn biến mất ở Lâu Hạo Nhiên trong tầm mắt. Hai ngày sau, Thái sư phủ thư phòng nội, âm hàn hơi thở người sống chớ tiến, trong phủ mọi người càng thêm thật cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận rước lấy họa sát thân. Biến mất. Một cái đại người sống như thế nào sẽ biến mất, âm lãnh ngự khí làm người không rét mà run, kim sắc mặt nạ hạ, Lan Thận Văn vẻ mặt lạnh nhạt, hắn cũng không nghĩ tới Cửu Nhi sẽ lựa chọn ở Lan Duyệt tang tử lúc sau hoàn toàn biến mất, y lẽ thường mà nói, Cửu Nhi hẳn là lưu tại Văn Vương phủ chiếu cố Lan Duyệt mới là. Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ phế thái tử, lập Hạ Hầu Văn Nhân vì thái tử, ta vốn tưởng rằng tang tử chi đau có thể ngăn cản Hạ Hầu Văn Nhân bước chân, không nghĩ tới sự tình sẽ sinh biến. Lan Thận Văn trong lòng đầy cõi lòng nghi hoặc, Lâu Hạo Nhiên chậm chạp không nói, do dự một lát sau tiếp tục nói, đến tột cùng là ai ở phía sau màn kế hoạch hết thảy, Nam Diệu Hoàng đế không phải vẫn luôn ở điện chủ trong lòng bàn tay sao? Vì sao sẽ đột nhiên hạ chỉ, hôm qua ta ẩn vào cung, Hoàng đế tựa hồ thành tỉnh rất nhiều. Chẳng lẽ có người cấp hoàng đế giải cổ? Phong tỏa sở hữu tin tức con đường, Lâu Hạo Nhiên không nghĩ tới đối phương nhất chiêu liền quấy rầy hắn nhiều năm bố cục, đôi tay đặt ở đầu gối chỗ, đáy mắt tôi độc tàn nhẫn làm người không rét mà run, không hổ là Lan Dung Nguyệt, này cục cờ bố thật tốt. Hảo! Thật sự là quá tốt! Như là ở trả lời Lan Thận Văn, lại như là ở lầm bầm lầu bầu. Điện chủ là nói khi lần này là Lan Dung Nguyệt việc làm. Mặt nạ hạ Lan Thận Văn lộ ra vài phần không dám tin tưởng biểu tình. Hắn biết Lan Dung Nguyệt trí nhiều gần yêu, nhưng phong tỏa tin tức còn có thể quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài. Hắn không tin, Thương Nguyệt vẫn chưa có bất luận cái gì Lan Dung Nguyệt ly kinh tin tức, trừ bỏ Cửu Nhi ở ngoài, hay là Lan Dung Nguyệt còn ở Yến Kinh bên trong thành an bài những người khác. Lâu Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía bên ngoài cực nóng ánh sáng mặt trời, trong đầu hồi ức không thuộc về Lâu Hạo Nhiên ký ức, mà là hắn cái này quốc vương. Lúc trước hắn lựa chọn nàng là bởi vì cặp kia thấu triệt sáng ngời đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, thân thể suy yếu. Rồi lại một phần thường nhân vô pháp bằng được cứng cỏi, bồi dưỡng 5 năm, nàng liền có thể độc lập hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức chung còn chưa bao giờ có người vượt qua nàng, mà hắn bồi dưỡng nàng nhiều năm, trừ bỏ nàng sát phạt quyết đoán, tâm tư thâm trầm, rào hoạt nhập hồ ở ngoài, tựa hồ chưa bao giờ xem hiểu chân chính nàng. Đây cũng là hắn quyết định diệt trừ nàng nguyên nhân chí nhất, chẳng sợ hắn nhận nàng vì nghĩa nữ, từ mới gặp mặt bắt đầu, hắn cũng không dám ở nàng trước mặt biểu lộ chân chính tâm tư, lúc trước vô luận nàng hay không lựa chọn thoát ly tổ chức, hắn đều sẽ giết nàng. Không nghĩ tới nàng sẽ lựa chọn đồng quy vu tận, ở cái này thời không, hắn nhưng thật ra có cái không tồi địch nhân, lúc này đây, hắn tuyệt không sẽ thua. Sau một hồi, Lâu Hạo Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, không nổi, Hạ Hầu Văn Nhân nếu không có cự tuyệt, hắn làm thái tử cũng không tồi, Nam Diệu ở ta trong lòng bàn tay, cũng lăn lộn không ra cái gì phong ba tới, nhưng thật ra vị mâu, này viên quân cờ ngươi thấy thế nào? Vị mâu là Yến Thương Lam người, Lâu Hạo Nhiên thừa nhận Yến Thương Lam là một cái một thế hệ kiêu hùng nhân vật, nhưng trong lòng lại khinh thường Yến Thương Lam kia huyết tinh không hề mỹ cảm thủ đoạn. Không dung khinh thường, vốn dĩ muốn dùng Hạ Hầu Trường Thăng cái này thân phận, hiện giờ này bức cờ phế đi, nhưng thật ra có thể cho Tư Thanh toàn thân mà lui, nếu là lợi dụng Tư Thanh, có lẽ có thể được đến một ít không tồi tin tức. Tránh đi Lâu Hạo Nhiên ánh mắt, Lan Thận Văn trên nét mặt nhiều một tia nhợt nhạt nhu tình. Lâu Hạo Nhiên không cho là đúng, nhân tâm thiện biến, đối với hắn cái này duy nhất cốt đủ, xem ra hắn hảo hảo bồi dưỡng một phen, việc này ngươi đi làm, không cần xem thường nữ nhân. Là, điện chủ. Lan Thận Văn biểu tình thận trọng, trong lòng lại có vài phần không cho là đúng. Cùng lúc đó, một tòa nho nhỏ sân nội, thanh y liền nam tử ngồi ở đỉnh hong gió chung, phẩm rượu chính mình cùng chính mình đánh cờ, khoe miệng ngẫu nhiên dơ lên tươi cười thập phần ôn nhu, kia ôn nhu tràn ngập dụ hoặc. 221 tư thanh đường lui, thanh y liền thân phận. Tiểu viện tử nội, đêm lánh nhập lạnh thu, nửa đêm, tư thanh mới tìm được cơ hội thoát khỏi bên người nhãn tuyến đi vào tiểu viện, đi vào trong viện, chỉ thấy thanh y liền mang theo nửa trương mặt nạ, đứng ở đỉnh hong gió chung, cả người phảng phất cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể, gió nhẹ phất quá, tùy thời là có thể thuận gió rời đi. Thanh y quay đầu lại nhìn về phía tức giận trung toàn là chật vật tư thanh, nhàn nhạt nói, ngươi đã đến rồi, mời ngồi. Tư thanh nhìn thanh y chỉ thấy thanh y nhất cử nhất động gian đều là nhàn nhạt, từ nàng cứu thanh y kia một khắc bắt đầu, thanh y phảng phất chính là như thế, vô luận khi nào, chuyện gì trong mắt hắn luôn là không có nửa phần gợn sóng. Tư thanh ngồi xuống, uống thanh y rót trà, sau một hồi, trong giọng nói mang theo vài phần đoán giận nói, vì cái gì làm như vậy? Ngươi là nói phê thái tử một chuyện sao? Thanh y lìa lẳng lặng pha trà, phảng phất sở hữu hết thể cùng hắn không quan hệ, trước mắt cái này mang theo vài phần chật vật nữ nhân chỉ là ngẫu nhiên ngồi ở cùng nhau người xa lạ. Thanh y lìa, ngày đó ta cứu ngươi, hiện giờ ta cũng nhưng giết ngươi. Tư thanh không khỏi nhớ tới một năm trước, khi đó Yến Thương Lam còn chưa nhất thống Tam Quốc, nàng tiến đến Nam Diệu Quốc vì Yến Thương Lam tìm dược, đường về chung gặp được hơi thở thoi thóp thanh y lìa, cứu trị thanh y lìa sau. Nàng liền phái người đem thanh y lìa đưa về Yến Kinh giàn xếp, ở nàng nhất mê mang thời điểm ngốc tại thanh y lìa bên người luôn là làm nàng an tâm, không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vì thanh y lìa nàng mất đi hết thảy. Vô luận Hạ Hầu Trường Thắng là thật là giả, nhưng phế bỏ Hạ Hầu Trường Thắng thái tử ý chỉ đã là mọi người đều biết, nàng cái này thái tử phi chỉ có thể giam cầm ở kia tứ phương thiên địa, này ba ngày tới nay, thái sư phủ không có bất luận cái gì động tác, hiển nhiên đã từ bỏ nàng. Phế bỏ thái tử một chuyện đánh vỡ Lâu Hạo Nhiên nguyên bản kế hoạch, hiển nhiên không phải Lâu Hạo Nhiên việc làm. Ba ngày tới nay, nàng duy nhất có thể khẳng định chính là việc này cùng thanh y lý thoát không được quan hệ. Cái này ôn nhã đạm mạc, dung nhan tẫn hủy nam tử, tiếp cận nàng, ẩn thân với Yến Kinh, hắn chân chính mục đích là cái gì? Suy nghĩ ba ngày, Tư Thanh không hề manh mối. Uống một ngụm trà xanh, dư vị một lát sau, nói, ta ở giúp ngươi. Giúp ta. Tư Thanh châm chọc cười, đáy mắt nổi lên một mạt sắc ý. Giúp ta chính là làm hoàng đế phế bỏ Hạ Hầu Trường Thắng. Thanh y lìa nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt từ Tư Thanh trên người rời đi. Hạ Hầu Trường Thắng chỉ là thái sư trong tay một viên quân cờ, ngươi hẳn là thập phần rõ ràng. Thì tính sao? Nghĩ đến việc này, nhíu chặt mày lại nhíu vài phần. Hoàng đế triền miên giường bệnh, sống không được đã bao lâu, ta không ra khỏi cửa, nhưng cũng biết thái sư quyền khuynh triều dã, Nam Diệu quốc giang sơn mạch máu đều ở thái sư trong lòng bàn tay. Thực hiện nhiên thái sư chân chính tưởng đưa lên ngôi vị hoàng đế người đều không phải là phu quân của ngươi, mà là hắn bên người chân chính để ý người, phu quân của ngươi bất quá là một viên quân cờ, một viên tùy thời có thể phế bỏ quân cờ, nếu phu quân của ngươi này viên quân cờ phế đi, ngươi làm sao có thể có mệnh sống? Thanh y liền một ngụm một cái phu quân của ngươi làm Tư Thanh hận ngứa răng, rồi lại không thể phủ nhận. Nàng vốn chỉ tưởng cùng cái này thế thân làm trên danh nghĩa phu thê, không nghĩ tới thành hôn ngày đó đã bị hạ dược hủy hoại trong sạch, vì thế nàng chỉ có thể lựa chọn nâng đỡ cái này thế thân. Này hai chữ từ thanh y trong miệng nói ra, Tư Thanh chỉ cảm thấy tâm nghẹn muốn chết, liền hô hấp đều dồn dập chút. Nghĩ thanh y thì nói, Tư Thanh trong đầu hiện lên một bóng người, Kim Mặt. Kim Mặt, đó là người nào? Thanh y quay đầu lại nhìn về phía Tư Thanh dò hỏi, nhàn nhạt ánh mắt làm người nhìn không thấu hắn có phải hay không thật sự không hiểu được người này. Thái sư duy nhất tín nhiệm người, chỉ là lấy Kim Mặt thân phận, không có khả năng ngồi trên Nam Diệu quốc đế vị. Nghĩ đến Kim Mặt, Tư Thanh chắc chắn nói. Xem ra ngươi đã biết Kim Mặt chân chính thân phận. Ngươi thử ta. Tư Thanh không vui nói. Thanh Y Ghi nhẹ nhàng lắc đầu, đều không phải là thử. Nam Diệu Quốc Hoàng đế tuổi trẻ khi, thích khắp nơi vân du, có bao nhiêu xương sớm tình duyên không phải ngươi ta biết đến. Thái sư quyền khuynh triều dã, một thân phận với hắn mà nói thực dễ dàng. Tư Thanh khẽ gật đầu, tán đồng Thanh Y Ghi cái nhìn, một phen nói chuyện với nhau, lại càng thêm cảm thấy chính mình bị nhốt trong đó, không biết nên như thế nào đánh vỡ khốn cục. Ta nên như thế nào? Ta một cái phỏng đoán, Kim Mặt công tử thân phận chỉ sợ cùng thái sư mật không thể phân, hiện giờ ngươi gả cho Kim Mặt hiển nhiên không có khả năng, nếu ngươi chỉ nghĩ muốn quyền thế, còn có một cái lộ có thể đi. Thanh Y Ghi nhìn về phía không trung, mây đen che khuất đẩy trời đầy sao. Thời tiết thay đổi. Này đến kinh đều không phải là ở lâu nơi, hắn cũng là thời điểm rời đi. Sau một hồi, Thanh Y Ghi nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn trầm mặc Tư Thanh, trong miệng nói ra hai chữ. Hòa thân. Ngươi làm ta đi hòa thân. Ngươi điên rồi. Tư Thanh đứng dậy, không dám tin tưởng nhìn về phía Thanh Y Ghi. Ta tận ta có khả năng giúp ngươi, nhưng thái sư quyền lực quá lớn, trong tay người tài ba đông đảo, lấy một mình ta chi lực. Vô pháp cùng quyền khuynh triều dã, nắm giữ toàn bộ Nam Diệu quốc thái sư là địch, ta duy nhất có thể làm đó là một lần nữa tìm một chỗ, nâng đỡ ngươi, làm ngươi trọng đăng hậu vị, trước đó, ta vì ngươi sử dụng mới. Trên bầu trời, mây đen che trời, lấy hắn sức của một người, lại há có thể cùng Lâu Hạo Nhiên chống lại, huống hồ nếu hắn lại không rời đi, Lâu Hạo Nhiên tiếp theo cái muốn giết chính là hắn. Hắn phá Lâu Hạo Nhiên khổ tâm kinh doanh bày ra cục, là thời điểm rời đi. Thoát đi là không có khả năng. Duy nhất khả năng đó là quang minh chính đại rời đi, thuận tiện đem một ít phiền toái mang đi, hai họa một ít những người khác. Tư Thanh vẫn chưa phát hiện Thanh Y gì trong mắt cảm xúc, ngược lại đối Thanh Y gì nói lâm vào trầm tư. Thương Nguyệt, Đông Lăng, Yến Quốc, Lâu Lan, tứ quốc bên trong Thương Nguyệt cùng Lâu Lan là không có khả năng, Đông Lăng cùng Yến Quốc ngươi tuyển ai? Yến Quốc. Tư Thanh kinh ngạc nhìn về phía Thanh Y gì, trong ánh mắt mang theo nồng đậm khó hiểu, vì sao là Yến Quốc? Yến Quốc tứ đại thế gia địa vị lỗi lạc. Thái sư ở Yến quốc thế lực ít nhất. Tư Thanh nghe vậy, lập tức đứng dậy, đề phòng nhìn về phía Thanh Y Ghi, ngươi vì sao sẽ biết? Nói xong, Tư Thanh lập tức che miệng lại. Nàng không nên đối Thanh Y Ghi thả lỏng đề phòng, cư nhiên tiết lộ Minh Điện tin tức. Ta nói, Yến quốc tứ đại thế gia địa vị lỗi lạc, tranh đấu gây gắt nhiều năm, nếu có thế lực khác đặt chân, tứ đại gia tộc lựa chọn nhất trí đối ngoại, đây cũng là vì sao Yến quốc tứ đại gia tộc sẽ quyền khuynh triều dã nguyên nhân, Yến quốc thái tử vẫn luôn tưởng cưới Phượng gia nữ nhi làm vợ. Nghề Hà Phượng ra lấy nữ tử vi tôn, vẫn luôn không thể được như ước nguyện. Thanh Y Ghi nói luôn là chỉ nói một nửa, Tư Thanh trong lòng càng thêm mê mang, cũng liền càng thêm tín nhiệm Thanh Y Ghi. Ngươi làm ta gả Yến quốc thái tử. Nghĩ đến người này, Tư Thanh hơi hơi như mày, trên nét mặt lộ ra không mừng. Không, Yến quốc thái tử quá mức với Trương Dương không đầu óc, ta nhưng thật ra càng coi trọng Yến quốc ngũ hoàng tử. Người này ở ba tánh trung thanh danh cực hảo, ôn tồn lễ độ, khoan dung rộng rãi là tốt nhất người được chọn. Yến quốc ngũ hoàng tử. Tư Thanh trong đầu hồi ức Yến quốc ngũ hoàng tử tin tức, chính như Thanh Y Ghi theo như lời giống nhau, chỉ là đối với Thanh Y Ghi nàng càng thêm không hiểu biết, hắn đến tột cùng là ai. Đang ở Nam Diệu quốc vì sao sẽ đối Yến quốc sự tình rõ như lòng bàn tay. Trong lòng theo bản năng nhiều vài phần đề phòng. Thời gian không còn sớm, ngươi không ngại trở về chính mình kiểm chứng một phen, ở Hạ Hầu Văn Nhân không vào chủ đông cung phía trước, ngươi mau chóng làm quyết định, một khi Hạ Hầu Văn Nhân nhập chủ đông cung, sự tình phía sau liền khó khăn. Thấy Tư Thanh tâm sinh đề phòng, Thanh Y Ghi hạ lệnh chủ khách nói. Cáo tử. Lúc này đây Tư Thanh không hề do dự, trực tiếp phi thân lặng yên rời đi. Tư Thanh rời đi một lát, một bóng người từ phòng trong đi ra. Người thay đổi. Ba chữ lưu lậu ra vô cùng kinh ngạc, run nhẹ nhẹ trong giọng nói mang theo đau lòng. Muốn được đến tổng muốn trả giá một ít đại giới. Nửa trương dung nhan thượng, lộ ra vui mừng tươi cười, nhìn về phía nên diện đi tới nữ tử, Cửu Nhi, ngươi cũng thay đổi. Chỉ là ngươi này đại giới quá lớn. Cửu Nhi tiến lên, tháo xuống dễ dàng mặt nạ, nếu không có đã biết thân phận của hắn, nàng không thể tin được, trước mắt người là Quý Vi Sinh, nửa khuôn mặt vết thương chồng chết, bị thương thời điểm nên có bao nhiêu đau, nắm lấy mặt nạ tay run rẩy tùng rớt. Thuận tay tiếp nhận mau rớt rớt đến mặt đất mặt nạ, vui mừng nói, còn có người nhận ra ta, này đại giới liền không tính đại. Như thế nào sẽ còn chưa nói ra, Cửu Nhi đột nhiên trầm mặc, lúc trước Quý Vi Sinh từ Đông Lăng quốc rời đi khi liền nói, hắn tưởng giúp Lan Dung Nguyệt, vẫn luôn có Quý Vi Sinh mạnh khỏe tin tức truyền quay lại, không nghĩ tới hắn dung nhan tẫn nên sửa, nửa khuôn mặt thế nhưng hủy hoại. Hiện giờ ta là Thanh Y Liễu, đừng gọi sai. Thanh Y Liễu mang lên mặt nạ, đạm đạm cười, tươi cười chung nhiều vài phần ánh sáng nhu hòa cùng vui mừng. Thanh Y Liễu Cửu Nhi trong thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, Thanh Y Liễu, ngươi quyết định đi Yến quốc sao? Yến quốc phức tạp, Phong ngây thơ đi Yến quốc gần nửa năm, cũng chưa từng có bao nhiêu hiệu quả, nàng trong lòng tuy không tán thành Thanh Y Y đi Yến quốc, nhưng hiện giờ có thể rời đi Nam Diệu quốc đối Thanh Y Y tới nói mới là an toàn. Nam Diệu quốc cũng không cùng Thương Nguyệt quốc giáp giới, Hạ Hầu Văn Nhân đã quyết định ngồi ổn Đông Cung, Nam Diệu hoàng đế trong khoảng thời gian ngắn cũng không chết được, Tư Thanh có vài phần tiểu thông minh rồi lại cực có dạ tâm, đi Yến quốc vừa lúc. Thanh Y Y nhìn như giải thích, kỳ thật trong lòng sớm có quyết đoán. Yến quốc hành trình ta vô pháp tự mình hộ tống ngươi, nhưng ta sẽ từ quỷ các an bài một người chiếu cố ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ta ở Thương Nguyệt quốc chờ ngươi trở về. Hồi lâu không thấy, Quý Vi Sinh biến thành Thanh Y Y, hai người chi gian biến hóa quá lớn, trung gian trải qua biến cố nàng không biết, nhưng Lan Dung Nguyệt từng nói, Quý Vi Sinh là người thông minh tuyệt đỉnh, hiện giờ vừa thấy, danh bất hư truyền. Hảo. Cửu Nhi gỡ xuống trên cổ một khối ngọc bội đưa cho Thanh Y Y, Thanh Y Y đang muốn cự tuyệt, liền nghe thấy Cửu Nhi nói, đây là tiểu thư cứu ta sau vì ta tìm nó ngọc, mang lên sau đó là ta bùa hộ mệnh, hôm nay mọi người, Yến quốc gió cát đại, trời giá rét, ngươi mang lên có chút trợ giúp, ngươi khi trở về nhớ rõ trả ta. Thanh Y Y kết quả ấm áp, ngọc chưa kinh tạo hình, lại mài giũa thập phần bóng loáng, biểu tình nhu hòa vài phần. Hảo, ta nhất định trả lại ngươi. Ta đi rồi. Ân, lên đường bình an. Cửu Nhi đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thanh Y Y, càng xem càng thêm xem không hiểu. 222 đối tâm ưng thuận lời thề. Tuyển tú ngày đó, từ giờ xỉu bắt đầu, vô số xe ngựa sử hướng cửa cung phương hướng, chư gia thiên kim trang phục lộng lẫy mà đến. Lần này tuyển tú cùng năm rồi bất đồng, năm rồi đều là trước chỉ định tham tuyển người, tiến cung trụ thượng một đoạn thời gian sau lại thống nhất chọn lựa, trực tiếp tuyển tú vẫn là đầu một chuyến, chư gia thiên kim càng thêm tỉ mỉ trang điểm, sợ lạc hậu nửa phần. Ngự Hiền Vương phủ biệt viện sau, Sở Xu Y Y một bộ trang phục lộng lẫy, ở sở hữu nữ tử trung Sở Su Y Y lớn tuổi nhất, nhưng rút đi ngây ngô Sở Su Y Y có một phần những người khác không có phong tình, đi đến phủ cửa nhìn đến Sở Đốc, nàng hoảng sợ, dừng lại bước chân, không biết nên nói cái gì đó. Bóng đêm hạ, nhìn một bộ bạc sam Sở Đốc, tùy ý khoác tóc đẹp nhiệm giọt sương. Hắn tựa hồ đợi hồi lâu, là ở đưa tiễn sao? Vẫn là. Lần này nàng tiến cung liền vô pháp toàn thân mà lui, hắn tới gặp nàng cuối cùng một mặt. Nghĩ vậy chút, Sở Su Y Y có chút khiếp đảm. Người. Đợi hồi lâu, rời đi ánh mắt, nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng đường phố, ánh lửa hạ, dần dần mê mắt. Tỉ hơi khàn khàn thanh âm từ Sở Đốc trong miệng truyền ra, Sở Su Y kinh ngạc quay đầu lại, đáy mắt nổi lên một tầng hơi mỏng lệ quang. Nhiều năm, nàng đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm Sở Đốc không hề gọi nàng tỉ tỉ, hiện giờ này một tiếng, chẳng lẽ sẽ thành vĩnh quyết sao? Sở Su Y không biết, có lẽ là đầu hạ duyên cớ, thời tiết chuyển ấm, nàng cảm giác được một tia độ ấm. Tỉ. Ta chờ ngươi trở về. Sở Hưu nói, Sở Hưu an bài, Sở Hưu chờ đợi, giờ này khắc này đều biến thành một câu, ta chờ ngươi trở về. Sở Đốc rất rõ ràng, đế vương cùng đế hậu chi gian rốt cuộc dung không dưới người thứ ba, giờ này khắc này hắn vô pháp mở miệng làm Sở Su Y không đi dùng những cái đó dơ bẩn thủ đoạn, hắn duy nhất có thể làm đó là chờ nàng trở lại. Nếu sinh, hắn mang nàng rời đi, hắn từ đây không được nàng đặt chân kinh thành nửa bước. Nếu bại, hắn mang nàng thi thể rời đi. Hồi Thương Minh quận an táng, từ đây nàng cũng không sẽ đặt chân kinh thành nửa bước. Cảm ơn. Sở Đốc đỡ Sở Su Y Y lên xe ngựa dần dần biến mất ở Sở Đốc tầm mắt nội, Sở Đốc xoay người vào phủ, trong viện độc trước, một đêm chưa ngủ. Bên trong xe ngựa, Sở Su Y Y nghe bánh xe thanh âm, lui tới người nối liền không dứt, trong không khí tản ra nhàn nhạt son phấn mùi hương, mông lung bóng đêm hạ, hoàng cung có vẻ thêm vào nguy nga chót vót, cùng trên đường phố ồn ào náo động so sánh với. Hoàng cung ngược lại có vẻ phá lệ an bình yên tĩnh. Sở Su Y phụ thân lãnh đạm, từ nhỏ cùng Sở Đốc quá vãng, trong lòng không cấm âm thầm hỏi chính mình, đây là nàng muốn sao? Trong lòng nghĩ tới vô số đáp án, chính mình lại mê mang. Cửa cung ngoại, Minh Dương tự mình đứng trị, nhìn xe ngựa xếp thành trường long, Minh Dương trong lòng nổi lên vài phần bất đắc dĩ. Lần này tuyển tú hoàn toàn là trong triều đại thần làm, lại không thể đem này đó lao thần toàn giết, hỏi trong không khí son phấn hương, nghĩ gần nhất huynh nhan các son phấn bán hết. Hắn đều hoài nghi có phải hay không Lan Dung Nguyệt muốn mượn cơ gom tiền, ai làm quốc khố hư không đâu. Rốt cuộc trong cung là không có khả năng lại ra một vị chủ tử, đương nhiên trừ bỏ Lan Dung Nguyệt trong phủ vị nào tiểu chủ tử. Mình khi mới bắt đầu tiến cung, xem ra có ngao. Cùng lúc đó, Ôn Nguyệt trong điện, yên lặng nghe được nhợt nhạt tiếng hít thở, Hồng Tụ mới từ cửa cung trở về, thấy Lan Dung Nguyệt tẩm điện ánh nến đã diệt, liền không đi quấy rầy, xoay người đi vào trực tiếp phòng. Cùng Ôn Nguyệt điện an tĩnh so sánh với Trấn quốc tướng quân phủ giờ phút này cũng đặc biệt tan bình, không hề có bị lúc này đây tuyển phi sở ảnh hưởng. tương so với này đó đương sự An Bình, Nam Diệu, Đông Lăng, Yến Quốc, Lâu Lan tứ quốc nhưng thật ra vì thế sự nghị luận sôi nổi, không ít người khó có thể ngủ yên. Yến Kinh nội, Hạ Hầu Văn Nhân trong lúc ngủ mơ bị thân tín đánh thức, xem qua tin mày nhíu chặt, vừa mới ngủ Hạ Lan Duyệt chuyển tỉnh, đón nhận Hạ Hầu Văn Nhân một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, do hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh thúy thanh âm, tương so với bên ngoài nghe đồn mà nói, Lan Duyệt chỉ là thân thể hơi hư nhược rồi vài phần. Ai Hạ Hầu Văn Nhân thật sâu hít một hơi, do dự một lát, đem trong tay thư tín đưa cho Lan Duyệt, chính ngươi xem đi. Yến Thương Lam tuyển phi, hắn đã từng một lần hâm mộ Yến Thương Lam dũng khí, dám ở người trong thiên hạ trước mặt tuyên thệ, cuộc đời này chỉ cưới Lan Dung Nguyệt một người, không nghĩ tới hắn mới cùng ngoại giới đoạn tuyệt tin tức hơn một tháng, thu được cái thứ nhất tin tức lại là Yến Thương Lam tuyển phi, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt từng ở hắn nhất nguy cấp thời khắc cứu rút, trong lòng không khỏi có vài phần bất mãn. Xem qua tin, Lan Duyệt khỏe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Nhìn Lan Duyệt tươi cười, Hạ Hầu Văn Nhân khó hiểu, việc này có cái gì không đúng sao? Đương nhiên không đúng, lần này tuyển phi từ Dung Nguyệt chủ trì, từ đầu tới đuôi Yến Thương Lam nhưng không có chút nào tỏ thái độ. Lan Duyệt trong đầu hồi ức cái kia thanh lãnh tuyệt diễm rồi lại yêu dị tựa nở rộ bị ngạn hoa giống nhau nữ tử, nàng liền rõ ràng, nàng tuyệt không sẽ cùng bất luận cái gì một nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân, vì thế chắc chắn nói, Yến Thương Lam cuộc đời này chỉ biết có Lan Dung Nguyệt một nữ nhân. Hạ Hầu Văn Nhân khó hiểu, nhưng lại rất rõ ràng, hắn tiểu nữ nhân đang xem đại sự tình thượng tuyệt đối so với nàng có thấy xa, liền do hỏi, Nhã Nhi vì sao như thế khẳng định. Yến Thương Lam nhất thống Tam Quốc, ở không lâu tương lai có lẽ có thể nhất thống thiên hạ tự chủ hậu cung lại há có thể chỉ có một người, nếu là mấy năm hoặc là 10 năm hắn cũng tin, nếu cả đời, hắn nhưng thật ra không có biện pháp tin. Bởi vì Lan Dung Nguyệt nam nhân cuộc đời này chỉ thuộc về nàng một người, nếu là có người thứ hai, cái thứ nhất chết người sẽ là Yến Thương Lam. Lan Duyệt nghiêm túc nhìn về phía Hạ Hầu Văn Nhân, ở quyết đoán thượng, nàng xa không bằng Lan Dung Nguyệt làm được đến, nàng làm không được. Hạ Hầu Văn Nhân kinh ngạc nhìn về phía Lan Duyệt, nghĩ đến hắn đơn giản Lan Dung Nguyệt, chỉ là cười, chưa từng tế hỏi, lấy quá Lan Duyệt trong tay thư tín tiêu hủy, đem Lan Duyệt ôm vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta việc này cũng chỉ có ngươi một người, nếu là nếu không đến, ngươi liền giết ta. Lan Duyệt khỏe mắt hơi hơi ướt át, giết ngươi, ta làm không được, nguyện ngươi kiếp này vĩnh không tương phụ, nếu ngươi phụ ta, ngươi kiếp này liền sẽ không còn được gặp lại ta. Giết hắn, nàng làm không được, ái đến quá sâu, nàng vô pháp xuống tay, bất quá, nàng có thể giết nàng chính mình. Ngủ đi, ngày mai bắt đầu, chúng ta an bình nhật tử cũng liền không có. Nàng đáy mắt cảm xúc, hắn lại như thế nào nhìn không tới, lời thề quá nhiều liền không có giá trị, hắn duy nhất có thể làm được đó là ái nàng cả đời, sủng nàng cả đời, dùng cả đời thời gian hoàn thành cái này lời thề, chờ đến già rồi, đầu bạc như tuyết thời điểm, hắn lại nói cho nàng, hắn hôm nay trong lòng đối nàng ưng thuận lời thề. Ân. 223 tuyển phi chân ý. Giờ thìn canh ba, Lan Dung Nguyệt từ trong ngộng tỉnh lại, thủ hạ ý thức sờ sờ bên cạnh người, vuốt nhu nhiên khiết hoạt mao, mở to mắt, cùng hai song tràn ngập dã tính ánh mắt bốn mắt nhìn nhau, khỏe miệng nhợt nhạt cười, theo bản năng xoa xoa hai chỉ tuyết lang nhãi con đầu. Kim Lăng sau khi trở về, nhân có thai trong người Yến Thương Lam không được hai chỉ tiểu gia hỏa trở lên giường, hôm nay như thế nào cho phép. Cảm nhận được Lan Dung Nguyệt vuốt ve, hai chỉ tuyết lang nhãi con tràn ngập dã tính ánh mắt dần dần biến mất, khi mắt, còn không quên lắc lắc cái đuôi, một bộ trung khuyển bộ dáng. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, trong ánh mắt hơi mang bất đắc dĩ, rõ ràng là tuyết lang vương hậu đại, như thế nào liền từ đại bạch miêu biến thành đại bạch cầu đâu. Bất đắc dĩ trong ánh mắt toàn là sủng địch. Chúng nó như thế nào ở chỗ này? Thấy Hồng Tụ đi vào tới, Lan Dung Nguyệt lập tức hỏi. Có lẽ là đêm qua kinh thành nội quá mức làm ầm ĩ, hai cái tiểu gia hỏa đối hoàn cảnh thập phần mẫn cảm, nô tỳ sáng sớm liền nhìn đến chúng nó canh giữ ở nương nương tẩm điện cửa, bệ hạ vào chiều sớm khi phong chúng nó tiến vào, nói nương nương hôm nay có thể mang lên. Hồng Tụ một bên hầu hạ Lan Dung Nguyệt thay quần áo, một bên nói, thường thường còn xem ra hai chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt tuyết lang nhãi con, không nên là tiểu tuyết lang. Tuyết lang giã tính 10 phần, nàng tưởng không rõ vì cái gì hai chỉ tiểu gia hỏa đến Lan Dung Nguyệt trước mặt giống hai cái không mẹ nó hài tử, làm nũng cầu an ủi gì đều có, bộ dáng thập phần thông minh có chọc người yêu thích. Cùng chi tương phản, một khi ly Lan Dung Nguyệt, lập tức khôi phục dã tâm, mặc dù là nàng cùng linh mật mấy người tới gần đều phải tiểu tâm chút. Mang lên chúng nó. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nghĩ đến hôm nay là tuyển phi ngày, nhẹ nhàng gõ một chút cái chán, nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên, mang thai ngốc 3 năm, nàng này trí nhớ thoái hóa sao. Cười nhạt bổ sung nói, chư gia thiên kim nhưng tiến cung. Chưa từng, bệ hạ nói hôm nay triều chính bận rộn, việc này toàn quyền giao từ nương nương xử lý. Hồng Tụ nghĩ tới sơ đốc, lại nghĩ tới tham tuyển người chung có Sở Su Y, biểu tình hiện lên một mặt do dự, cuối cùng không có nói ra. Gương đồng chung, Hồng Tụ thần sắc Lan Dung Nguyệt Thu hết đáy mắt, có việc muốn nói. Không có. Hồng Tụ liên tục lắc đầu nói. Lan Dung Nguyệt nhổ xuống trên đầu phượng thoa, thay đổi một con châm ngọc đưa cho Hồng Tụ, không cần như thế xa hoa, phượng bao không cần, hôm nay thời tiết nhiệt, thay ta kia một thân khinh bạc hồng thường tới. Đúng vậy, mặt sau cung nữ lập tức đáp. Một phen rửa mặt chải đầu sau, Lan Dung Nguyệt không vội không vội dùng xong bữa sáng đã là giờ tị, buổi sáng sau vẫn chưa đi ngự hoa viên, mà là ở Ôn Nguyệt Điện đỉnh viện nội tản bộ. Mùa hè sơ đến, đình viện phong cảnh hơn xa với ngự hoa viên, đình viện không có bách hoa nở rộ, xanh um tươi tốt làm nhân tâm linh. Nương nương, thời gian không còn sớm, có phải hay không nên làm chư gia thiên kim tiến cung? Lâm công công thấy Lan Dung Nguyệt bên người nữ quan đều không có mở miệng ý tứ, trong lòng diễn luyện vô số biến, khẽ cắn môi mở miệng nói. Tuyên các nàng đi ngự hoa viên, trong cung không thiếu cung nữ, đi theo tỷ nữ liền không cần thiết mang theo, đồ ăn phương tiện ngươi bắt đầu an bài, làm Ninh Nhi đi chiêu đãi các gia thiên kim. Lan Dung Nguyệt ngồi xổm xuống một bên đầu hai chỉ tiểu tuyết lang một bên phân phó nói. Nghe xong phân phó, Lâm công công hối hận tới này một chuyến, bình không ném hoàng thất mặt mũi lập trường nói, nương nương, Ninh công chúa năm nay mới 10 tuổi, chủ trì hôm nay chi yến có không thiếu thỏa. Lâm công công vốn định đề nghị này yến như Lan Dung Nguyệt không muốn liền làm trưởng công chúa tới chủ trì, gần nhất nàng là hoàng thất trưởng công chúa, thứ hai nàng là Dung gia đại phu nhân. Ở trong cung nhiều năm, Lâm công công lại há có thể không biết lần này tuyển phi bất quá là cái ngụy trang mà thôi, này to như vậy hậu cung, bệ hạ trong mắt chỉ bao dung hoàng hậu một người, chỉ sợ hôm nay mặc dù là lưu lại, ngày mai cũng chỉ có thể chờ nhặt xác mà thôi. Ninh Nhi là bệ hạ duy nhất muội muội, chẳng lẽ còn không đủ tư cách? Lan Dung Nguyệt thanh âm thực nhẹ, lại làm Lâm công công cảm thấy sởn tóc gáy, nghĩ thầm, này yến vô hảo yến, hắn làm điều thừa. Nô tài lĩnh mệnh. Lâm công công rời đi sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp trở về thư phòng. Phân phó linh mật dẫn người âm thầm chú ý chư gia thiên kim động tĩnh. Người nhiều địa phương từ xưa đều không phải an bình nơi, đặc biệt là này hậu cung, hôm nay ngự hoa viên nói vậy thập phần xuất sắc. Nương nương tính toán tứ hôn. Hồng Tụ nhìn vài lần linh lộ đưa qua tư liệu, mặt trên viết toàn bộ là hôm nay tiến cung thiên kim tư liệu, còn có một phần là trong triều đại thần gia chưa lập gia đình gả nam tử tư liệu, từ tài tử đến ngoan cố, không một không được đầy đủ. Trong triều chư vị đại thần chính vụ bận rộn, hậu trạch không yên, vì bá tánh kế buồn cung ứng giải quyết bọn họ nỗi lo về sau mới là. Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhướng mày, cười nhạt nhìn về phía Hồng Tụ, thấy Hồng Tụ sắc mặt khẽ biến, tiếp tục nói, ngươi có ý kiến? Hồng Tụ nghe vậy, tức khắc hiểu được, trong triều đại thần chi gian quan hệ thiên ti và lũ, hôm nay chỉ cần cấp 1/3 người tứ hôn, cách cục liền sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ, tương lai 5 năm trong vòng, chỉ sợ không người còn dám đề cập tuyển phi một chuyện. Nghĩ đến Sở Su Y Y, Hồng Tụ không biết là nên cảm thấy an ủi vẫn là không thể nề hà. Nô tỳ không dám. Xem qua sở hữu tư liệu, Lan Dung giữa tháng chỉ ở trên án thư nhẹ nhàng gõ ra ám hiệu, cửa hầu hạ trước mắt nghe được ám hiệu sau lập tức rời đi, theo sau Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Hồng Tụ do hỏi, ngươi là vì Sở Su Y Y? Là, nô tỳ thỉnh nương nương giáng tội. Hồng Tụ lập tức quỳ xuống thỉnh tội, hồi lâu chưa từng thấy Lan Dung Nguyệt mở miệng, ngẩng đầu lại đón nhận một trương mặt mang mỉm cười tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng càng ở Lan Dung Nguyệt bên người đã hơn một năm, càng là ở chung liền cảm thấy càng là xem không hiểu Lan Dung Nguyệt. Túi đầu, thẳng thắn nói, ta cùng Sở Đốc là Thương Minh Quốc Tiên Đế tự mình tuyển ra từ ám vệ bồi dưỡng người, nhận thức mười mấy năm, lần này nô tỳ hồi kinh khi đi trước thấy Sở Đốc. Hồng Tụ đem sở hữu sự tình thẳng thắn, nàng rất rõ ràng Lan Dung Nguyệt không thể chịu đựng phản bội, lẳng lặng chờ trừng phạt. 224 Bạch Vũ hồi kinh. Che giấu nhiều năm tâm tư bị một ngữ nói toạc ra, Hồng Tụ trong lòng thấp thỏm bất an, nàng từ nhỏ bị lựa chọn làm ám vệ bồi dưỡng, ở kia không thấy ánh mặt trời huấn luyện chung. Nàng cùng Sở Đốc chi gian là lẫn nhau duy nhất dương quang. Ta yêu hắn, nhưng ta cùng hắn đều rõ ràng, chúng ta chi gian vĩnh viễn không có sẽ không có kết quả, hắn sẽ cưới thế tử phi, mà ta sẽ cả đời lưu tại trong cung, thực hiện ta chức trách. Hồng Tụ rất rõ ràng, Lan Dung Nguyệt không thích lừa gạt, một khi nàng nói ra dối, thật vất vả được đến kia một chút tín nhiệm liền sẽ tan thành mây khói. Tại sao? Lan Dung Nguyệt trong lòng kinh ngạc Hồng Tụ thẳng thắn, ám vệ huấn luyện nàng thập phần rõ ràng, Hồng Tụ cũng hảo, Sở Đốc cũng hảo. Hai người từ tiếp thu huấn luyện kia một khắc bắt đầu, một cái là trong triều lộng thần, một cái là hậu cung chung một phen lưới dao sắc bén, gắn bó bên nhau chung cảm tình đáng quý, cùng đáng quý chính là hai người có thể vì lẫn nhau hy sinh sinh mệnh, lại không có lựa chọn không màng tất cả ở bên nhau, mà là nỗ lực đi duy trì lẫn nhau quyết định. Này phân tình làm Lan Dung Nguyệt nghĩ tới kiếp trước cùng nhau tiếp thu huấn luyện người rất nhiều, lá mặt lá trái, hai mặt người nàng thấy được quá nhiều, Hồng Tụ cùng Sở Đốc chi gian tình quá khó. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu đón nhận Hồng Tụ kia trương hơi hơi phiếm hồng mặt, lanh khốc chung nhiều vài phần thẹn thùng. Hồng Tụ không phải cái loại này cực mỹ nữ tử, nhiều lắm xem như thanh lệ giai nhân, khí chất trầm ổn. Từ bắt đầu đi theo bên người nàng nàng không tín nhiệm, cho tới bây giờ nàng thật đương Hồng Tụ là người một nhà. Chỉ là trước mắt triều cục, nhìn như Thái Bình kỳ thật phá đảo mãnh liệt, Thương Minh quận xem như nhất an bình, Bắc Tề quận cùng Nguyên Vân Thiên quốc thống trị lãnh thổ lại không giống mặt ngoài như vậy an bình. Sở đốc là Yến Thương làm cam chịu Thương Minh quận người cầm lái, nếu giờ phút này đem bên người nàng một cái thị nữ tứ hôn sở đốc, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều lao thần bất mãn, đưa tới người có tâm từ giữa quấy triều cục. Trước mắt Nam Diệu quốc cùng Yến quốc đều chưa từng có tin tức truyền đến, còn có một cái như hổ rình mồi lâu Lan quốc, Đông Lăng quốc tuy không đủ vì theo, nhưng cũng là một viên bom hẹn giờ, không thể không phòng. Hồng Tụ thấy Lan Dung Nguyệt từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, tiếp tục nói, ái, ta yêu hắn. Len Ken vẻ mặt hâm mộ. Linh Lộ lại hơi hơi như mày, sở đốc ra sao thân phận nàng tự nhiên rõ ràng, Ngự Hiền Vương Sở Thận là cái không đơn giản nhân vật, Lan Dung Nguyệt cũng không tính toán can thiệp triều chính, đặc biệt là trọng thần hậu viện, mặc dù là muốn can thiệp, trước mắt tứ hôn cũng không thích hợp. Nay thực hảo, ái một người có thể làm ngươi trở nên càng thêm kiên cường, sở su y để việc ta sẽ hảo hảo suy xét, ngươi ra cung một chuyến, nói cho sở đốc, đêm nay bổn cung cùng bệ hạ thỉnh hắn tiến cung dùng nữa. Lan Dung Nguyệt phân phó nói, tuyệt sắc yêu diễm dung nhan thượng nhiều một mả tấm áp nhân tâm tươi cười. Là, nô tỳ cáo lui. Hồng Tụ rời đi sau, Len Ken đùa nghịch này trong tay ngọc tiêu, nàng không hiểu cái gì là ái, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, nàng cảm thấy ấm áp, thực thư thái. Nghĩ đến Vân Giao, nàng cảm thấy ái đến quá chua xót, phí tâm thần. Nương nương tính toán thành toàn Hồng Tụ sao? Len Ken tò mò hỏi. Ngươi cảm thấy ta nên thành toàn nàng sao? Từ Vân Giao tiến cung tu dưỡng sau, Lan Dung Nguyệt liền phân phó Len Ken không có việc gì đi nhiều bồi bồi Vân Giao, này tiểu nha đầu đã nhiều ngày đảo thành thục không ít, cũng học được suy xét tình yêu nam nữ. Len Ken đấy mắt hiện lên một mặt rối rắm, ta không biết, nương nương cảm thấy đâu. Linh Lộ thấy Lan Dung Nguyệt tâm tình không tồi, nếu không nàng đã sớm đi lên lấp kín Len Ken miệng, này tiểu nha đầu càng ngày càng không biết nặng nhẹ. Ta cũng không biết, này muốn xem sở đốc gái có bao nhiêu sâu. Nàng có suy xét quá cấp hai người tứ hôn, lại không tỏ vẻ nàng sẽ vì thành toàn mà tứ hôn. Hết thể đều quyết định bởi với sở đốc chính mình, có thể vì Hồng Tụ làm được cái dạng gì nông nỗi. Len Ken theo Lan Dung Nguyệt nói tự hỏi, lại không được đến đáp án, khó hiểu nói, ta không rõ. Sở đốc nếu ái Hồng Tụ thắng qua hết thảy, hắn sẽ tự mình cầu thú, giải quyết rất sở hữu phiền thoái, nếu hắn không tự mình cầu thú, ta cần gì phải nhiều chuyện đâu. Kia nương nương vì sao phải thấy sở đốc? Không tính toán tứ hôn, gặp mặt không phải làm điều thừa sao? Không có biện pháp. Len Ken thật sự là chán ghét này đó tranh đấu chung loanh quanh lòng vòng, càng nghĩ càng không rõ, nàng không thể lý giải, vì sao nơi này người không giống trên đảo người sống tự tại an nhàn chút. Ta muốn gặp phu quân nghệ trọng người là như thế nào? Len Ken gật gật đầu, tỏ vẻ lần này một lần minh bạch. Mới vừa trả lời xong Len Ken nghi hoặc, cung nữ liền tới bẩm báo Minh Dương cầu kiến, Lan Dung Nguyệt lập tức triệu kiến Minh Dương. Minh Dương cầm thiệp, thấp thỏm đi vào tiểu thư phòng bố trí thập phần an nhàn thoải mái. Hắn tới rất nhiều lần, hôm nay nhất khó chịu, không dám ngẩng đầu xem Lan Dung Nguyệt, khẽ cắn môi nói, nương nương, Bạch Vũ hồi kinh, vừa mới đệ thượng thiệp, cầu kiến nương nương. Bạch Vũ? Hắn khi nào hồi kinh? Bạch Vũ đi Tây Bắc xử lý Bình Tây Vương Dương Nghiệt, nhanh như vậy liền sẽ tới, hay là Tây Bắc đã xảy ra chuyện, không đúng, có thể làm Bạch Vũ khẩn trương chỉ có một người, Phong Ngây Thơ. Thần không biết. Hắn cùng Bạch Vũ đều là tiền triều hậu nhân, hắn là tiền triều đại tướng hậu nhân. Bạch Vũ càng là tiền triều vương tộc Dương Nghiệt, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, hắn cùng Bạch Vũ cũng không quá nhiều tiếp xúc, nếu không có hôm nay này tuyển phi trò khôi hài, hắn cũng sẽ không tự mình đưa bái thiếp. Minh Dương, ngươi tựa hồ rất sợ nhìn đến buồn cung. Nhìn Minh Dương thật cẩn thận, nàng vẫn luôn cảm thấy Minh Dương lá gan rất đại, vì sao giờ phút này trở nên như thế thật cẩn thận. Nương nương thiên nhan, thần không dám kinh nhẫn. Minh Dương bất đắc dĩ dở giọng con nói. Chỉ là lời này một chút thuyết phục lực đều không có. Lan Dung Nguyệt bị Minh Dương bộ dáng chọc cười, Minh Dương, ngươi bao lớn rồi, có từng đính hôn. Minh Dương tuổi không nhỏ, tính tình nhưng thật ra thập phần cứng cỏi, nhân đặc thù thân phận kinh thành chung nhưng không ai dám gả hắn, mà hướng gả người của hắn lấy hắn ánh mắt chỉ sợ cũng chứng mắt, lần này tuyển phi, nhưng thật ra có chút không tồi người được chọn, nếu muốn tứ hôn, thành toàn mấy đôi cũng là có thể. Thần năm nay 20 có 6, vẫn chưa thành thân. Đây là phải cho hắn tứ hôn tiết tấu, nếu ngày thường hắn còn dám huyền cự. Hôm nay thật sự không dám. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, cũng đã nhận ra Minh Dương có chút không muốn. Ngươi đi trở về Bạch Vũ, làm hắn đi quân lâm các nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bổn cung tái kiến hắn. Nàng muốn biết Bạch Vũ vì sao sự hồi kinh, nhưng không vội tại đây một ngày, gần buổi trưa, nàng nên dưỡng dưỡng tinh thần lại ứng phó những cái đó như hoa như ngọc mỹ nhân. 225 năm tháng tính hảo. Buổi trưa, Yến Thương Lam hồi ôm Nguyệt Điện bồi Lan Dung Nguyệt dùng nữa, trầm mặc không khí làm hầu hạ ở bên người hô hấp đều hạ thấp vài phần. Yến Thương Lam vẫn luôn ở đánh giá này Lan Dung Nguyệt, thường thường cấp Lan Dung Nguyệt gắp đồ ăn, duy độc lẫn nhau gian đều chưa từng mở miệng. Cơm trưa sau, Linh Mật mấy người nhanh chóng đem trên bàn đồ ăn triệt hạ, lựa chọn thoát đi. Tuyển phi một chuyện vốn chính là này tiểu nữ nhân nháo ra tới, hắn cũng chưa sinh khí, nàng cư nhiên sinh khí. Bất quá nhìn nàng ghen bộ dáng, hắn đấy lòng ấm áp, này khối băng hắn rốt của cấp hóa. Nguyệt Nhi ghen tị, ta thật cao hứng. Giờ ngọ mặt trời rực rỡ trên cao, ôn Nguyệt Điện ngầm dẫn nước chảy nguyên, nước ngầm chậm rãi chảy quá, trong điện giống như ngày xuân, không thấy chút nào nóng bức. Vừa định ở trên ghế nằm hơi làm nghỉ ngơi, Lan Dung Nguyệt thân thể khẽ run lên, đem tay đặt ở ngực, cảm thụ chính mình trái tim gây xích mích. Ghen sao? Nàng rất rõ ràng chính mình không tính toán làm này đó nữ nhân tiến cung vì phi, vốn dĩ chỉ là đem giải quyết chút phiền toái, nhưng hôm nay này đó nữ nhân thật sự tiến cung, nàng lại cảm thấy trong lòng đổ này cái gì, khó chịu khẩn. Đây là ghen sao? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, rút đi yêu dị biểu tình, sáng trong giống như hắc rượu thạch đáy mắt nhiều vài phần mê sắc. Bốn mắt cùng trước mắt phong hoa tuyệt đại, tuấn giật vô song tương đối, thực mau đáy mắt mê mang chi sắc tận tán, bá đạo nói, ngươi là của ta. Kiên quyết bá đạo ngữ khí, Yến Thương Lam hưởng thụ cười, tiến lên đem trước mắt nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, ta là của ngươi, là ngươi một người. Ngữ lạc, ánh mắt xẹt qua Lan Dung Nguyệt bụng nhỏ, đáy mắt hiện lên một tia rối rắm, hắn là nàng một người, nàng nhất định phải là hắn một người, nghĩ đến 6 tháng sau thêm một cái người tới đoạt trong lòng ngực nhân nhi. Chiếm hữu dục siêu cường Yến Thương Lam trong lòng rối rắm khó chịu. Ta sẽ không đem ngươi nhường cho mặt khác nữ nhân. Hảo. Tuyển phi trò khôi hài hắn tuy không mừng, nhưng đối trò khôi hài mang đến kết quả tương đương vừa lòng. Nguyệt Nhi dựng chung vất vả, không bằng kế tiếp giao cho phu quân nhưng hảo. Nam Diệu Quốc tin tức cách trở, Cửu Nhi tin tức không rõ, Bạch Vũ đột nhiên vào kinh, sợ là cùng Phong Ngây Thơ có quan hệ. Hiện giờ Phong Ngây Thơ người ở Yến Quốc, tự Lan Dung Nguyệt có thai sau hắn liền không nghĩ nàng làm lụng vất vả. Nhưng rồi lại không đành lòng đem nàng quyển dưỡng lên, trời cao mặc chim bay, nàng ứng cấp là bay lượn ở trên 9 tầng trời. Trong triều đại thần công việc bận rộn, khó tránh khỏi bỏ qua nhà mình hậu viện, nam cưới nữ gả bản lĩnh nhân luân lẽ thường, bổn cung thân là quốc mẫu, ở năng lực chia làm trong vòng, tự nhiên giải quyết các đại thần nỗi lo về sau, bệ hạ cảm thấy nhưng hảo. Nay Ô Nguyệt Điện có thể tiến vào người cực nhỏ, một khi như thế, tiền triều không thể thiếu làm ầm ĩ, nâng lên tay nhẹ nhàng sờ sờ Yến Thương Lam cái trán. Thế nhân đều nói ngôi cửu ngũ, thiên hạ chí tôn đến quý, lại có mấy người có thể lý giải này chí tôn vương quyền phía trên vất vả đâu. Đến hoàng hậu như thế, châm rất may. Bọn họ là phu thê, cũng là này thương nguyệt quốc đế vương cùng đế hậu, 2 năm hòa bình hiệp nghị mắt thấy đã có nửa năm, còn có 1 năm rưỡi thời gian, nhưng phàm là thanh tỉnh người đều hẳn là rõ ràng, an ổn thái bình nhật tử nhiều nhất chỉ còn lại có 1 năm. Tại đây 1 năm nội, thương nguyệt quốc Giang Sơn cần thiết ổn nếu Thái Sơn, Giang Sơn nếu không xong. Dùng cái gì đồng thời cùng tứ quốc chống lại. Bồi ta nghỉ ngơi 2 khắc, buổi tối ta thỉnh sở đốc tiến cung dùng nữa, phu quân buổi chiều liền không cần đi ngự hoa viên. Lúc trước đánh hạ Bắc Tề quá nhanh, đại tuyết phong sơn, không chờ Bắc Tề các bộ lạc phản ứng lại đây đã bắt lấy Bắc Tề Giang Sơn, hiện giờ các bộ lạc chi gian phong ba không ngừng, này đế vương quả thực là thiên hạ nhất vất vả công tác. Hảo. Hai người ôm nhau ở trên ghế nằm hơi làm nghỉ ngơi, chỉ xem năm tháng tính hảo. 226 tuyển phi. Muôn hoa đua thắm khoe hồng, thượng. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, ngự hoa viên nội, muôn hoa đua thắm khoe hồng, trong không khí tản ra nhàn nhạt son phấn hương, các mỹ nhân mồ hôi thơm hơi phát, đảo cũng là đừng cụ phong tình. Lan Dung Nguyệt một bộ hồng trang, hơi làm giả dạng, nhất cử nhất động gian mang theo vài phần vương giả khí phách, vừa xuất hiện làm viên trung bách hoa thất sắc. Chúng gia mỹ nhân gặp qua Lan Dung Nguyệt rất ít, trong lúc nhất thời trầm ở kia phân mỹ mạo cùng khí độ chung, có chút phản ứng không kịp. Sở Su Y Lìa nhìn cách đó không xa một thân hồng trang nữ tử, dù chưa từng hoàng hậu cung trang, nhưng nhất cử nhất động thấy thật không khó coi ra thân phận của nàng, nhìn trước mắt nữ tử, nghĩ đến ngày ấy ở thực vì thiên tương ngộ, hai người khí độ hoàn toàn bất đồng, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, đây là cái kia giống như thiên thần nam tử sở lựa chọn. Nữ tử sao? Lại là cũng chỉ có như vậy nữ tử mới có thể cùng hắn xứng đôi. Nàng thua, thua triệt triệt để. Buổi trưa đã qua. Yến Thương Lam còn chưa xuất hiện ở ngự hoa viên, nàng liền rõ ràng, lần này tuyển phi, Yến Thương Lam vô tình. Hơi hơi hít một hơi, chậm rãi hướng Lan Dung Nguyệt nơi phương hướng đi đến. Thần nữ ngự hiền vương phủ Sở Su Y Y bái kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an. Nghĩ đến Thương Minh quốc tiên đế từng đề cập một hồ nước, Sở Su Y thì trong lòng thấp thỏm. Ngẩng đầu lên. Cực đạm thanh âm từ Lan Dung Nguyệt trong miệng truyền ra, thanh lãnh ngự khí làm ngự hoa viên nguyên bản hơi nóng bức không khí nháy mắt hạ thấp không ít, không ít người hơi hơi cúi đầu, tựa hồ tận lực che giấu chính mình tồn tại cảm, đương nhiên cũng có một bộ phận biểu tình kiêu ngạo đứng, không hề có cúi đầu ý tứ. Mọi người phản ứng, Lan Dung Nguyệt thu hết đáy mắt, những cái đó cao ngạo không chịu cúi đầu người trừ bỏ ra thế không tồi ở ngoài, dung mạo cũng coi như là cực mỹ, nàng tuy xuất từ dung ra, nhưng ở trong mắt người ngoài, bất quá là Yến Thương Lam vì cưới nàng cho nàng an bài một thân phận mà thôi, đều không phải là dung ra huyết mạch, các nàng tự nhiên không cần kiêng kỵ. Sở Su Y liền ngẩng đầu, đón nhận một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, ngày ấy Lan Dung Nguyệt đã khăn che mặt phật mặt, nàng chưa từng thấy rõ, hôm nay vừa thấy, da như ngưng trì, trắng nón như tuyết, đẹp như trăng rằm, cặp kia giống như hắc rượu thạch mắt đen, lãnh lệ phóng phật có thể nhìn thấu nhân tâm, lúm đồng tiền nhợt nhạt, liêu nhân tâm động, làm người nhịn không được tự biết xấu hổ, sinh ra vài sợi muốn đảo tẩu cảm giác. Không tồi, Ngự Hiền Vương dưỡng cái hảo nữ nhi. Trọng sinh tới nay, nàng gặp qua mỹ nhân vô số, Sở Su Y tuy không tính là cực mỹ nữ tử, nhất cử nhất động toát ra đại gia phong phạm, cặp kia con mắt sáng trung rút đi vốn có ái mộ chi sắc, nhiều vài phần sáng suốt. Khó trách Yến Thương Lam ông ngoại cố ý đem nàng đính hôn cấp Yến Thương Lam, nếu vô nàng, Sở Su Y có lẽ thật là một cái thông minh hoàng hậu. Đa tạ nương nương khích lệ, thần nữ thẹn không dám nhận. Sở Su Y hơi hơi cúi đầu, đôi tay nắm tay, lòng bàn tay mồ hôi như mưa hạ. Một ngày trước, nàng còn tưởng tiến cung tranh một tranh, nhưng hôm nay Sở Đốc đưa nàng tiến cung khi lời nói, nàng liền bắt đầu sinh lưu ý. Thẳng đến buổi trưa, Yến Thương Lam còn chưa xuất hiện ở Ngự Hoa Viên Trung, nàng tưởng tiến cung vì phi ý niệm liền hoàn toàn từ bỏ. Chỉ là hiện giờ, nàng tựa hồ thân bất do kỷ. Lan Dung Nguyệt khích lệ với nàng tới nói, vô tình là lửa cháy đổ thêm dầu, những cái đó đầu hướng nàng trong ánh mắt có ghen ghét, tính kế, bất mãn còn có khinh thường, không biết vì sao, giờ này khắc này nàng ngược lại thấy rõ. Nghe nói quận chúa tinh thông âm luật, không bằng nói thượng một khúc như thế nào. Thần nữ tuân chỉ. Nghe Sở Su Y ghi hay một ngụm một cái thần nữ, Lan Dung Nguyệt trong lòng thoải mái vài phần, nhưng nhìn Ngự Hoa Viên Trung 30-40 vị mỹ nhân. Nguyên bản hơi hoan thần sắc lập tức sắc bén vài phần. Thời tiết nóng bức, Lan Dung Nguyệt đối cách đó không xa đứng Vân Ninh vẫy vây tay, theo sau cùng đi Ngự Hoa Viên đông sườn đại điện, lôi kéo Vân Ninh ngồi ở chủ vị thượng, cung nhân đã vì Sở Su Y bị hảo cầm, Sở Su Y hoài vài phần thấp thỏm ở đàn cổ biên ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, du dương thanh âm ở trong điện quanh quẩn. Nếu là ngày thường, Sở Su Y chắc chắn tán thượng một tiếng hảo cầm, hôm nay nàng đã bắt đầu sinh lưu ý. Hy vọng có thể mượn một khúc hướng Lan Dung Nguyệt cho thấy, nàng cũng không tiến cung chi ý, chỉ mong hữu dụng. Sở Su Y mới vừa ngồi xuống chuẩn bị đàn tấu, lại bị một thanh âm đánh vỡ. Thần nữ thôi thái phó con cái thôi oanh oanh khấu kiến hoàng hậu nương nương. Một bộ chiếc màu xanh lục trường váy lụa thôi oanh oanh chậm rãi tiến lên, bước đi gian, giống như hoa sen tránh ra, toàn bộ đại điện trung, thôi oanh oanh dung mạo không tính xuất sắc nhất, nhưng từ trong xương cốt lộ ra kia một mặt ưu nhã lại là ít có nữ tử có thể cập. Miễn lễ. Thôi thái phó sao? Lan Dung Nguyệt trong đầu xuất hiện một cái hơn 40 tuổi, cũ kỹ giống lao nhân giống nhau nam tử, thôi thái phó một thân năng lực không thể nghi ngờ, xem như ít có thanh quan, thâm đến Yến Thương Lam nể trọng, thôi oanh oanh là thôi thái phó thương yêu nhất tiểu nữ nhân, thật là có vài phần xử lý không tốt. Thần nữ thiện vũ, thỉnh nương nương ân chuẩn thần nữ vì quận chúa bạn nhảy. Thấy Lan Dung Nguyệt chưa hỏi cập nguyên do, thôi oanh oanh đứng dậy sau chủ động nói. Chuẩn. Hai chữ vừa ra, thôi oanh oanh vui vẻ. Sở Su Y khỏe miệng cũng lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ, nàng bắt đầu sinh lưu ý, trước mắt thôi oanh oanh trộn lẫn tiến vào, nàng không thể không đổi một đầu khúc, nhẹ nhàng thở dài, tính, mặc cho số phận. Trong điện, tiếng đàn du dương, một mặt bóng xanh nhẹ nhàng khởi vũ, nóng bức ngày mùa hè, tựa hồ nhiều vài phần lạnh lẽo. Lan Dung Nguyệt nhìn vài lần sau liền rời đi ánh mắt, kiếp trước nơi phồn hoa quá nhiều, các loại đặc hiệu thêm vào, trước mắt vũ đạo tuy không tồi, lại không cách nào khiến cho nàng tính tình. Ngược lại đối tử vừa mới bắt đầu vẫn luôn túi đầu Vân Ninh nhiều vài phần hứng thú. Ninh Nhi, nếu không thích, bổn cung làm chúng nó đổi một khúc. Nhẹ nhàng nuốt Vân Ninh đầu nói, ở dung ra ở chút thời gian, tiểu nha đầu tâm tư nhưng thật ra nhiều lên. Tẩu tẩu, ngươi thật muốn ca ca tuyển phi sao? Vân Ninh vẫn chưa dùng nương nương cùng bệ hạ, mà là dùng tẩu tẩu cùng ca ca, ở nàng xem ra, dung ra như vậy một chồng một vợ mới là tốt nhất. Huống hồ điện thượng này đó nữ tử không có một cái có thể cùng Lan Dung Nguyệt không phân cao thấp. Thật không có gì có thể xem. Như thế nào, tiểu Ninh Nhi là ở vì ta lo lắng sao? Lan Dung Nguyệt cầm lấy một khối điểm tâm uy trong mây Ninh trong miệng, vừa mới tiến Ngự Hoa Viên trước, Linh Mật nói Vân Ninh hôm nay không ăn uống, liền cơm trưa cũng chưa ăn, nguyên lai là ở dối dám việc này. Ngày thường mỹ vị điểm tâm, giờ phút này có chút đần độn vô vị, nuốt xuống sau, tiến đến Lan Dung Nguyệt bên thai nhỏ giọng nói, không phải, chỉ là nhìn trước mắt. Kia Ninh Nhi tương lai phu quân cũng chỉ hứa cưới Ninh Nhi một người sao. Lan Dung Nguyệt nhịn không được trêu ghẹo nói. Hôm nay tuyển phi, nàng làm Vân Ninh trước tới, một chuyện muốn cho Vân Ninh minh bạch, hiện giờ hậu cung tuy ăn, nhưng trong triều lại không bình tĩnh. Vân Ninh là Yến Thương Lam đích muội một chuyện biết đến tuy không vượt qua 10 người, nhưng ở những người đó trong mắt, nàng cùng Yến Thương Lam thập phần yêu thương Vân Ninh. Vân Ninh hiện giờ cũng mau 10 tuổi, tương lai Vân Ninh hôn sự không thể thiếu một phen phong ba, những việc này nàng không nghĩ can thiệp quá nhiều, nếu nháo ra tuyển. Phi trò khôi hài, dù sao cũng phải có chút giá trị mới là, liền làm Vân Ninh trước đến xem như làm nàng đối chính mình tương lai có chút như hoa. Ân, Ninh Nhi cảm thấy ca ca cùng tẩu tẩu như vậy thực hảo. Nói nhìn về phía nhẹ nhàng khởi vũ thôi oanh oanh có chút không mừng, bản năng chán ghét cái này mặt tâm không đồng nhất người. Ninh Nhi nghĩ như vậy biến hảo, xem ra này nửa ngày Ninh Nhi không có lãng phí. Lan Dung Nguyệt cười nhạt nói. Ngày xưa vì sinh tồn, Ninh Nhi hiểu được che giấu mũi nhọn, thật cẩn thận tồn tại, hiện giờ tính tình tuy thiếu vài phần thật cẩn thận, nhưng như cũ giỏi về quan sát, chỉ là tuổi quá tiểu, còn không hiểu đến che giấu chính mình, bất quá nàng là hiện giờ hoàng cung nhỏ nhất công chúa, tạm thời không cần đem chính mình giấu đi. Ninh Nhi có chút không hiểu nhìn Lan Dung Nguyệt, không rõ này ý. Về sau ngươi sẽ biết, yên tâm, tuyển phi một chuyện tẩu tẩu đều có an bài, nghe Linh Mật nói, ngươi đều chưa từng dùng cơm trưa, ăn trước điểm điểm tâm, buổi tối tẩu tẩu sai người cho ngươi chuẩn bị tốt ăn. Thiên hạ chưa ninh, một khi chiến sự khởi, nàng thế tất không thể lưu tại trong cung còn có 3 vị công chúa đã gần châm cài đầu, vừa lúc mượn này đoạn an bình thời gian đều đem bọn họ gả cho, đến lúc đó hậu cung liền dư lại Vân Linh cùng với nàng trong bụng hài nhi. Một khi nàng ly cung, hậu cung phải giao cho cái này tiểu nha đầu, dù sao cũng phải làm nàng nhiều kiến thức. Tạ tẩu tẩu. Vân Ninh vui vẻ ra mặt nói. Tuy nghe không được Vân Ninh cùng Lan Dung Nguyệt nói cái gì đó, nhưng hai người hô động cực kỳ thân mật, làm trong điện chúng ra thiên kim thập phần ngoài ý muốn. Nghe nói Lan Dung Nguyệt thập phần yêu thương vị này Ninh công chúa, còn đưa Ninh công chúa đi dung ra ở một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại là thật sự. Không ít người trong lòng cân nhắc, tiến cung sau nhất định phải lấy lòng vị này Ninh công chúa. So với vị này lãnh lệ tuyệt mỹ hoàng hậu, Vân Ninh cái này mười mấy tuổi tiểu hài tử càng dễ dàng lấy lòng. Khúc lạc, chân chính thưởng thức người lại thiếu chi lại thiếu. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, một khúc dương xuân bạch tuyết đừng cụ xuân sắc, thưởng. Thấy một mâm điểm tâm thấy đấy, Lan Dung Nguyệt lại đem một ly nước trái cây đưa cho Vân Ninh, theo sau nói. Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Thối oanh oanh lập tức lĩnh thưởng nói, nghĩ thầm, rời nhà trước, phụ thân ngàn dặn dò vạn dặn dò, tiểu tâm hoàng hậu. Không nghĩ tới hoàng hậu so nàng trong tưởng tượng muốn hào phóng rất nhiều, hay là lần này tuyển phi kỳ thật là bệ hạ cố ý nghĩ đến này, thôi oanh oanh đấy mắt hiện lên một tia vui sướng. Cùng thôi oanh oanh bất đồng, này phân ban thưởng lại làm Sở Su Y trong lòng thập phần thấp thỏm, nàng không cho rằng trước mắt vị này hoàng hậu nương nương là như vậy hảo ở chung người, nhược chân như thế hảo ở chung, khoan dung độ lượng, chỉ sợ cũng vô pháp đứng ở vị nào giống như thiên thần lại thị huyết đế vương bên người, ngẩng đầu đón nhận Lan Dung Nguyệt cặp kia thiếu một chút lãnh lệ. Yếu đi vài phần nhu hòa ánh mắt, Sở Su Y Y lui ý càng đậm. Thần nữ cả gan, hướng hoàng hậu nương nương thảo muốn một phần ý chỉ. Sở Su Y Y trong đầu hồi tưởng Sở Đốc nói câu kia ta chờ người trở về cái gì đều so bất quá tồn tại quan trọng. Lan Dung Nguyệt trong lòng xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, đang ở uống nước trái cây Vân Ninh lại có chút không mừng, nghĩ thầm, vị này Sở quận chúa lá gan cũng quá lớn, thật đúng là tưởng tiên cung, hiện tại liền thảo muốn ý chỉ. Đại điện phía trên, mọi người tâm tư hoàn toàn ánh mắt lại đều tụ tập ở Lan Dung Nguyệt một người trên người, trầm mặc không khí có vẻ có chút áp lực. 227 tuyển phi, trăm hoa đua nở, chung. Sở Su Y Y nói vừa vặn làm từ ngoài cung trở về Hồng Tụ nghe được, nghĩ thầm, sớm biết Sở Su Y Y như vậy gan lớn, Sở Đốc liền không nên làm nàng tiến cung. Từ đây Lan Dung Nguyệt bước lên hậu vị tới nay, còn chưa bao giờ có người như thế gan lớn, nghĩ đến Thương Minh Tiên Đế từng vì Sở Su Y Y cùng Yến Thương Lam nghị hôn, Hồng Tụ sinh ra một ý niệm. Nếu Sở Su Y không biết khó mà lui, nàng chỉ có thể vì này nhặt xác, cũng coi như không làm thất vọng cùng Sở Đốc tình ý. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vô Vân Ninh tay, ý bảo Vân Ninh bình tĩnh lại, bình tĩnh như nước ánh mắt lẳng lặng nhìn Sở Su Y. Cùng 10 ngày trước Sở Su Y so sánh với, nàng biến hóa đích xác rất lớn, nàng từ Sở Su Y hai tròng mắt trông được không đến dã tâm cùng ái mộ, nhiều vài phần thật cẩn thận. Mi giác mỉm cười, môi đỏ trung hộp ra hai chữ, chuẩn. Đại điện thượng, yên lặng bị đánh vỡ. Không ít người hung hăng nhìn chằm chằm Sở Su Y Y, chúng gia thiên kim sợ hãi Sở Su Y Y sẽ mượn này yêu cầu tiến cung, lần này tuy nói là tuyển phi yến, nhưng sớm có nói rõ, chỉ tuyển một người, tỉ mỉ chuẩn bị hơn một tháng, những cái đó mưu toan vào cung một sớm trở thành quý nhân nữ tử lại sao lại cam tâm. Chân chùi hận ý rơi vào Sở Xu Y thì đáy mắt, đáy lòng lưu ý càng đậm, nàng lần đầu tiên cảm thấy nữ tử gian tranh đấu như thế xấu xí, như thế hiểm ác. Hồng tụ thấy Sở Xu Y thì muốn mở miệng, lập tức đi đến Sở Xu Y thì bên người, ý bảo Sở Xu Y không cần mở miệng, ngay sau đó nói, nô tỳ trở về hướng nương nương phục mệnh. Hồng tụ đã đến, Lan Dung Nguyệt sáng sớm liền đã nhận ra, tuy biết Hồng tụ đối Sở Đốc dễ dàng, lại vẫn là có chút ngoài ý muốn Hồng tụ có thể làm được như thế nông nỗi. Xem ra ra cùng Sở Đốc gặp nhau, đối Hồng tụ ảnh hưởng không nhỏ, Lan Dung Nguyệt đấy lòng nổi lên một tia không vui. Người dễ dàng bị cảm tình khống chế, Hồng tụ cùng Sở Đốc trừ bỏ thân phận thượng chênh lệch ở ngoài, lập trường thượng lại không có xung đột. Hồng tụ muốn bảo toàn Sở Xu Y Y, nhưng nàng lại đã quên, nàng chủ tử là Lan Dung Nguyệt. "Hảo, lui ra đi." Mơ ảo trong thanh âm mang theo vài tia không vui. Hồng tụ cúi đầu, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nô tỳ cáo lui. "Hồng tụ hành lễ ngươi đi." Bước đi gian nhiều một chút trôi nổi. Thôi tiểu thư trường tụ thiện vũ, Sở quận chúa tiếng đàn giống như tiếng trời, phía dưới nhà ai thiên kim đi lên triển lãm một vài, buồn cung thật là chờ mong. Sở Xu Y Y Sở cầu, nàng vốn định kịp thời chuẩn, nhưng nàng tựa hồ quá sủng người bên cạnh, dù sao cũng phải cấp điểm giáo hơn mới là. Thần nữ lược cùng đan thanh, nguyện ý bêu xấu. Một thân tố y y, trang điểm thanh nhã nữ tử đi ra nói. Bị bút mực. Đại điện thượng, các loại biểu diễn nối liền không dứt. Hoặc là cầm kỳ thư họa, hoặc là vũ đạo, hoặc là nữ hồng theo thùa, chúng ra thiên kim, ai cũng có sở trường riêng, dung mạo thượng cũng mỗi người mỗi vẻ, suốt một cái buổi chiều, thu hóa rất nhiều. Đồng thời lần này tuyển phi cũng vượt qua chúng ra thiên kim ngoài ý liệu, các nàng cũng chưa nghĩ đến Lan Dung Nguyệt sẽ nghiêm túc xem đi xuống, có đôi khi còn xem đến có tư có vị. Trong ngự thư phòng, Yến Thương Lam cả buổi chiều cảm xúc đều là bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng nhà nàng tiểu nữ nhân sẽ ghen, tùy ý đem này đó thiên kim cấp đuổi rồi. Không nghĩ tới đến cuối cùng Lan Dung Nguyệt lại hưởng thụ thượng, chơi thật là thú vị. Rất nhiều lần hắn đều muốn đi đem nhà mình tiểu nữ nhân mang đi, nghĩ đến những cái đó thế ra thiên kim liền trốn bước. Hồng tụ xâm nhập đại điện một chuyện, qua gần một canh giờ sau Lan Dung Nguyệt mới phái người đem tin tức báo cho Yến Thương Lam. Dạ Si cùng Dạ Mị đang ở ngự thư phòng chung, nghe được tin tức cũng thập phần ngoài ý muốn, nghĩ đến vị mâu phản bội, lại liên tưởng đến Hồng tụ, hai người trong lòng hơi hơi phát đổ. Dạ Si, truyền lệnh đêm lượng. Thanh minh 13 tư người trong toàn bộ một lần nữa huấn luyện. Thanh minh 13 tư trung bồi dưỡng người năng lực cùng quỷ môn không phân cao thấp, chính là ở tỉnh tự phương diện này lại xa xa không bằng quỷ môn, vị mâu phản bội, hồng tụ lỗ mãng, Yến Thương Lam không thể không coi trọng lên.